Chương 1471, tranh phong tương đối sóng ngầm mãnh liệt. Chương 1471, tranh phong tương đối sóng ngầm mãnh liệt. Toàn bộ trong đại sảnh, Trần Vũ cùng Thẩm Phi đứng tại trung ương nhất tiếp nhận mọi người dò xét, mà kia quần quần tiếng gầm càng làm cho tất cả mọi người tâm đều là vì một trong rung động. Bốn đại trưởng lão đều là ánh mắt quái dị, một mặt xoắn xuýt bộ dáng. Thu đồ thất bại rồi. Vậy mà thất bại rồi. Thẩm Phi là hư vô huyễn thể thể chất đặc thù, Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người cũng là đặc biệt thể chất bị mặt khác hai thế lực lớn mang đi. Thế nhưng là Thẩm Phi đại ca cùng hắn từ một chỗ ra người bị Thẩm Phi như thế khích lệ đến cuối cùng lại ngay cả chân lực đều không có. Cái này, phế vật, rác rưởi, lãng phí thời gian. Mặc dù ngoài miệng không có nói rõ thế, nhưng là mấy người trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Nhất là Tạ Tông Minh càng là khỏe miệng hung hăng kéo ra. Vừa nghĩ tới mình trước đó tại Trần Vũ trước mặt loại kia ăn nói khép nép dáng vẻ, Tạ Tông Minh liền cảm giác được sắc mặt đỏ bừng, hận không thể cho mình hai cái bạt hai. Nguyên bản nếu như Trần Vũ thiên phú kinh người, lời nói cung kính một chút cũng coi như, dù sao tương lai Trần Vũ khẳng định sẽ có được đại lực bồi dưỡng, địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn thậm chí ngay cả chân lực đều không có. Về sau cho dù là Thẩm Phi trở thành các chủ, Trần Vũ tình cảnh cũng không tốt gì. Dù sao tại Viễn Hải Các ở trong không có thực lực, lời nói sẽ chỉ bị người cho khinh bỉ. Ba đại nguyên lão giờ phút này trong lòng đối Trần Vũ đều là cực đoan không thích. Bọn hắn bê quan bên trong không tiết hao phí tinh lực điều khiển chiến ngẫu tới cũng là bởi vì cho rằng Trần Vũ rất lợi hại. Thế nhưng là kết quả đây, triệt để thất vọng. Trần Vũ so với bọn hắn tưởng tượng quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Đi thôi, đợi tiếp nữa cũng bất quá lãng phí thời gian thôi. Có loại nhàn nhạt khinh thường, ba đại nguyên lão đều muốn quay người rời đi. Cùng các ngươi có phải hay không làm một việc? Vào thời khắc này Trần Vũ cười cười, ánh mắt có loại ngạo nghễ. Ừm, làm sao? Khó nói, ngươi có lời gì muốn nói? Ba đại nguyên lão bước chân dừng lại, tâm tư lại hoạt lạc dâng lên vẻ mong đợi. Hẳn là gia hỏa này cũng không phải là giống Thẩm Phi nói như vậy không chịu nổi. Quét mắt mọi người, Trần Vũ cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, một cỗ bệ nghệ cảm giác đột nhiên từ trên người hắn bay lên, tựa hồ toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người đều bị hắn đặt ở dưới thân. Ba người các ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Buồn cười. Cái gì? Vừa nói một câu, người ở chỗ này tất cả đều là sững sờ gắt gao nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này đến. Cho dù là ba đại nguyên lão điều khiển chiến ngẫu đều có thể rõ ràng nhìn thấy chiến ngẫu trên mặt hiện kinh ngạc thần sắc. Nhưng sau đó ba đại chiến ngẫu liền tất cả đều cười lên ha ha. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, chúng ta không có tư cách thu người làm đồ. Ha ha, một cái ngay cả chân lực đều không có ra hỏa cũng dám ở trước mặt chúng ta nói ra những lời này đến. Nếu như không phải Thẩm Phi ngươi cho rằng ngươi có tư cách tại chúng ta cái này thảo luận lời nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Quách Đào nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng lạnh xuống. Nể tình ngươi là Thẩm Phi đại ca phân thượng, ta không truy cứu ngươi bất kính chi tội. Thẩm Phi ngươi biết đến chúng ta Huyền Hải Các ở trong cho dù là thấp nhất chờ người hầu cũng đã tu luyện ra chân lực, cái này bên trong không nuôi người rảnh rỗi cho dù là đại ca ngươi cũng không được. Chờ chút ngươi đem hắn mang về, ngươi phụ thượng cho hắn tìm sự tình làm đi, đừng để hắn trở thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế nhân. Cái gì? Nghe nói như thế Thẩm Phi biến sắc, lập tức đứng tại Trần Vũ trước người. Cái gì phế nhân? Ta Vũ ca thế nhưng là rất lợi hại. Hắn là người luyện thể. Thẩm Phi giống lớn nói. Sở dĩ không có đem Trần Vũ chân thực tình huống nói ra đây cũng là Trần Vũ yêu cầu, dù sao Trần Vũ cảm giác được Huyền Hải Các ở trong tựa hồ có chút không thích hợp. Nhất là vừa rồi khi Trần Vũ sau khi đi vào mọi người thấy Thẩm Phi ánh mắt càng làm cho Trần Vũ rất để ý Trần Vũ là ai. Đây chính là kinh lịch hai đời đối người tình cực kỳ lao luyện, vừa rồi Quách Đào nhìn xem Thẩm Phi ánh mắt mặc dù mặt ngoài nhìn như hiền lành thế nhưng là Trần Vũ lại cảm giác được Quách Đào nhìn xem Thẩm Phi ánh mắt lại có chút giống đồ tể nhìn xem hí hữu hàng hóa đồng dạng. Lại thêm trước đó Thẩm Phi một quản gia đều là Dương Kiến như thế đại cao thủ càng làm cho Trần Vũ xác định bọn hắn đối Thẩm Phi có mưu đồ. Cho nên mình tin tức cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền bại lộ cho đối phương a người luyện thể. Nghe nói như thế Quách Đào cùng ba đại nguyên lao đều là sững sờ, sau đó bỗng nhiên cười lên ha ha. Trong tiếng cười có không che giấu chút nào khinh thường. Người luyện thể. Đó bất quá là không có cách nào người tu luyện nghĩ ra được một đầu lệch đường mà thôi. Có thể tu luyện chân lực người có ai sẽ đi trở thành người luyện thể. Mà lại người luyện thể cho dù là lại tu luyện thế nhưng là thành tựu cuối cùng có hạn. Nhiều nhất cũng chính là cùng siêu phàm cảnh cực hạn cường giả tương đương mà thôi. Không sai, mà lại loại này cấp bậc người luyện thể cũng đều là phượng mao củ ấu muốn cùng ngưng thần cảnh cường giả đối bính. Càng là lời nói vô căn cứ. Thì có ích lợi gì chỗ đâu. Ha ha, bất quá hắn nếu là người luyện thể lời nói vậy cũng đúng không sai. Chúng ta Huyền Hải Các ở trong bảo khí phường không phải vừa vặn cần một số người đi khai hoang quặng mỏ rèn sắt ta. Hắn ngược lại là có thể đi thử xem. Bất quá cho dù là muốn đi kêu bên trong cũng cần khảo nghiệm như vậy đi để chúng ta xem hắn nhục thân thực lực đạt tới trình độ gì, nếu như không đạt tiêu chuẩn lời nói hay là không muốn đi. Ba đại nguyên lão không chút nào lưu nhiệm gì thể diện. Thẩm Phi lại là lập tức đổi sắc mặt. Bảo khí phường. Cái chỗ kia lượng công việc thế nhưng là to đến kinh người mà lại người ở đó địa vị cũng chỉ bất quá là so người hầu hơi cao một chút thôi. Hiện tại vậy mà để Trần Vũ đi chỗ nào? Một nháy mắt Thẩm Phi liền giận. Vừa muốn phản bác Trần Vũ lại ngăn lại Thẩm Phi nở nụ cười. Mình thật đúng là bị xem nhẹ a, đã xác định được Huyền Hải Các có vấn đề nói như vậy không được, mình muốn hơi hiện ra một chút đem ánh mắt mọi người từ trên thân Thẩm Phi hấp dẫn đến mình cái này bên trong đến. Cái gì khảo thí trước hết để cho ta thử một lần lại nói. Trần Vũ mở miệng nói. Nhìn Trần Vũ một chút Quách Đào mở miệng nói, mặc dù người luyện thể rất ít bất quá chúng ta Huyền Hải Các gia đại nghiệp đại trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp, vì khảo thí người luyện thể thực lực chúng ta chuẩn bị đá đo lực bia, ngươi dùng hết toàn lực công kích bia đá chỉ cần có thể để trên tấm bia đá xuất hiện một tấc trở lên ấn ký liền có thể. Tả Tông Minh đem siêu phàm cảnh một chút đá đo lực địa tất cả đều lấy tới. Quách Đào mở miệng nói: "Vâng." Tả Tông Minh đang muốn lui xuống đi, Trần Vũ lại đem Tả Tông Minh cho ngăn lại. "Ừm, làm sao? Ngươi sợ rồi?" Quách Đào nhướng mày có chút không thích. Trần Vũ chỉ là cười lắc đầu khinh miệt quét mắt Quách Đào. "Làm sao? Ngươi Viễn Hải các gia đại nghiệp đại chỉ có siêu phàm cảnh trở xuống đá đo lực địa a?" Bạch. Vừa nói một câu, Quách Đào lập tức mắt sáng lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia sắc ý. Không sai, Trần Vũ lại nhiều lần lời nói liền để vị này Viễn Hải các chủ động sát cơ. Bất quá cái này sát cơ đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cười khẽ. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Trần Vũ để ở trong mắt. Hảo tiểu tử rất có quyết đoán, đã như vậy lời nói Tả Tông Minh đi đem tấm bia đá kia lấy tới. Tả Tông Minh nghe nói lập tức con người hung hăng co rụt lại, một mặt không thể tin. Các chủ thật muốn bắt tấm bia đá kia a? Chương 1472, trang diện làm sao yên tĩnh, chương 1472, trang diện làm sao yên tĩnh, không sai đi lấy. Quách Đào lạnh lùng mở miệng quét mắt Trần Vũ cười nhạt. Hắn đã như vậy tự tin vậy liền để chúng ta nhìn xem tự tin của hắn đến cùng là từ đâu bên trong đến. Vâng. Tả Tông Minh trong ánh mắt y nguyên tràn ngập rung động. Cho dù là ba đại nguyên lão chiến ngẫu giờ phút này cũng là tướng hỗ nhìn đều là một mặt ngoài ý muốn. Tấm bia đá kia. Quách Đào lại muốn để tiểu tử này thử một chút tấm bia đá kia. Đây không phải muốn đánh hắn mặt à? Trong lúc nhất thời ba đại chiến ngẫu trên mặt đều lộ ra ngoạn vị thiếu dung. Cũng tốt tiểu tử này như thế cuồng bậy liền để hắn mở mang tầm mắt đi, để hắn biết cái gì là huyễn hải các, cái gì là trời cao đất rộng. Không bao lâu một khối màu đen bia đá đã bị vận chuyển đi lên bày ra tại Trần Vũ trước mặt. Trần Thương Vũ đã ngươi xem thường siêu phàm cảnh trở xuống đá đo lực bia, vậy cái này một khối ngươi cho rằng như thế nào? Cười nhạt một tiếng, Quách Đào tiếu dung rất là kỳ quái. Bốn đại trưởng lão ba đại nguyên lão chiến ngâu giờ phút này nhìn xem tấm bia đá này đều là ánh mắt phức tạp. Khối này đá đo lực bia từ khi xuất hiện tại ta Huyễn Hải các đến nay liền không có người động đậy, ngươi cũng biết đạo vì cái gì? Bởi vì hắn chỗ khảo nghiệm người luyện thể nếu như dựa theo chiến lược trôi qua điểm lời nói chính là ngưng thần cảnh cực hạn. Cái gì? Ngưng thần cảnh cực hạn? Một bên Thẩm Phi lập tức hét dầm lên một mặt chấn kinh. Ngưng thần cảnh cực hạn kia là cảnh giới cỡ nào? Huyễn Hải các bốn đại trưởng lão cũng bất quá là nửa bước ngưng thần cảnh cực hạn mà thôi. Mà các chủ Quách Đào thì là nửa bước cảnh giới đại viên mãn, chỉ có kia ba đại nguyên lão mới là thực sự ngưng thần cảnh đại viên mãn. Nói cách khác, nếu như có thể thông qua khảo thí vậy liền đủ để chứng minh Trần Vũ chiến lực đã siêu việt bốn đại trưởng lão, vẹn vẹn so các chủ cùng ba đại nguyên lão yếu mà thôi. Cái này sao có thể? Mặc dù biết Trần Vũ lợi hại thế, nhưng là khi Thẩm Phi kiến thức đến Huyễn Hải các thực lực về sau, hắn cũng không cho rằng Trần Vũ có thể cùng Huyễn Hải các chống lại. Nhất là hiện tại Trần Vũ chân lực thế nhưng là tạm thời bị phong a, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể làm sao có thể đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn chiến lực. Các ngươi đây là khi dễ người. Đổi, cho ta đổi hắn. Vũ ca, ngươi không nên vọng động, bọn hắn rõ ràng là không muốn ngươi thông qua a. Thẩm Phi kích động hô to. Quách Đào bọn người thì là nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, sợ rồi. Vừa rồi ngươi không phải rất tự tin a, nói siêu phàm cảnh bia đá không đủ ngươi dùng. Vậy bây giờ đâu? Cái này một khối bia đá ta không biết, ta Huyễn Hải các gia nghiệp trong mắt ngươi đến cùng có tính không lớn. Quách Đào cười nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đầy đắc ý ngưng thần cảnh cực hạn a. Trần Vũ cười cười nói, cũng miễn cưỡng có thể. Nói Trần Vũ tiến lên hai bước đi đến bia đá trước đó. Thứ không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Trần Vũ kia lạnh nhạt bộ dáng, Quách Đào cùng ba đại nguyên lao đều cảm giác rất là khó chịu. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, người bình thường căn bản ngay cả gặp bọn họ tư cách đều không có. Cho dù là những kia tuổi trẻ một đời ở trong thiên tiêu, ở trước mặt bọn họ cũng là tất cung tất kính. Liền xem như Thẩm Phi trở thành thánh tử về sau như thường đối bọn hắn phải tôn kính vô cùng. Thế nhưng là Trần Vũ đâu? Từ nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên lên, Trần Vũ liền hoàn toàn không có chút nào cung kính. Không chỉ có như thế, Quách Đào càng là cảm giác được tựa hồ mình liền không có bị Trần Vũ để ở trong mắt. Hắn đường đường Huyễn Hải các chủ bị một cái ngay cả chân lực đều không có người luyện thể cho không nhìn rồi. Nghĩ đến đây bên trong hắn liền cảm giác được hoang đường. Tiểu tử liền để ta xem một chút ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Chờ chút ngươi thất bại về sau xem ta như thế nào mỉa mai ngươi. Quách Đào trong lòng thầm nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì bận tâm đến Thẩm Phi đối Trần Vũ loại người này, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết, làm sao lại tại cái này bên trong cùng hắn mất tích. Bắt đầu đi, chúng ta thời gian có hạn, không muốn lại lãng phí thời gian của chúng ta. Một thanh âm từ chiến ngẫu trong miệng chuyển ra, có khinh thường có cười trên nỗi đau của người khác. Mấy người đều chuẩn bị nhìn xem Trần Vũ cho cười. Người luyện thể muốn đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn chiến lực, quả thực chính là buồn cười. Tối thiểu nhất tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Hiện tại bất kỳ lời nói đều là tái nhợt vô lực, chỉ có sự thật mới có thể làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Đã muốn để các ngươi ngậm miệng vậy liền để các ngươi bế càng thêm triệt để điểm đi. Trực tiếp dựng thẳng lên một trường năm ngón tay, chấn động khẽ quát một tiếng, lập tức đối bia đá hoành kích mà đi. Phanh! Một đạo trầm đục trực tiếp tại toàn bộ trong đại sảnh dập dờn lái đi, Trần Vũ bàn tay thu hồi, mà giờ khắc này màu đen trên tấm bia đá hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn ký. Đi thôi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, lập tức trực tiếp quay người hướng ngoài phòng khách đi đến. Thẩm Phi sững sờ nhìn màu đen bia đá, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên đây là quá miễn cưỡng, không có khả năng thành công, a kế tiếp theo lưu lại đi sẽ chỉ đạt được vô tận chế giễu, cứ như vậy đi cũng rất tốt. Ta Vũ ca chính là như bước, cho dù là thất bại đi cũng là như thế tiêu sái. Nghĩ như vậy, Thẩm Phi lập tức đi theo Trần Vũ sau lưng đi ra ngoài. Quách Đào mấy người sững sờ nhìn xem không có biến hóa chút nào bia đá, lập tức cười lên ha ha. Chật chật, đây chính là thực lực của ngươi a. Vừa rồi ngươi một trưởng kia đang làm cái gì? Khó nói là tại lửa gạt người a. đánh xong liền đi, tiểu tử ngươi quả nhiên là một nhân tài a ha ha, bất quá ngươi rất quả quyết á, vậy mà xoay người bỏ chạy, về điểm này ta cũng không thể không nói một câu, phản ứng của ngươi thực tế là đủ nhanh. Ha ha, quả nhiên a đích thật là lãng phí thời gian của chúng ta, trở về đi đợi tiếp nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sự là không nghĩ tới vì một cái phế vật lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Đúng vậy a, trở về đi, hôm nay sai lầm vốn cho là hắn sẽ là một khối ngọc thô không so Thẩm Phi kém, nhưng không có nghĩ đến lại là nhanh phế thạch. Rêu cợt âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Thẩm Phi nghe nói như thế nắm đấm gắt gao nắm ở cùng một chỗ, cái trán gân xanh hẳn lên nhục nhã. Đây chính là nhục nhã a. Mình Vũ ca thế nhưng là Trần Vô Địch a. Lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã? Nhưng Thẩm Phi hiện tại cũng minh bạch tinh không quá lớn quá nhiều khiến người khiếp sợ tồn tại so với bọn hắn phải cường đại. Bọn hắn thật còn rất yếu tiểu. Hiện tại chỉ có nhẫn nại. Vũ ca trước nhịn một chút đi, chờ ta trở thành các chủ nhất định phải làm cho bọn hắn biết ngủ cũng không thể khi dễ ngươi. Nhìn xem Trần Vũ, Thẩm Phi lại là đột nhiên sững sờ. Vì cái gì tại Trần Vũ khỏe miệng lại có một tia cười lạnh hiện hiện? Mà vừa lúc này đột nhiên răng rắc một tiếng vang giòn bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Thanh âm này là như thế đột ngột như thế rõ ràng để Quách Đào cùng ba đại nguyên lao đều là sững sờ, tiếng cười im bặt mà dừng. Mà đồng thời bọn hắn con ngươi đều là nháy mắt co rụt lại thành chỉ có một cái lỗ kim lớn, tiểu trên mặt hiện ra chấn kinh đến cực điểm thần sắc. Đá đo lực trên tấm bia một vết nước đột nhiên xuất hiện. Chương 1473, nhà các ngươi nghiệp không được á, chương 1473, nhà các ngươi nghiệp không được á, chàng diện ý mắng Quách Đào, ánh mắt của mấy người tất cả đều hội tụ tại cái kia màu đen trên tấm bia đá, trái tim nhảy lên đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Không thể nào. Cái này sao có thể? Mọi người chỉ hy vọng trước mắt của mình xuất hiện ảo giác, nhưng tiếp xuống lại một vết nứt lấy Trần Vũ vừa rồi điểm công kích làm trung tâm xuất hiện lần nữa. Sau đó toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên liên tiếp vang lên trận trận vết dạn thanh âm. Từng vết nứt không chút kiêng kỵ điên cuồng lan tràn ra. Rốt cục qua cái nào đó điểm tới hạn về sau đột nhiên bịch một tiếng, màu đen bia đá tại mọi người ánh mắt phía dưới ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời bụi mịn. Không sai, chính là bụi mịn. Nổ tung hòn đá trong không khí có hai lần nổ tung biến thành bụi mịn. Quách Đào đống nhiên đứng người lên hướng về phía trước hung hăng tìm tòi gắt gao nhìn chằm chằm màu đen bia đá vị trí, hiện tại kia bên trong dấu tuyết cao hơn 1 mét bia đá đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nát nát. Mang theo mở mịt lại có nồng đậm khiếp sợ lời nói từ Quách Đào trong miệng chuyển tới. Hắn giờ phút này trong lòng càng là lật lên kinh thiên sóng lớn. Ba đại nguyên lão chiến ngâu tất cả đều là con người hung hăng co rụt lại, dù là vẹn vẹn chỉ là chiến ngâu y nguyên có thể nhìn thấy chiến ngâu trên mặt kia chấn kinh đến cực điểm biểu lộ. Về phần Tả Tông Minh cùng 4 đại trưởng lão thì là há to miệng, hai mắt hoàn toàn không có tiêu điểm tràn ngập ngạc nhiên. Đây chính là đá đo lực địa a. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất ngưng thần cảnh cực hạn. Người khác chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại một tấc sâu ấn ký là đủ quá quan làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng dù cho như thế Thương Lưu Đế quốc lâu như vậy trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện bất cứ người nào tại luyện thể một đạo đạt tới như thế độ cao. Thế nhưng là Trần Vũ, không chỉ có thành công hơn nữa còn siêu việt thành công. Một trường liền đánh nát cả khối bia đá. Cái này đủ để chứng minh Trần Vũ tại luyện thể một đạo bên trên thậm chí siêu việt ngưng thần cảnh cực hạn. Trần Vũ thực lực so 4 đại trưởng lão còn mạnh hơn. Nghĩ đến cái này bên trong Tả Tông Minh chính là mồ hôi lạnh liên tục dị thường chấn kinh. Đáng thương đá đo lực bia lần thứ nhất bị người thông qua liền trực tiếp hủy hoại, quả thực chính là cái cự đại bi kịch. Ta đủ. Vũ Vũ ca ngươi điệu bảo á ha ha ha. Giờ phút này Trần Vũ cùng Thẩm Phi vẫn chưa ra khỏi đại sảnh, cho nên vừa rồi Thẩm Phi quay đầu đem tất cả mọi thứ đều thấy rõ. Vỡ vụn bia đá còn có Quách Đào đám người trên mặt chấn kinh đến cực điểm thân sắc. Thời khắc này Thẩm Phi quả thực thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, khoa tay múa chân hết sức hưng phấn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu liếc mắt quét mắt Quách Đào. Quách các chủ xem ra ngươi Nguyễn Hải các gia nghiệp đích sắc chẳng ra sao cả. Tấm bia đá này quá giòn a. Nhàn nhạt tiếng cười lạnh vang vọng tại toàn bộ trong đại sảnh, Trần Vũ cũng không dừng lại tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời đi đại sảnh. Mà giờ khắc này Quách Đào sắc mặt đã trở nên xanh xám một mảnh. Đột nhiên hướng về sau, vừa đến Quách Đào đặt mông đập vào trên chỗ ngồi, ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, răng hàm đều mài đến ken két vang. Quá làm càn. Quả thực là quá làm càn. Vừa rồi Trần Vũ rời đi những lời kia rõ ràng tràn ngập khiêu khích vị đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bất lực phản bác, bởi vì Trần Vũ dùng hành động thực tế để bọn hắn tất cả mọi người hết thảy ngậm miệng. Trên mặt nóng bỏng một mảnh. Vừa rồi bọn hắn tất cả khinh thường địa mai miệt thị, giờ phút này tất cả đều biến thành cái này đến cái khác, bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của mình. Có thể đồng thời Quách Đào trong lòng cũng là dị thường chấn kinh, mí mắt chực nhảy. Một cái người luyện thể lại có thể đạt tới như thế độ cao, hơn nữa còn còn trẻ như vậy, đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt? Cái kia trong trí nhớ chỉ có giữa bầu trời tinh vực những cái kia siêu cấp thiên tiêu lại hoặc là loại kia tinh không bên trong hí hữu chủng tộc mới có thể đạt tới thực lực như thế. Lại tuyệt đối không ngờ rằng tại bọn hắn Huyễn Hải các ở trong vậy mà cũng nhìn thấy nhân vật như vậy. Không phải chuyện tốt ta. Các ngươi đi ra ngoài trước. Quét mắt y nguyên khiếp sợ Tả Tông Minh 4 người, Quách Đào chậm rãi mở miệng. Là Tả Tông Minh mấy người trực tiếp lui ra ngoài. Quách Đào mắt sáng lên, một tay phất lên tại toàn bộ không gian bên trong bố trí cách âm trận pháp. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Quách Đào cùng ba đại nguyên lão điều khiển chiến ngẫu. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai coi là chỉ là một tên phế nhân, kết quả vậy mà là một cái yêu nghiệt như thế người luyện thể. Một cái chiến ngẫu mở miệng nói, đúng vậy a, đây là khan hiếm tài nguyên a, lúc đầu đều muốn để hắn tự sinh tự diệt, kết quả lại phát hiện như thế không được sự tình. Hắc hắc, vừa vặn có thể đem hắn luyện chế thành vi ta kiểu mới chiến ngẫu, chắc hẳn uy lực tuyệt đối không tiểu a. Chỉ là hắn có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng. Thẩm Phi, Triệu Vận, Diệp Vô Song ba người này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, là chúng ta bảo tàng hiện tại Thẩm Phi bên cạnh xuất hiện một cao thủ như vậy, ta có chút bận tâm à. Mặt khác hai cái chiến ngẫu mở miệng nói, mà Quách Đào lại là cười nhạt một tiếng, cũng không phải là đặc biệt để ý, ha ha, ba vị nguyên lão không cần lo lắng, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là cái người luyện thể thôi. Ngay cả phi hành đều làm không được a, mà lại cảnh giới của chúng ta đều cao hơn hắn, coi như hắn siêu việt ngưng thần cảnh cực hạn tối đa cũng liền đạt tới nửa bước đại viên mãn tình trạng thôi. Không có chân lực chỉ bằng nhục thân, lời nói tại cái này bên trong còn không nổi lên được cái gì bằng nước. Không nói khác, vẹn vẹn là chúng ta Huyễn Hải Các ám hải chi chủ Dương Kiến là đủ giết hắn. Dương Kiến chưa từng có tại Huyễn Hải Các ở trong xuất hiện qua, ngay cả bốn đại trưởng lão cũng không biết đạo Huyễn Hải Các trừ ta cái này Minh Hải chi chủ bên ngoài còn có một cái ám hải chi chủ. Ta vốn cho rằng cái này Trần Thương Vũ giống như Thẩm Phi cũng là thể chất đặc thù thế, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng không phải, là ngược lại là cái cực mạnh người luyện thể, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Mấy ngày nay ta liền để Dương Kiến tìm một cơ hội đem cái này tiểu tử giết cho ba vị nguyên lão xem như là luyện chế chiến ngô vật liệu. Không có người có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Nhàn nhạt trong lời nói Quách Đào sát cơ lộ ra. Ha ha, như thế rất tốt rất tốt, chúng ta kế tiếp theo bế quan cùng thánh tử kế thừa nghi thức bên trên chúng ta sẽ xuất hiện. Mấy người đối thoại ở trong rõ ràng để lộ ra âm mưu bị đạo. Ba đại nguyên lão thao túng chiến ngô trực tiếp rời đi. Quách Đào ngồi trong đại sảnh nóng nhìn phương xa, ánh mắt tràn ngập kích động. Nhiều năm như vậy, Thẩm Phi, mệnh của ngươi thật đúng là quá trọng yếu a, chúng ta Huyễn Hải Các tương lai ngay tại trên người của ngươi a, ha ha ha ha ha ha. Tùy ý tùy tiện tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Mà ở bên ngoài, Thẩm Phi vây quanh ở Trần Vũ bên cạnh liễu dĩu nói không ngừng, trên mặt cực kỳ hưng phấn. Hôm nay Nưu bước đến bảo a. A đủ thật, Nưu bước đến bảo a, thấy không, con mẹ nó chính là ta Thẩm Phi huynh đệ, ai dám nói ta Vũ ca là phế vật. Ai mẹ nhà hắn dám. Đang nghĩ ngợi, một thanh âm truyền đến tràn ngập nồng đậm kinh thường. Thẩm Phi đêm nay liên hoan nhớ được mang lên người phế vật huynh đệ tới. Chương 1474, giàu đời thứ 3 mời. Chương 1474, giàu đời thứ 3 mời. Nghe nói như thế, Thẩm Phi sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại liền thấy một cái quần áo lộng lẫy nữ tử đứng tại địa phương xa xa lạnh lùng nhìn xem Thẩm Phi cùng Trần Vũ, trong mắt có không che giấu chút nào chán ghét. Càng khiến người ta kinh ngạc là nữ tử kia sau khi nói xong hay là lông mày hung hăng nhíu một cái, dùng khăn tay lau miệng, tựa hồ cùng Thẩm Phi nói ra câu nói này đều để nàng cảm thấy buồn nôn. Nữ tử sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, một lát đều không nghĩ ở lâu. Thẩm Phi nhìn xem nữ tử bóng lưng rời đi, răng cắn ken két vang, nắm đấm càng là gắt gao nắm ở cùng một chỗ, trong mắt có nồng đậm tức giận. La Hàm Nhi, không phải liền là bởi vì đờ cờ mở ngươi người lợi hại a? Ngươi túm cái gì túm? Cỏ. Trần Vũ nhướng mày nhìn xem vừa rồi rời đi nữ tử kia, hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Phi, nàng là ai? Vậy mà không sợ ngươi thánh tử thân phận? Thẩm Phi gãi gãi đầu, trên mặt hiếm thấy có chút xấu hổ. Vũ ca, cái kia ta mặc dù là Huyễn Hải Các thánh tử, rất nhiều người đều đối ta rất là tôn kính thế, nhưng là tại Huyễn Hải Các ở trong có ít người thân phận cũng là tại trên ta, không chút nào sợ ta. Cái này nữ tên là làm La Hàm Nhi cũng không tính người thế nào, chỉ là Huyễn Hải Các ở trong một cái tiểu đầu mục trong nhà nữ nhi thôi. Bất quá nàng lại rất may mắn bị Quý Bá Quang nhìn trúng, mà Quý Bá Quang chính là ba đại nguyên lão một người trong đó cháu trai. Ba đại nguyên lão địa vị còn tại các chủ phía trên, cháu của bọn hắn cho dù là ta cũng không dám đắc tội bọn hắn. Buổi tối hôm nay tụ hội cũng là bởi vì bọn hắn biết người tồn tại cho nên cố ý mời. Vũ ca, trước đó bọn hắn đối ta liền không chào đón cho nên buổi tối hôm nay bọn hắn có thể sẽ nhằm vào ngươi. Dạng này a? Trần Vũ lông mày nhíu lại đã minh bạch Thẩm Phi ý tứ. Cười lạnh lạnh bằng vào lịch duyệt của hắn nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Thẩm Phi nguyên lai bất quá là cái không có danh tiếng gì ngoại nhân, lập tức liền thành Huyễn Hải Các thánh tử, loại chuyển biến này tựa như là một cái bình dân trực tiếp bị hô đến trong hoàng cung kế thừa thái tử vị trí, nguyên bản cao cao tại thượng các quý tộc tự nhiên không chào đón Thẩm Phi. Mà Trần Vũ liền càng là như vậy, một cái Thẩm Phi đã để bọn hắn không chào đón, chỉ bất quá bởi vì Thẩm Phi chính là thánh tử thân phận bọn hắn còn không tốt quá mức điểm, nhưng là Trần Vũ, một cái nông dân đến không được, chẳng lẽ còn lại muốn nhiều tới một cái a. Những người này chính là ý tưởng như vậy cho nên buổi tối hôm nay bọn hắn nhất định sẽ nhục nhã Trần Vũ. Đúng vậy a Vũ ca, ngươi cũng không nên xem nhẹ bọn hắn, mặc dù thực lực bọn hắn bên trên không sánh bằng ngươi, bất quá những người này kiến thức rộng rãi, chỉ sợ tại liên hoan thời điểm thế nhưng là sẽ từ từng cái phương diện đến chọn ngươi gai. Trước đó ta chính là dạng này bị bọn hắn từ kiến thức lễ nghi từng cái phương diện đều tốt chế giễu một phen. Bất quá thực lực ngươi mạnh như vậy, so bốn đại trưởng lão còn lợi hại hơn, đến lúc đó trực tiếp lộ ra thực lực đến chắc hẳn bọn hắn cũng không dám lại thế nào khiêu khích ngươi. Trần Vũ lại là lắc đầu. Yên tâm, bọn hắn không phải là muốn khiêu khích a. Nếu nói như vậy đương nhiên phải tại bọn hắn đắc ý nhất địa phương chơi chết bọn hắn. Trước đó bọn hắn đối ngươi chế giễu ta sẽ tất cả đều trả lại. Huynh đệ của ta còn chưa tới phiên bọn hắn đến trào phúng. Thẩm Phi nhếch miệng cười một tiếng, dựng lấy Trần Vũ đầu vai một mặt định nói. Ha ha, hay là ta Vũ ca bá khí, buổi tối hôm nay liền khiến cái này người biết ta Vũ ca lợi hại. Hai người trở lại trụ sở về sau thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rất nhanh liền đến ban đêm. Ra cửa hai người đi thẳng đến lần này tụ hội địa điểm. Huyễn Hải Các mặc dù là một cái cự đại thực lực, bất quá tại Huyễn Hải Các chỗ tinh cầu bên trên còn có không ít người bình thường. Những người này ở đây cái này bên trong an gia sinh hoạt, tiếp nhận Huyễn Hải Các thống trị, cũng phát triển ra một cái xã hội. Trong đó thương nghiệp phát đạt không chút nào so Nam Lâu Vương triều kém. Bọn hắn đêm nay tụ hội địa điểm chính là quán rượu sang trọng nhất, ảo mộng khách sạn tầng cao nhất. Ảo mộng khách sạn cơ hồ có thể nói là Huyễn Hải Các chỉ định liên hoan địa điểm. Mà tầng cao nhất càng là cao tới mấy ngàn mét, ở phía trên dùng cơm có thể xa xa quan sát rộng lớn, cảnh sắc rất là ấm ấm sóng dậy. Hai người đi đến ảo mộng khách sạn bên trong liền thấy tại cái này bên trong đi ăn cơm người cơ hồ đều là Huyễn Hải Các người, mỗi người tại nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm tất cả đều là biến sắc, bất luận đang làm cái gì đều là bỗng nhiên đứng lên cười đối Thẩm Phi chào hỏi. Dạng này một màn để Thẩm Phi rất là đắc ý, chỉ là đồng thời hắn cũng rất kỳ quái một chuyện khác. cùng đối với mình cung kính khác biệt, những người này ở đây nhìn thấy Trần Vũ thời điểm nhưng đều là sắc mặt phức tạp, thậm chí loáng thoáng có một loại khinh thường. Tất cả mọi người đối Trần Vũ đều tại chỉ trò khe khẽ bàn luận. Đây chính là Thánh Tử đại nhân đại ca. Nghe nói hắn là cái người luyện thể ngay cả chân lực đều không có. Thật sự là quá mất mặt đi. Tin tức này sẽ không sai, lúc ấy Tạ Tông Minh đại nhân thế nhưng là tại Cẩm Đá đo lực địa thời điểm chính miệng nói thật sự là không nghĩ tới a Thánh Tử đại nhân chính là hư vô huyễn thể, nghe nói đây chính là hiếm thấy vô địch chi thể, kết quả hắn đại ca vậy mà là cái ngay cả chân lực đều không có phế vật, chật chật thật sự là tạo hóa trêu người a. Xuyệt. Các ngươi nhỏ giọng một chút đừng để Thánh Tử đại nhân nghe tới. Dù là hắn thật là cái phế vật dù sao cũng là Thánh Tử đại nhân ca ca, chúng ta cũng không thể nghị luận hắn. Cắt thật sự là tốt số, nếu như hắn không phải Thánh Tử đại nhân đại ca làm sao có tư cách đến nơi đây. Hơn nữa còn có thể đi tầng cao nhất. Ta thế nhưng là nghe nói lần này tụ hội thế nhưng là Quý Bá Quang công tử tổ chức, Quý Bá Quang công tử thế nhưng là lên tiếng, đến lúc đó muốn để ra hỏa này quỷ gối tầng một đại sảnh bên trong đâu. Hắc hắc thật sự là chờ mong a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thẩm Phi nghe đến mấy câu này sắc mặt càng phát âm trầm xuống. Những người này chỉ biết đạo Trần Vũ không có chân lực sự tình thế nhưng lại ta không biết Trần Vũ một trường đánh nát ngưng thần cảnh cực hạn màu đen bia đá a. Vừa xài bước ra Thẩm Phi liền muốn đem loại chuyện này nói ra lại bị Trần Vũ ngăn cản. Lắc đầu Trần Vũ một mặt lạnh nhạt. Đi thôi, đối sâu kiến không có giải thích tất yếu. Chúng ta còn muốn đi lên để bọn hắn quỷ đến tầng một đại sảnh đâu. Thẩm Phi khẽ giật mình lúc này mới nhẹ gật đầu. Cùng Trần Vũ hai người lên lầu. Tầng cao nhất bên trên nặc đạt một tầng không gian hoàn toàn bị đả thông, bốn phía hoàn toàn khoáng đạt bị một tầng đặc thù vật liệu bao vây hoàn toàn trong suốt, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Chợt nhìn tựa như là tại trong mây ăn cơm, quả thực chính là giống như thần tiên hưởng thụ. Mà tại ở giữa nhất địa phương một cái bàn lớn, bốn phía một đám người trẻ tuổi ngồi tại cái này, bên trong mỗi người trên thân đều là một mặt yêu căng thần sắc, mặt mày ở giữa có nồng đậm cao quý cảm giác. Bọn hắn có lý do cao ngạo, bởi vì trên cái tinh cầu này bọn hắn có thể nói là đứng tại tối cao đỉnh điểm đời thứ ba. Tại nhất chủ vị chính là lần này nhân vật chính Quý Bá Quang. Bên cạnh hắn chính là La Hàm Nhi. Hàm Nhi, ban ngày ngươi không nên như vậy nói chuyện với Thẩm Phi. Nghe tới La Hàm Nhi nói chuyện ban ngày về sau, Quý Bá Quang lắc đầu sau đó cười nhạt một tiếng. Vậy nên nói như thế nào đây? La Hàm Nhi nháy mắt có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi hẳn là để Thẩm Phi nắm hắn huynh đệ bỏ qua đến cho chúng ta trợ hứng. Quý Bá Quang khỏe miệng một dương nói như thế, đạo trong bữa tiệc lập tức vang lên trùng điệp tiếng cười vui. Chương 1475, sợ các ngươi không chơi nổi. Chương 1475, sợ các ngươi không chơi nổi. Đinh. Một cái thanh thúy tiếng chung để trong bữa tiệc tiếng cười lập tức biến mất, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến một bên trên thang máy, trong đó ẩn ẩn có cười trên nỗi đau của người khác. Đến rồi, cái kia đống đất thánh tử cùng hắn phế vật huynh đệ đến rồi. Cửa thang máy mở ra liền thấy Thẩm Phi cùng Trần Vũ hai người từ bên trong đi ra. Ha ha, Thẩm Phi ngươi rất đúng giờ a. La Hàm Nhi nhìn xem Thẩm Phi cười lạnh. Thẩm Phi cũng không có nhìn La Hàm Nhi mà là nhìn người ở chỗ này, hướng về Trần Vũ trục vừa giới thiệu bắt đầu. Vũ ca ngồi tại chủ vị chính là lần này tụ hội người đề xuất Quý Bá Quang, ở bên cạnh hắn chính là nữ nhân của hắn La Hàm Nhi, mà ở một bên thì là hai vị khác nguyên lão cháu trai Thương Hạ Mai Xuyên. Cái khác những người kia đều là ba đại nguyên lão thủ hạ sản nghiệp người phụ trách hậu bối. Những người này đều là mấy người bọn họ tiểu đệ. Trần Vũ nhẹ gật đầu cùng Thẩm Phi cùng một chỗ đi đến bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua Trần Vũ trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Thật sự là có ý tứ, ai những người này cho mình cùng Thẩm Phi an bài chỗ ngồi vậy mà tại phía dưới cùng. Tiêu ngạo thật lớn a, chỉ là ta không biết chờ chút các ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy đâu. Cười lạnh Trần Vũ cùng Thẩm Phi không nói gì an vị xuống dưới. Ừm. Nhìn thấy Trần Vũ cùng Thẩm Phi dáng vẻ, La Hàm Nhi lông mày nhíu lại, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Vừa rồi hắn nói chuyện Thẩm Phi vậy mà hoàn toàn không nhìn. Ầm. Đập ban một cái La Hàm Nhi cười lạnh liên tục. Cắt thật sự là không có tu dưỡng Thẩm Phi, ngươi khó nói là điếc rồi sao? Ta lời mới vừa nói ngươi vì cái gì ngay cả hồi đô không trở về ta? Ngươi có phải hay không có đem ta để ở trong mắt? Quét mắt La Hàm Nhi, Thẩm Phi khỏe miệng cong lên liếc mắt quét mắt La Hàm Nhi. Ngươi thông minh như vậy, ta đích xác là không có đem ngươi đặt ở mắt bên trong, làm sao rồi? Ngươi có ý kiến gì? Cái gì? Nghe nói như thế La Hàm Nhi sử sốt. Trước đó thời điểm Thẩm Phi xưa nay không dám cùng nàng nói như vậy, nhưng là hôm nay Thẩm Phi vậy mà phách lối như vậy. Đây là vì cái gì? Nàng ta không biết trước đó Thẩm Phi mặc dù là thánh tử bất quá một người tại cái này bên trong, cho nên Thẩm Phi hay là có chỗ thu liễm, đối La Hàm Nhi là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nhưng là bây giờ không giống. Nhìn bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Trần Vũ, Thẩm Phi lồng ngực ưỡn đến mức cao cao. Có Trần Vũ tại bên cạnh mình, Thẩm Phi tựa hồ lại trở lại trên địa cầu lần nữa, tìm về loại kia phách lối không cực hạn cảm giác. Có thể nói có Trần Vũ tại hắn, Thẩm Phi liền dám đoán trời đoán đất đôi không khí. Chính là như thế sâu, chính là như thế phong tao. Ta Thẩm Phi cũng không tiếp tục là cái kia sẽ chỉ ẩn nhẫn người La Hàm Nhi, người cho xem. Thẩm Phi, ngươi làm càn, ngươi dám nói như vậy với ta? Ngươi. La Hàm Nhi sắc mặt đỏ bừng lên, đã tức giận đến không biết nên làm sao nói. Ba. Lúc này Thẩm Phi đột nhiên bạo khởi đập bàn một cái hung dữ nhìn xem La Hàm Nhi giống to. Ngươi mới làm càn. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nói như vậy với ta? Ngươi bất quá là cái tiểu thương nhân chi nữ, ta là thân phận gì? Huyễn Hải các thánh tử, ngươi ngay cả cho ta liếm đế giày tư cách đều không có, còn dám đối ta đại hống đại thiếu. Nếu là đặt ở dĩ vãng người như ngươi cởi sạch quần áo để ta bên trên ta cũng sẽ không cứng rắn một chút. Hiện tại ngươi cùng ta điều cái gì điều? Có biết không, đạo quê hương của chúng ta có câu nói một nữ nhân nếu như rất sâu lời nói tỷ lệ lớn chỉ có hai loại khả năng tính, loại thứ nhất là có nàng người rất như bức, loại thứ hai là ít mẹ nó người rất như bức. Nếu không phải là bởi vì Bá Quang đại ca là ta sùng bái đối tượng, ngươi bị hắn của ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Trần Kinh. Đang ngồi tất cả mọi người tất cả đều trần kinh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Trước đó Thẩm Phi mặc dù là thánh tử thế nhưng là chưa từng có phách lối như vậy a. Hiện tại Thẩm Phi biểu hiện tựa như là một đạo kinh lôi chấn động đến tất cả mọi người ngốc hoàn toàn phản ứng không kịp. Bất quá nghĩ lại Thẩm Phi nói mặc dù khó nghe nhưng tựa hồ thật là dạng này a. Cho dù là đứng ở một bên nhân viên phục vụ cũng đều là mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem một màn này, một mặt ngộp bức. Một màn này tốt kích thích. Người người. La Hàm Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều là một mặt ngộp bức. Dĩ vãng bọn hắn nói chuyện cho dù là muốn chơi chết đối phương thế nhưng là ngoài mặt vẫn là nhẹ nhàng thế nhưng là Thẩm Phi nói không khỏi cũng quá mức hạ lưu. Hạ lưu đến La Hàm Nhi hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Ngươi cái gì ngươi? Tới tới tới chúng ta để Bá Quang đại ca phân xử thử. Quay đầu nhìn Quý Bá Quang Thẩm Phi một mặt chân thành. Bá Quang đại ca ngươi nói ta nói đúng hay không? Ta cái này hoàn toàn chính là xem ở trên mặt của ngươi a. Ta tôn kính như vậy ngươi làm sao có thể thấy được nàng đưa cho ngươi mặt mũi bôi đen đâu? Chúng ta đều là người thượng đẳng a. Nàng như thế không có lớn không có tiểu nhân ta tới giúp ngươi giáo huấn nàng một chút ngươi tuyệt đối không được cám ơn ta. Dù sao chúng ta loại cấp bậc này người giúp đỡ lẫn nhau chuyện cũng không có cái gì. Đúng không? Quý Bá Quang khỏe miệng hung hăng kéo ra. Nói thật hắn cũng ngộng. Thẩm Phi chuyện làm bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn là muốn nhìn một chút Thẩm Phi trò cười kết quả lại bị Thẩm Phi làm trở tay không kịp. Nhìn xem Thẩm Phi kia chân thành con mắt Quý Bá Quang trái phải không phải. Hiện tại trở mặt. Nhưng Thẩm Phi nói đích thật là lời nói thật thế nhưng là không trở mặt đó chính là mình bị ba ba đánh mặt ta. Tốt náo cái gì náo hiện tại chúng ta là liên hoan ngồi xuống trước đi. Mang thức ăn lên. Giờ phút này một bên Thương Hạo nhàn nhạt mở miệng đem toàn bộ sự tình bóc quá khứ. Thử. Chờ xem. La Hàm Nhi nổi giận đùng đùng mở miệng nói nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Thẩm Phi ngồi xuống nhìn xem Trần Vũ một mặt tiếu dung. Vũ ca ta biểu hiện thế nào? Ha ha cái này tiểu tiện nhân trước đó chào phúng qua ta rất nhiều về ta đều không hề phản kích qua hôm nay sướng chết ta. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng chờ một chút ngươi sẽ còn thoải mái hơn. Thẩm Phi con mắt lóe lên hắc hắc cười không ngừng. Rất nhanh thịt rượu tất cả đều lên bàn. Đến hôm nay là thánh tử Thẩm Phi đại ca đến đây chúng ta cùng uống một chén. Thương Hạo nhàn nhạt mở miệng tất cả mọi người đều nâng chén uống một ngụm. Ha ha nếu là tiệc rượu lời nói tự nhiên là muốn trò chuyện chút. Không bằng chúng ta chơi chút trò chơi trợ trợ hứng các ngươi cho rằng như thế nào. Đến rồi. Nghe tới Thương Hạo lời nói ánh mắt mọi người lóe lên biết muốn bắt đầu cho Trần Vũ cùng Thẩm Phi khó coi. Lập tức tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nhất là La Hàm Nhi càng là đã không kịp chờ đợi tâm tình đều có chút kích động. Trần Thương Vũ ngươi có muốn hay không tới chơi chơi? Đương nhiên nếu như ngươi sợ lời nói chúng ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nam nhân luôn có dũng cảm cùng nhu nhược. Thương Hạo cười nhạt một tiếng. Trần Vũ cũng là đồng dạng cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng. Trò chơi tự nhiên có thể chơi chỉ là ta sợ các ngươi không chơi nổi a. Chương 1476, trang bức thất bại chương 1476, trang bức thất bại không chơi nổi. Mọi người tại đây đều là sững sờ sau đó tất cả đều là cười ha ha có người thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Ai u thật sự là có ý tứ chúng ta không chơi nổi. Ngươi cũng quá để cao chính ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám chơi chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Vừa vặn cũng làm cho như ngươi loại này nhà quê nhìn xem ta huyễn hải các người đến cùng học thức có bao nhiêu sao phong phú. La Hàm Nhi lạc lạc cười không ngừng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập ác độc thần sắc. Đã như vậy lời nói vậy ta sẽ nói tới quy tắc đi. Liền tới chơi giải đố đi. Dạng này cũng không thương tổn hòa khí. Thương Hạo cười nhạt một tiếng tràn ngập nồng đậm đắc ý chúng ta mỗi người đều xuất ra một kiện mình chân tàng chi vật làm cho đối phương quan sát về sau nói ra đồ vật lai lịch nếu như đúng lời nói liền chiến thắng nếu như bại lời nói vậy coi như thất bại. Kẻ thất bại phải tiếp nhận trừng phạt. Ta nhìn cũng không cần nhiều liền trực tiếp để kẻ thất bại trong đại sảnh quý tốt. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người hắc hắc cười lạnh ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Ta không có ý kiến. Hắc hắc ta cũng không có. Chính là ta không biết có ít người có dám hay không đâu. Đúng vậy a vừa rồi một ít người không phải nói sợ chúng ta không chơi nổi a. Ta không biết hắn có dám hay không chơi đâu. Thẩm Phi lập tức trong lòng căng thẳng mặc dù tin tưởng Trần Vũ thế nhưng là hắn ý nguyên rất lo lắng. Vũ ca bọn hắn những người này đều là con em nhà giàu kiến thức rộng rãi trong tay hiếm lạ đồ vật càng là nhiều không kể xiết ngươi nhưng tuyệt đối không được đáp ứng a. Trần Vũ chỉ là nhún vai cũng không thèm để ý con em nhà giàu kiến thức rộng rãi. Trần Vũ thật muốn kiến thức bọn này con em nhà giàu đến cùng có bao nhiêu sao kiến thức rộng rãi? Chỉ là tiền đặt cược như thế một điểm liền đủ rồi sao? Lắc đầu Trần Vũ cười lạnh. Làm sao rồi? Sợ rồi. Nhìn thấy Trần Vũ lắc đầu Quý Bá Quang không khỏi cười khẩy. Quả nhiên a nhà quê hay là nhà quê một khi gặp được sự tình lập tức liền sợ. Không phải sợ chỉ là tiền đặt cược này quá ít ta. Cái gì? Quý Bá Quang sững sờ. Vậy ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Liền thấy Trần Vũ cười nhạt một tiếng mở miệng nói, đã muốn chơi vậy liền chơi lớn hơn một chút. Người thua bị thắng được người phiến một bạt hai đồ vật về người thắng tất cả sau đó lại đi đại sảnh ở trong trước mặt mọi người quỳ xuống. Các ngươi có dám hay không đâu? Trần Vũ cười lạnh. Hắn đang nghĩ kỹ rõ ràng Thẩm Phi mặc dù tại cái này bên trong là thánh tử thế nhưng là nói đến kia ba đại nguyên lão cũng không quá mức chào đón Thẩm Phi. Mà mấy người này càng là đối với Thẩm Phi có địch ý còn có nồng đậm miệt thị. Bọn hắn tự nhận là cao nhân một cùng Thẩm Phi bất quá là tên nhà quê mà thôi. Kia Trần Vũ liền muốn để bọn hắn biết bọn hắn còn chưa có tư cách khinh bị Thẩm Phi. Cái tát. Mọi người con ngươi co rụt lại nhìn xem Trần Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy tới. Chơi như thế lớn. Hắn rất có tự tin. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người dâng lên như thế nghi hoặc ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được. Ha ha tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi nơi nào đến tự tin. Bắt đầu đi. Quý Ba Quang nhìn chằm chằm Trần Vũ khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt mở miệng nói. Trong mắt hắn Trần Vũ đây bất quá là không thành kế thôi muốn hù ngã bọn hắn. Tự cho là thông minh a chờ chút liền để cái này bên trong tất cả mọi người tất cả đều hung hăng quạt ngươi một bạt hai sau đó lại đi trong đại sảnh quỷ xuống đến. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy nhà quê mãi mãi cũng chỉ là nhà quê thôi. Muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Ha ha nhanh nhanh nhanh lập tức liền bắt đầu ta đã không kịp chờ đợi. La Hàm Nhi một mặt cấp bách bộ dáng. Hận không thể sau một khắc liền hung hăng phiến Trần Vũ cùng Thẩm Phi một bạt hai. Vừa rồi Thẩm Phi cùng Trần Vũ hai người vậy mà cho hắn như thế đánh khó coi La Hàm Nhi sao có thể nhẫn. Đã như vậy lời nói vậy liền ta tới trước đi. Giờ phút này một cái có mắt tam giác người trẻ tuổi cười lạnh nhìn xem Trần Vũ. Tự giới thiệu mình một chút ta gọi Lưu Sơn chính là Lưu Thị Thương Hội thiếu chủ nhân ha ha. Lưu Sơn khẩu khí ở trong mang theo một tia cao ngạo. Nhàn nhạt nhìn xem Trần Vũ tựa hồ muốn từ Trần Vũ trên mặt nhìn thấy một tia chấn kinh. Thế nhưng là để hắn thất vọng Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu hoàn toàn thờ ơ Lưu Sơn sắc mặt cứng đờ có chút xấu hổ. La Hàm Nhi lại là lạc lạc cười không ngừng một mặt có chút hăng hái. Ha ha Lưu Sơn ngươi thế nhưng là trang bức gắn lộn đối tượng. Hắn một tên nhà quê làm sao có thể biết Lưu Thị Thương Hội đâu. Trần Thương Vũ ta giải thích cho ngươi một cái đi Lưu Thị Thương Hội thế nhưng là chúng ta Huyền Hải các lớn nhất thương hội. Nếu như nói lên quy mô lời nói không sai biệt lắm là mười mấy người Nam Lâu Vương triều lớn như vậy đi. Cái này ngươi có khái niệm rồi sao? La Hàm nói Lưu Sơn cười nhạt một tiếng tựa hồ có chút không có ý tứ. Ha ha cái kia bên trong chúng ta Lưu Thị Thương Hội cũng không tính là gì. Mặc dù nói như thế bất quá rõ ràng Lưu Sơn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức ánh mắt càng là âm thầm quét mắt Trần Vũ. Nhìn ta bao nhiêu như bức. Ngươi cái thổ lão mạo còn không tranh thủ thời gian chấn kinh một đêm. Nhanh để ta xem một chút ngươi trên mặt kia kinh ngạc dáng vẻ đi. Vừa nghĩ tới Trần Vũ phải kinh sợ dáng vẻ Lưu Sơn liền có loại khó mà ức chế kích động. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác biết thân phận của hắn về sau kia chấn kinh vô cùng bộ dáng. Loại chuyện này hắn thường xuyên làm bởi vì Lưu Sơn dung mạo không đẹp nhìn cho nên mỗi lần đi ra ngoài chơi cô gái kia đều không chào đón hắn cơ hồ không nói chuyện với hắn thế nhưng là khi hắn bại lộ thân phận về sau những cái kia nguyên bản đối với hắn cũng không nhiệt tình nữ tử lập tức liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Tụ hội tiêu điểm một nháy mắt liền chuyển rời đến hắn trên thân. Mà trước đó trên tụ hội có thụ chú mục những cái kia xoáy ca a cái gì càng là sắc mặt lộ ra nồng đậm định bợ thân sắc. Dù là xấu xí thì thế nào, lao tử có tiền liền có thể để người quỳ xuống đến. Thật sao? Kia đích thật là không tính là gì. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng kẹp lên một ngụm đồ ăn khỏe miệng có một vệt mỉa mai tiêu dung. Lộ bộ. Lưu Sơn sắc mặt lập tức cứng đờ. Gia hỏa này hoàn toàn không kinh ngạc. Lưu Sơn nhìn ra được Trần Vũ cũng không phải là giả bộ mà là thật hoàn toàn không có đem Lưu Thị Thương Hội để ở trong mắt. Chỉ là một tên nhà quê vậy mà không nhìn hắn Lưu Thị Thương Hội. Mình lần này hoàn mỹ như vậy trang bức cứ như vậy trên nửa đường nhéo rồi. Đáng chết. Sắc mặt cấp tốc trở nên lạnh Lưu Sơn hờ hững cười một tiếng. Ha ha khẩu khí không tiểu bất quá hy vọng chờ chút ngươi cũng có thể cuồng bạo như vậy. Nói Lưu Sơn trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một vật đặt ở trên mặt bàn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Liền thấy một cái hơi có chút tàn tạ tiểu đỉnh lô để lên bàn trên của hắn điêu khắc phức tạp hoa văn một cố không hiểu vật vị từ trong đó phát ra hiện ra bất phàm tới. Đây là cái gì? Mọi người sững sờ mà Quý Bá Quang ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 1477, mặt của ngươi ta quyết định. Chương 1477, mặt của ngươi ta quyết định. Bá Quang đây là vật gì? Vì cái gì ta cảm giác chiếc đỉnh nhỏ này rất đặc biệt. La Hàm Nhi nhìn xem chiếc đỉnh nhỏ này có chút kỳ dị mở miệng. Ha ha Lưu Sơn hắn chính là Lưu Thị Thương Hội thiếu chủ Lưu Thị Thương Hội sản nghiệp thế nhưng là khắp các nơi rất nhiều hàng hóa đều là vật ly kỳ cổ quái chiếc đỉnh nhỏ này chỉ sợ sẽ là bọn hắn tại làm sinh ý thời điểm phát hiện a. Quý Bá Quang nhìn tiểu đỉnh cười nhạt một tiếng. Là như vậy sao? Vậy chúng ta không phải thắng địch rồi. La Hàm Nhi sắc mặt tràn ngập vui sướng. Kia là tự nhiên. Quý Bá Quang trên mặt có nụ cười tự tin. Lưu Sơn hắn mặc dù tuổi không lớn lắm không quá sớm theo phụ thân của hắn tiếp xúc đến Lưu Thị Thương Hội sinh ý mà lại không chỉ có như thế Lưu Sơn ánh mắt thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ có thể vào hắn mắt đồ vật không có bao nhiêu liền chớ đừng nói chi là bị hắn cất giấu đồ vật. Chỉ sợ chiếc đỉnh nhỏ này chính là Lưu Sơn tại làm sinh ý thời điểm gặp phải hiếm có đồ chơi bị hắn cho cất giữ. Tuyệt đối không phải phàm phẩm. Thứ này ngay cả ta cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì chỉ là loáng thoáng cảm giác được điều này tựa hồ có chút quen thuộc liền lại càng không cần phải nói cái kia Trần Thương Vũ cùng Thẩm Phi. Không phải ta xem thường bọn hắn lấy tầm mắt của bọn hắn coi như ta lại như thế nào coi trọng bọn hắn hai người bọn họ nhà quê cũng không có khả năng nhìn ra được thứ này đến cùng là cái gì. Nếu như bọn hắn có thể nhìn ra ta liền cùng bọn hắn họ. Quý Bá Quang một mặt chắc chắn thần sắc. Trên thực tế không chỉ có là hắn ở đây những người khác cũng hoàn toàn nhìn không ra Lưu Sơn xuất ra món bảo vật này đến cùng là cái gì. Ha ha như thế nào nha. Quét mắt mọi người tại đây liền phát hiện mỗi người đều lắc đầu một mặt hoang mang thần sắc. Lưu Sơn không khỏi rất là đắc ý ta có thể nói cho các ngươi biết thứ này là ta có một lần cùng phụ thân cùng đi ra làm ăn tại một cái lão nông nhà bên trong phát hiện lúc ấy vì đạt được vật này phụ thân ta cho người lão nông kia trọn vẹn 30 triệu tinh không tệ. Nhưng dù cho như thế phụ thân ta đều nói kiếm lật. Sau đó phụ thân ta càng là tốn hao trọng kim mời 10 vị luyện khí đại sư 10 vị lịch sử đại sư đối cái này đồ vật tiến hành phân biệt tốn hao 30 ngày thời gian tra tìm hơn 900 bản thư tịch lúc này mới phát hiện thứ này đến cùng là cái gì. Lưu Sơn chậm rãi mà nói đôi mắt bên trong đầy đắc ý thần sắc. Nghe tới Lưu Sơn giới thiệu mọi người tại đây đều là kinh hô lên. không nghĩ tới vì chiếc đỉnh nhỏ này Lưu Thị Thương Hội vậy mà tốn hao khí lực lớn như vậy. Ha ha, lợi hại thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới Lưu Sơn vừa ra tay liền lấy ra loại vật này, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, vì lần này tụ hội làm rạng rỡ không ít á, ha ha. Thương Hạo cười nói, đúng vậy a, Lưu Sơn không hổ là Lưu Thị Thương Hội thiếu chủ a, quả nhiên xuất thủ bất phàm, chật chật, thực tế là lợi hại a. Mai Xuyên tán thưởng nói, mọi người cũng là liên tục tán thưởng để Lưu Sơn cảm thấy tâm hoa nộ phóng, sắc mặt vui mừng. Ha ha, cái kêu bên trong, cái kêu bên trong, ta cái này cũng bất quá là đều xấu thôi, tinh không to lớn như thế chúng ta Lưu Thị Thương Hội hay là quá tiểu, những vật này chúng ta tốn hao như thế lớn đại giới cùng thời gian, có lẽ tại có chút thiên kiêu trong mắt bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi, trong khoảnh khắc liền có thể biết đây rốt cuộc là cái gì. Lưu Sơn mặc dù nói như thế bất quá nụ cười trên mặt không giảm, rõ ràng không có đem Trần Vũ bọn hắn tính tại cái này bên trong một loại người bên trong. Ha ha, Lưu Sơn ngươi cũng không cần kiêm tốn, nơi nào sẽ có này loại nhân vật tồn tại, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Đúng vậy a, Lưu Sơn thứ này có ai có thể nhận ra, ta lập tức liền gọi hắn ba ba. Người mới hô ba ba, hiện tại có người muốn là nhận ra được ta lập tức gọi hắn khi ra ra. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đang nói chuyện thời điểm tất cả đều nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt kia ở trong tràn ngập nhàn nhạt khiêu khích thân sắc, tựa hồ tại nói với Trần Vũ, ngươi đến a, tới làm ba của chúng ta ra ra, a ha ha, Trần Thương Vũ thế nào, đây chính là vô giới chi bảo a, là ta Lưu Thị Thương Hội liệt vào gia truyền chí bảo, đồ vật tuyệt đối không đối ngoại tiêu thụ, trước đó có người đã từng muốn các loại chân quý đồ vật đến đổi Lưu gia, chúng ta đều không có đáp ứng. Nếu như ngươi có thể đáp ra thứ này là cái gì, như vậy hắn chính là của ngươi. Lưu Sơn một mặt đắc ý thần sắc. Vũ ca ngươi được hay không a? Thẩm Phi lo lắng hỏi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, Thẩm Phi ghi nhớ vĩnh viễn không nên hỏi một cái nam nhân được hay không. Thẩm Phi sững sờ, Trần Vũ đã nhìn xem Lưu Sơn nhàn nhạt mở miệng. Xem ra các ngươi ra truyền trí bảo không được a, chỉ là một cái phản phẩm vậy mà cũng làm cho các ngươi như thế của nhật. Các ngươi là có bao nhiêu chưa thấy qua việc đời. Phản phẩm. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là mới vừa rồi còn là nợ nụ cười, Lưu Sơn lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi thần sắc. Không có khả năng, hắn là thế nào nhìn ra thứ này, ta Lưu ra tốn hao lớn như vậy tinh lực mới xác định được, hắn làm sao có thể một câu nói tỏ ra, nhất định là che, hắn nhất định là che. Lưu Sơn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt lại cố gắng trấn tĩnh. Ha ha, trò cười cái gì phản phẩm, ngươi hiểu cái gì, nếu như ngươi thật biết vậy liền nói ra a. Càng về sau Lưu Sơn khẩu khí đều có chút mơ hồ bất ổn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn xem Lưu Sơn lấy ra tiểu đỉnh sáng sủa mở miệng, thứ này là mô phỏng tinh không thập đại lò luyện đan một trong lớn hóa thiên ma lò luyện đan sở kiến tạo, ta nói không có sai đi. Trần Vũ cười lạnh, Lưu Sơn sắc mặt bỗng nhiên tái đi, mọi người thì là hung hăng giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, hắn thật biết đây là mô phỏng tinh không thập đại lò luyện đan, chính là tinh không bên trong cấp cao nhất lò luyện đan, thế nhưng là loại vật này người bình thường chỉ là nghe qua loại này danh tự nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy vật thật, cho nên tại nhất ngay từ đầu sau khi khiếp sợ mọi người cũng là cau mày có chút không quá tin tưởng, chỉ là Quý Ba quang thấp con mắt sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên mắt sáng lên. Nhớ tới. Vì cái gì mình nhìn thứ này như thế nhìn quen mắt, hắn rốt cục nhớ tới. Bởi vì tại nhà mình cổ tịch phía trên hắn từng thấy nhìn qua có quan hệ tinh không thập đại lò luyện đan giới thiệu. Mà trong đó có một bộ tranh minh họa cùng trước mắt lò luyện đan này giống nhau ý hệ. Tiểu tử này thật nhận ra rồi. Hắn còn có loại này tầm mắt. Nhìn xem Trần Vũ, Quý Bá Quang ánh mắt kinh nghi bất định. Ta nói đúng hay không? Lưu công tử. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Lưu Sơn một mặt cười lạnh. Lưu Sơn thân thể hung hăng cứng đờ lắp bắp nở nụ cười. A ha ha, cái gì lớn hóa thiên ma lò luyện đan, ngươi đang nói cái gì? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi nói sai. Chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh mặt đi. Hiển nhiên Lưu Sơn muốn chơi xấu. Ha ha, xem ra ngươi đoán sai nữa nha, nếu như ngươi chứng minh không được ngươi nói là thật vậy liền có chơi có chịu đi. Quý Ba Quang mắt sáng lên nhẹ nhàng cười lạnh. Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Đây chính là một cái tiểu đỉnh lô thôi, chẳng lẽ đi tìm đến thật lớn hóa thiên ma lò luyện đan đến so sánh một chút. Cái này sao có thể? Có thể nói cho dù là Trần Vũ thật đoán đúng cũng không có tác dụng gì. Tại cái này bên trong họ Quý, tiểu tử mặt của ngươi ta quyết định. Quý Ba Quang tiếu dung băng lãnh. Chương 1478, các ngươi không xứng. Chương 1478, các ngươi không xứng. Giờ phút này mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Thứ Lưu Sơn phản ứng bọn hắn đã biết, Trần Vũ đoán cũng không có sai. Thế nhưng là thì tính sao? Bọn hắn nói Trần Vũ sai đó chính là sai, hắn lại thế nào phản bác? Ha ha, đúng vậy a, có chơi có chịu, có chút dáng vẻ của nam nhân không để cho chúng ta xem thường ngươi. La Hàm Nhi cười lạnh nói, chính là nếu như là ta đã nhận không ra vậy liền tuyệt đối sẽ không nói lung tung, tỉnh tự tìm không được tự nhiên. Ai trên thế giới này luôn luôn có ít người cho là mình là nhân vật chính có thể thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là kỳ thật chỉ là cái người qua đường giáp thôi, căn bản cũng không khả năng thu hoạch được thành công, ngươi nói đúng à? Tranh thủ thời gian nhận thua đi, tỉnh lãng phí mọi người thời gian. Nghe tới lời của mọi người, Lưu Sơn càng ngày càng có tự tin, thậm chí ngay cả chính hắn đều có loại ảo giác đó chính là Trần Vũ thật nói sai. Lật ngược phải trái, loại cảm giác này thật là rất thoải mái a, thế giới này trọng yếu nhất cho tới bây giờ cũng không phải là chân tướng mà là quyền thế a. Tiểu tử liền để ta Lưu Sơn cho ngươi hảo hảo học một khóa đi. Nhìn xem Trần Vũ, Lưu Sơn cái cằm có chút nâng lên, khỏe môi nhếch lên một vòng nụ cười chế nhạo. Quét mắt mọi người, Trần Vũ cười lạnh lắc đầu. "Lưu Sơn ngươi thật rất vô sỉ a, bất quá muốn chứng minh lời nói cũng rất đơn giản." Lộ bộ. Lưu Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Quý Ba Quang nhướng mày, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Gia hỏa này có biện pháp chứng minh. Thứ Cố Lộng Huyền hư vậy ta ngược lại muốn xem ngươi chứng minh như thế nào. Chẳng lẽ ngươi để chiếc đỉnh nhỏ này mình nói cho người khác biết hắn là hàng gái? Lưu Sơn miệng y nguyên rất cường ngạnh, chỉ là nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mọi người nghe nói tất cả đều là cười ha ha. Lưu Sơn ngươi thật đúng là hài hước đâu, nhanh nhanh nhanh để chúng ta nhìn xem chiếc đỉnh nhỏ này làm sao nói cho chúng ta biết hắn chính là lớn hóa thiên ma lò luyện đan hàng gái. Đúng vậy a Trần Thương Vũ ngươi tranh thủ thời gian gọi hắn hai tiếng xem hắn có thể đáp ứng hay không ngươi. Thế nhưng là Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu. Chật chật ta đều có chút chờ không nổi. Mọi người chế giễu không ngừng Trần Vũ khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nói không sai chính là để chính hắn nói cho các ngươi biết thân phận của hắn. Thẩm Phi ngươi theo ta nói đem chân lực rót vào chiếc đỉnh nhỏ này bên trong. Được rồi. Thẩm Phi mắt sáng lên lập tức cười ha hả làm. Đánh mặt. Ta Vũ ca lại muốn bắt đầu đánh mặt. Nghĩ đến đây bên trong Thẩm Phi liền có chút hưng phấn. Cầm lấy tiểu đỉnh Thẩm Phi dựa theo Trần Vũ nói đem mình chân lực dựa theo một loại đặc thù quý tích rót vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Lập tức, một đạo quang trụ từ nhỏ đỉnh bên trong bắn ra thăng lên cao một thức bầu trời hiện ra 8 chữ to. Lớn hóa thiên ma kim nham phòng chế. 8 chữ to lơ lửng tại không trung phát ra kim quang vàng rực 10 điểm lóa mắt. Yên tĩnh. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi toàn bộ tràng diện liền hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dài lớn miệng ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này triệt để mắt trợn tròn. Lại còn có loại chuyện này. Các ngươi hẳn là biết chữ đi cần ta nói cho các ngươi biết cái này 8 chữ là có ý gì à? Quét mắt mọi người Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói có không che giấu chút nào miệng ai. Ha ha các ngươi nếu như không biết chữ lời nói vậy ta dạy các ngươi ai nhìn ta khẩu hình cái này 8 chữ gọi là lớn hóa thiên ma kim nham phòng chế. Ha ha ha ha. Thẩm Phi tiếng cười đắc ý quanh quẩn tại mọi người bên thai làm cho tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều vô cùng khó coi. Quý Ba quang mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia vàng óng ánh 8 chữ to trong mắt kinh nghi bất định. Không nghĩ tới hắn thật sự có biện pháp chứng minh. Chuyện này Lưu Sơn ta không biết. Quay đầu nhìn Lưu Sơn liền phát hiện Lưu Sơn gắt gao mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh thần sắc. Không có khả năng. Cái này này làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Lưu gia chúng ta từ khi đạt được cái này thiên ma lớn hóa lò luyện đan hàng nhái thế nhưng là nghiên cứu lâu như vậy đều không có phát hiện trong đó cơ quan người làm sao có thể phát hiện. Cương nói xong Lưu Sơn liền che miệng lại. Nói lộ ra miệng. Mình vừa mới đã thừa nhận Trần Vũ nói đích thật là thật. Thừa nhận rồi. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Lưu Sơn ánh mắt có một tia trào phúng. Cho nên nói tầm mắt của các ngươi quá tiểu a. Lớn hóa thiên ma lò luyện đan làm tinh không thập đại lò luyện đan một trong uy lực của nó tự nhiên vô cùng cường đại. Cũng chính là như thế có rất nhiều người đều đang bắt chước lớn hóa thiên ma lò luyện đan muốn phòng chế. Mà cái này kim nham chính là trong đó rất xuất sắc một vị. Bạch Lưu Sơn đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn lại bị một tên nhà quê cho trào phúng. Trang diện nháy mắt lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Vũ ca ngươi là thế nào biết cái này bên trong có chữ biết? Thẩm Phi truyền âm cho Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Lưu gia nghiên cứu lâu như vậy đều không có đạt được loại tin tức này, Trần Vũ kết quả liếc mắt liền nhìn ra đến rồi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nửa đùa nửa thật nói, "Ta nếu là nói cho ngươi cái này lớn hóa thiên ma lò luyện đan chính phẩm nguyên lai ngay tại trong tay của ta ngươi tin hay không?" Thẩm Phi mắt sáng lên hắc hắc cười không ngừng. "Tin a Vũ ca nói cái gì ta đều tin." Trần Vũ cười quả nhiên Thẩm Phi hay là cái kia Thẩm Phi đối với mình tin tưởng vô điều kiện. Hắn cũng đích xác không có nói sai cái này lớn hóa thiên ma lò luyện đan trên mình một thế thời điểm ngay tại trong tay của hắn. Mà lại không chỉ có như thế cái kia kim nham luyện chế đan lô lúc ấy Trần Vũ cũng là nhìn qua cho nên tự nhiên biết ở trong đó cơ quan. Đáng thương Lưu Sơn trước đó tự tin như vậy thậm chí về sau đều chuẩn bị vô lại nhưng là kết quả lại bị Trần Vũ tại chỗ lật bàn. Ha ha hiện tại các ngươi còn có lời gì nói. Có chơi có chịu vừa rồi ai nói nếu là thua về sau muốn hô ta Vũ ca ba ba. Nhanh tự giác một chút. Têu ba ba. Thẩm Phi đống nhiên đứng lên hung hăng vô vô cái bản lớn tiếng hô lên. Dạng như vậy muốn bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Mẹ nó. Nghe tới Thẩm Phi lời nói mọi người sắc mặt đều lụng. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ tất thua không thể nghi ngờ ai có thể nghĩ tới Trần Vũ lại có thể nghịch chuyển. Để bọn hắn hô ba ba ra ra. Đây chẳng phải là cả một đời bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên. Mà lại vừa rồi Quý Bá Quang còn nói qua nếu như Trần Vũ thật nhận ra nhưng là muốn cùng Trần Vũ họ. Lập tức ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Quý Bá Quang. Lão đại nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta tạo. Quý Bá Quang lập tức đầu góc một nổ. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì nhìn ta? Mẹ nhà hắn ta cũng là nói đùa a. Nháy mắt sắc mặt của mọi người đều đỏ bừng lên một mảnh. Bọn hắn cho ta làm nhi tử cháu trai. Ha ha bọn hắn phối a. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng nhìn xem Lưu Sơn ánh mắt u lãnh. Hiện tại đồ vật lấy ra mặt đưa qua đến. Chương 1479, như thế nào đánh mặt chương 1479, như thế nào đánh mặt Trần Vũ lời nói giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở mọi người tại đây trong lòng. Mỗi người sắc mặt đều không phải quá để mắt. Thế nhưng là đồng thời bọn hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Trần Vũ không có truy đến cùng để bọn hắn thật hô ba ba nếu không mặt mũi của bọn hắn coi như thật hoàn toàn ném chỉ toàn. Nhưng cùng lúc bọn hắn nhìn xem Lưu Sơn trong ánh mắt cũng tràn ngập đồng tình thân sắc. Kia thế nhưng là Lưu thị thương hội tốn lớn đại giới mới dám định ra đến trí bảo a, là muốn ra truyền. Nhưng bây giờ thì sao? Thua muốn cho Trần Vũ, không chỉ có như thế còn muốn bị Trần Vũ trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này ra sao chờ đáng thương a, quả nhiên Lưu Sơn sắc mặt đều biến. Không còn có ngay từ đầu cao ngạo giờ phút này hắn quả thực ngay cả khóc tâm đều có. Chiếc đỉnh nhỏ này thế nhưng là hắn từ nhà bên trong lấy ra muốn vào hôm nay khoe khoang một phen. Kết quả không nghĩ tới tú lấy liền không có. Quả thực chính là ngày chó. Trời biết đạo hôm nay tụ hội sau khi trở về cha mình sẽ là gì chờ nổi giận. Ngươi lấy tới cho ta đi. Chính dầu dĩ Thẩm Phi đã một bước tiến lên đem tiểu đỉnh cho đoạt lại. Ha ha, hiện tại ta tuyên bố thứ này là ta Vũ ca. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Mọi người không nói gì lúc này, nói cái gì lời nói đều không thích hợp. A Thẩm Phi cười đắc ý đem tiểu đỉnh đưa cho Trần Vũ. Ngươi thu đi loại vật này ta không hứng thú. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng không thèm để ý chút nào trực tiếp đem tiểu đỉnh cho Thẩm Phi. Mọi người tất cả đều là nheo mắt trong lòng vô cùng chấn động. Cái này thế nhưng là Lưu Thị Thương Hội Chí Bảo A, kết quả giá hỏa này vậy mà hoàn toàn không thèm để ý nói tặng người liền tặng người rồi. Trang bức. Hắn nhất định là đang trang bức. Mọi người tất cả đều nghĩ như vậy đến chỉ có Trần Vũ trong lòng âm thầm thở dài. Cái này lớn hóa thiên ma lò luyện đan hàng nhái mặc dù rất không tệ nhưng là chân chính nói đến còn không bằng hắn phi tiên lô, dù sao phi tiên lô ở trong lẫn vào vạn tông mâu thạch tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Xa xa không phải cái này hàng nhái có thể so sánh. Mà lại hiện tại Trần Vũ căn bản cũng không cần cái này, hắn cần chính là có thể trợ giúp hắn cấp tốc tiêu hóa thể nội tinh không cương phong đồ vật. Khoảng thời gian này đến nay trong cơ thể hắn Hoàng Long nguyên lực một khắc không ngừng đang cật lực tiêu hóa tinh không cương phong thế nhưng là tốc độ thực tế là quá chậm. Muốn cấp tốc tiêu hóa những này cương phong nhất định phải có ngoại lực phụ trợ, mà chuyện này cũng là Trần Vũ lưu tại nơi này một nguyên nhân quan trọng. Hắc hắc, tạ ơn Vũ ca, thứ này nếu như bán đi thế nhưng là có thể đáng không ít tiền đâu. Thẩm Phi cười tủm tỉm đem tiểu đỉnh thu vào, sau đó nhìn xem Lưu Sơn sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng phách lối. Đã không có ý kiến vậy chúng ta tiến hành xuống một việc. Lưu Sơn con mẹ nó, ngươi cho lão tử đem mặt dọn xong, để ta Vũ ca hung hăng quất một bạt hai. Thẩm Phi giống nói Lưu Sơn nắm đấm bỗng nhiên siết chặt bóp ken két vang. Quá quất đủ, thực tế là quá quất đủ. Chẳng lẽ mình thật muốn bị làm nhục như vậy a? Lưu Sơn có chơi có chịu đưa tới đi. Giờ phút này Quý Bá Quang lạnh lùng mở miệng. Lưu Sơn sững sờ vừa muốn nói chuyện, Quý Bá Quang nhìn xem Trần Vũ đã cười lạnh lạnh trong hai mắt có thâm tàng đến cực điểm sắc cơ. Chỉ là vị này Trần Thương Vũ nhưng không có chân lực a, nếu như bị ngươi chân lực phản chấn trọng thương Thẩm Phi ngươi cũng chớ có trách chúng ta. Lộ bộ. Lưu Sơn thân thể hung hăng chấn động trong mắt hiện ra cuồng hỉ thần sắc. Đúng a. Lão tử thế nhưng là người tu hành a, cái này Trần Thương Vũ tính là thứ gì? Hắn bất quá là cái ngay cả chân lực đều không có phế vật thôi. Lão tử liền xem như đem mặt vươn đi ra để hắn đánh vậy thì thế nào? Chỉ cần dùng chân lực bảo vệ gương mặt của mình hắn lại thế nào khả năng đánh cho đụng đến ta? Tiểu tử ngươi dám cầm đồ của lão tử, lão tử liền muốn để ngươi biết lão tử lợi hại. Hắc hắc, đến đến a, đến đánh mặt ta đi. Van cầu ngươi ngươi nhưng tuyệt đối không được thương tiếc ta, hết sức đến đánh ta đi. Ba ba ba. Lưu Sơn mình dùng tay vỗ gương mặt của mình một mặt phách lối bộ dáng. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên lóe lên cũng minh bạch Lưu Sơn ý nghĩ. Đích xác. Lưu Sơn thế nhưng là ngưng thần cảnh chút thành tiểu cường giả, đối phó một cái chỉ là Trần Vũ vẹn vẹn là lực phản chấn cũng đủ làm cho Trần Vũ trọng thương. Ha ha, Trần Thương Vũ ngươi không phải người luyện thể a? Ta cũng muốn nhìn xem bàn tay của ngươi cứng đến bao nhiêu. Đừng đến lúc đó ngươi đánh Lưu Sơn kết quả mình bị chấn động đến thổ huyết a. Chính là nhanh nhanh nhanh để chúng ta nhìn xem không thể tu luyện chỉ có thể luyện thể đại cao thủ đến tuột cùng có bao nhiêu sao lợi hại. Hắc hắc. Uy Lưu Sơn chờ chút ngươi cần phải phối hợp xuống không muốn bị đánh mặt về sau còn không nhúc nhích đứng tại chỗ a, hắn dù sao cũng là thánh tử đại nhân ca ca ngươi cần phải hảo hảo biểu diễn cho người ta chừa chút mặt a. Mọi người vui cười không ngừng, La Hàm Nhi lạc lạc cười không ngừng. Nhanh lên động thủ đi, ta đều chờ không nổi nữa nha. Nhìn xem mọi người dáng vẻ, Thẩm Phi lại là thở dài nhìn xem Lưu Sơn một mặt đồng tình tân sắc. Lưu Sơn, ta Vũ ca tay thế nhưng là rất nặng, ngươi cũng không nên bị đánh khóc nha. Ha ha. Đánh khóc? Không phải ta xem thường hắn, nếu là hắn có thể để cho ta bước chân động một cái ta đều quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu. Trần Thương Vũ tới đi. Đến đánh mặt ta a. Ngươi nếu là thật nam nhân liền đem ta đánh bay a. Đem ta đánh hủy dung a. Nếu không ta đều xem thường ngươi. Lưu Sơn một mặt phách lối bộ dáng đem mặt tiến đến Trần Vũ trước mặt không đến một em mở khoảng cách cầm lấy Trần Vũ tay không ngừng đập vào trên mặt của mình. Đối này Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dứt lời Trần Vũ động, năm ngón tay chấn động một cái bàn tay đối Lưu Sơn mặt hung hăng đánh tới. Kinh phong gào thét, mắt Trần có thể thấy khí lưu vây quanh Trần Vũ năm ngón tay hóa thành từng cái hẹp hỏi lưu nháy mắt nổ bể ra tới. Lưu Sơn trong lòng hung hăng siết chặt cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ. Hắn gầm nhẹ một tiếng chân lực nháy mắt toàn lực bộc phát tại trên mặt của mình bày ra kiên cố phòng hộ. Quý Ba Quang, La Hàm Nhi bọn người tất cả đều là mắt sáng lên 10 điểm chờ mong. Chờ mong chờ một chút Trần Vũ bay rất ra ngoài dáng vẻ chật vật. Đánh lên đi thôi, để ta nhìn ngươi bay ra ngoài dáng vẻ đi. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền ra, sau đó một thân ảnh trực tiếp lăng không bay đi để trước mắt mọi người một hoa. Ha ha, Thẩm Phi đây chính là đại ca ngươi a. Thật sự là phế vật, ta đánh người khác mặt kết quả mình lại. Ta tạo. Cái này làm sao? Nguyên bản tùy tiện cười to, La Hàm Nhi lời mới vừa cương nói phân nửa liền trực tiếp bị ngăn ở cổ họng bên trong, gắt gao nhìn trước mắt cảnh tượng biết hầu bên trong phát ra lạc lạc tiếng vang, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bay ra ngoài không phải Trần Vũ mà là Lưu Sơn. Chương 1480, trò chơi không ngừng đánh mặt không ngừng, chương 1480, trò chơi không ngừng đánh mặt không ngừng, ầm ầm. Đang ngồi mọi người tất cả đều đống nhiên đứng lên gắt gao nhìn trước mắt cảnh tượng trong mắt một mảnh kinh hãi muốn tuyệt. Vừa mới bay ra ngoài là Lưu Sơn. Liền thấy Lưu Sơn hung hăng đâm vào trên cây cột đợi đến té ngã trên đất, mọi người thấy về sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quá thảm. Thời khắc này Lưu Sơn thực tế là quá thế thảm. Một bên mặt đã hoàn toàn sưng biến hình, răng tất cả đều rơi xuống, miệng đầy đều là bọt máu, ngay tại ủng ngục cục hướng về bên ngoài bước lên bọt máu. Cả người đã hoàn toàn hôn mê. Thỉnh thoảng chân còn co rúm một chút. Vừa rồi cái kia trang bức như gió một mặt cao ngạo Lưu Sơn giờ phút này vậy mà giống như là như chó chết. Sao tại sao có thể như vậy? La Hàm Nhi kinh ngạc thất thần hoàn toàn ngốc. Đây chính là ngưng thần cảnh chút thành tựu cao thủ a, làm sao lại cứ như vậy bị một cái ngay cả chân lực đều không có ra hỏa một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Quý Ba Quang Thương Hạo Mai Xuyên ba người nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều có nồng đậm chấn kinh. Kẻ này nhục thể vậy mà như thế mạnh. Đánh giá thấp hắn. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ như vậy đến. Vốn cho rằng Trần Vũ không có bản lãnh gì, nhưng không có nghĩ đến vậy mà hung hãn như thế. Một trường liền đánh ngất xỉu Lưu Sơn, dù là Trần Vũ không có chân lực nhưng là nó chiến lực chỉ sợ đã đến đủ để cùng nửa bước ngưng thần cảnh đại thành cao thủ đối kháng. Nháy mắt lòng của mọi người đều có chút ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn xem thường Trần Vũ đó là bởi vì người luyện thể không cách nào tu luyện chân lực tiến bộ có hạn, không có khả năng đạt tới quá cao cảnh giới. Nhưng vạn sự vạn vật đều là tương đối, một khi người luyện thể đem nhục thể khai phát đến cực hạn thời điểm kia nó sinh ra lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố. Tại cổ thư đã từng ghi chép qua có nhục thân thành thánh cường giả có được đủ loại thần thông bất khả tư nghị, chiến lực nghịch thiên vô cùng cường đại. Mà Trần Vũ mặc dù không có chân lực nhưng nhục thể chiến lực đã không chút nào thua ở ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả, cái này không thể không khiến bọn hắn một lần nữa dò xét Trần Vũ. Phải biết tại cái này bên trong trừ Quý Bá Quang Thương Hạo còn có Mai Xuyên ba người bên ngoài tất cả đều là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Tất cả đều không phải là đối thủ của Trần Vũ. Mà lại hiện tại cái này bên trong không gian hẹp tiểu cận chiến lời nói người luyện thể thế nhưng là vô địch tồn tại. Nếu như lại thua như vậy bọn hắn đều muốn biến thành Lưu Sơn dáng vẻ. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Làm sao? Không phải muốn chơi trò chơi a? Kế tiếp theo a ta nhớ được mới vừa nói qua các ngươi không muốn không chơi nổi. Khó nói các ngươi sợ rồi. Nhàn nhạt mỉa mai lời nói từ Trần Vũ trong miệng nói ra. Trần Vũ ánh mắt quét qua ánh mắt bên trong tràn ngập ý ngược. Lộ bộ. Trong lòng mọi người dừng lại trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tiếp Trần Vũ. Bọn hắn chần chờ. Trần Vũ đã ngay cả Lưu Sơn lấy ra đồ vật đều có thể biết nói như vậy không chừng Trần Vũ cũng có thể biết bọn hắn lấy ra cái gì. Loại tình huống này ai còn dám đi nếm thử. Ha ha thật mẹ hắn là một đám sợ hàng. Cái kia ai vừa rồi ngươi không phải kêu gào rất lợi hại a? Hiện tại làm sao rụt về lại rồi? Còn có ngươi vừa rồi cười lớn tiếng nhất hiện tại ngươi lại cho ta cười một cái a? Thẩm Phi nhìn xem mọi người dáng vẻ tràn ngập khoái ý thao. Lao tử liền không tin ngươi thật đúng là cái gì đều biết. Rốt cục có người chịu không được một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn từ trong ngực xuất ra một bản cổ tịch đặt ở trên mặt bàn. Cổ tịch rõ ràng niên đại rất xa xưa giao diện đều hiện ra nhợt nhạt chi sắc mà lại rất nhiều nơi đều có tổn hại. Đây là ta bên ngoài mạo hiểm thời điểm từ một chỗ trong lăng mộ đạt được đồ vật ngươi xem một chút thứ này là cái gì. Mọi người sững sờ kinh ngạc nhìn xem quyển cổ tịch này. Liền thấy cổ tịch phía trên chữ gì đều không có mà lại không chỉ có như thế ở trong sách cổ bộ cũng là một mảnh trống không. Một bản không có chữ chi thư. Thế nhưng là ai cũng biết thứ này tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì mọi người phát hiện cái này cổ tịch sử dụng vật liệu vậy mà là hung thú ra làm. Từ phía trên còn có một loại làm cho người kinh hãi nguyên thủy khí tức gần ẩn lộ ra. Bá Quang hắn cái này hẳn là nhận không ra đi. La Hàm Nhi không xác định nói. Quý Bá Quang nhẹ gật đầu ánh mắt có chút tỏa sáng có chút chờ mong. Lý Khiêm vốn là yêu thích mạo hiểm thường thường đi một chút hiểm địa có thể phát hiện chút vật ly kỳ cổ quái. Thứ này xem ra hẳn là một loại công pháp. Cái này Trần Thương Vũ không thể tu luyện chân lực chỉ sợ đều không tiếp xúc qua bao nhiêu công pháp thư tịch hắn không có khả năng nhận ra. Nếu là hắn lại nhận ra ta liền. Lời đến khỏe miệng Quý Bá Quang lại đột nhiên dừng lại. Lỡ như đâu lỡ như tiểu tử này lại nhận ra lão tử mặt mũi để vào đâu. Vừa nghĩ đến đây Quý Bá Quang liền không lại nói chuyện. Ha ha xem một chút đi quyển cổ tịch này đến cùng là cái gì. Ngươi muốn nói ra được đến vậy ta liền để ngươi đánh ta cái tát. Bằng không mà nói hừ hừ. Lý Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ liếm liếm đầu lưỡi. Hắn rất thích mạo hiểm cũng là những người này bên trong nhất có tinh thần mạo hiểm người chính vì vậy hắn mới có thể chủ động đứng ra. Nhưng Lý Khiêm cũng không phải cái kẻ ngu. Tựa như Quý Ba Quang nói Lý Khiêm sở dĩ xuất ra thứ này đến một là bởi vì thứ này đích sắc kỳ quái ngay cả chính hắn cũng không biết đạo đây là cái gì, một điểm nữa thì là bởi vì hắn chắc chắn Trần Vũ cái này người luyện thể không có khả năng tiếp xúc quá nhiều công pháp. Cái khác tạm học Trần Vũ khả năng học rất nhiều nhưng là có quan hệ chân lực đồ vật tuyệt đối là hắn được điểm. Chật chật Lý Khiêm lợi hại a. Vậy mà nghĩ đến điểm này xuất ra cổ tịch đến để ra hòa này nhìn. Hắc hắc lần này ta nhìn hắn còn thế nào xử lý. Thứ hắn coi như luyện thể mạnh hơn vậy thì thế nào. Cho dù là như thế hắn cũng không hiểu phải chân lực vận dụng không cách nào học tập công pháp. Lý Khiêm thật sự là thông minh. Biết cầm chắc lấy hắn cái này uy hiếp. Mọi người minh bạch Lý Khiêm ý đổ về sau nhau nhau nở nụ cười. Trần Vũ lại nét miệng mỉm cười cầm qua quyển cổ tịch này sau đó hai tay bỗng nhiên phát lực hung hăng xé ra. Xoẹt. Cổ tịch trực tiếp bị xé mở. Ngươi đang làm gì? Vì sao bắt hắn cho xé? Khó nói ngươi sợ muốn hủy ta đồ vật ta. Lý Khiêm sắc mặt đại biến bạo hùng nói. Quý Bá Quang bọn người đồng dạng là biến sắc đối Trần Vũ gầm thét bắt đầu. Làm càn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô sỉ không đoán ra được liền muốn hủy thứ này. Thứ ngươi cho rằng hủy đồ vật liền có thể đào thoát chế tài rồi. Chúng ta chính là ba đại nguyên lão cháu coi trọng nhất công chính. Ngươi đã không có đoán được vậy liền có chơi có chịu. Ha ha Trần Thương Vũ vô dụng. Dù là ngươi hủy thứ này ngươi vẫn là thua. Chuẩn bị chịu cái tát đi. Lạc lạc. Tiếng quát mắng tiếng cười nhạo không dứt bên tai Thẩm Phi cũng là một mặt kinh ngạc không rõ Trần Vũ tại sao phải làm như thế. Nhưng Trần Vũ như cũ tại cười. Các ngươi không phải muốn để ta phân rõ quyển sách này a? Ta chính là tại phân rõ quyển sách này a các ngươi nhìn. Chỉ một chỗ mảnh vỡ mọi người sững sờ ánh mắt nhìn sang lập tức con người hùng hăng co rụt lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. ta tạo. Còn có loại chuyện này. Chương 1481, bày ra đại sự. Chương 1481, bày ra đại sự. Tất cả mọi người sửng sốt tại trước mắt của bọn hắn trước đó bị Trần Vũ xé nát thư tịch giờ phút này vậy mà giống như là có sinh mệnh bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Sau đó chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ hóa thành một đám như thủy ngân đồ vật lần nữa tái hợp thành hình lại biến thành một bản mới thư tịch. Tà đạo chi thư. Tại sách mới bịa bốn chữ hiện ra tại mọi người trước mắt khiến cho mọi người đều sửng sốt. Cái này đây là. Lý Khiêm sửng sốt một đem cầm lấy trên đất thư tịch lật ra quan sát lập tức khẽ giật mình sau đó sắc mặt đỏ lên một mảnh hai tay đều bởi vì hưng phấn mà đang run rẩy. Bảo bối. Thật sự rõ ràng bảo bối a. Lý Khiêm quả thực kích động tột đỉnh. Giờ phút này tại sách bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít đồ án cùng chữ viết ghi lại đều là bình thường khó gặp trận pháp. Chỉ một cái liếc mắt Lý Khiêm liền có thể xác định thứ này giá trị liên thành không chút nào so trước đó Lưu Sơn xuất ra chiếc đỉnh nhỏ kia muốn tiện nghi. Phát ra. Thật là phát ra. Cho dù là quý bá quang bọn người nhìn thấy bản này tà đạo chi thư đều là đông nhiên đứng người lên gắt gao xem sách nội dung bên trong nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi trong ánh mắt có một tia tham lam thần sắc. Thứ này mặc dù không phải công pháp lại là ghi lại trận pháp. Mà trận pháp một số thời khắc thậm chí so công pháp còn muốn quý giá bởi vì quá mức hi hữu. Cái này tà đạo chi thư chính là như vậy một bản trận pháp tập hợp. Quý bá quang thậm chí có loại dự cảm nếu như ai có thể đạt được bản này tà đạo chi thư chỉ cần chịu dưới khổ công liền có thể trở thành một tên trận pháp đại sư. Thương Hạo Mai xuyên bọn người cũng minh bạch quyển sách này giá trị hô hấp đều có chút thô trọng. Không thể nghĩ đến Lý Khiêm tại thám hiểm quá trình bên trong vậy mà phát hiện thần kỳ như vậy đồ vật. Nhưng cùng những người khác khác biệt Trần Vũ lại là khẽ lắc đầu có một ít thất vọng. Bản này tà đạo chi thư sử dụng chính là một loại tên là huyễn ma hổ gia chế thành. Huyễn ma hổ cực kỳ thưa thớt mà lại rất khó săn giết cho nên sản lượng rất thấp loại này ra chỉ có tại những cái kia tinh không thế lực lớn ở trong vì ẩn tàng cực kỳ trọng yếu đồ vật mới có thể dùng thủ đoạn đặc thù đi kích phát huyễn ma hổ gia thuộc tính đặc biệt khiến cho chế thành đồ vật biến thành không có chữ chi thư. Mà muốn giải khai loại cấm chế này cũng rất đơn giản chính là trực tiếp đem huyễn ma hổ gia cho xé mở mới có thể hiện ra nguyên bản đồ vật. Cho nên vừa rồi Trần Vũ nhìn thấy quyển sách này thời điểm trực tiếp liền động thủ bắt hắn cho xé mở mà lại hắn cũng rất chờ mong trong đó đến cùng có đồ vật gì thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà chỉ là một bản trận pháp tập hợp. Phế như thế lớn khổ tâm kết quả là ngươi cho ta làm ra như thế một cái đồ chơi đến. Thất vọng. Thực tế là quá thất vọng. Thứ này với hắn mà nói liền hoàn toàn không cần a. Ở trong mắt Trần Vũ huyễn ma hổ gia làm thành đồ vật vốn phải là thứ càng tốt nhưng cái này tà đạo chi thư thực tế là không đáng giá nhắc tới. Cha cha. Lý Khiêm ngươi vận khí bạo giảm tha không nghĩ tới vậy mà đạt được như thế hiếm thấy chân bảo. Có người hâm mộ nói. Lý Khiêm cười ha ha trong mắt đều có nồng đậm ý mừng. Vận khí a. Đang nói đột nhiên một cái đại thủ bắt tới trực tiếp đem Lý Khiêm trong tay tà đạo chi thư đoạt lấy đi. Là Thẩm Phi cướp. Ngươi làm gì? Đó là của ta đồ vật. Lý Khiêm lập tức giận. Thẩm Phi cũng giận. Ta nhổ vào. Cái gì ngươi đồ vật? Hiện tại thứ này là ta Vũ ca. Ngươi khó nói quên trước đó tiền đặt cược sao? Lộ bộ. Phản phất là một chậu nước lạnh từ đầu tới đến cùng Lý Khiêm lập tức ngốc hai tay dừng tại giữ không trung bên trong ánh mắt tán loạn. Mẹ nhà hắn thật sự là hắn là quên. Hắn làm sao quên lần này trò chơi thế nhưng là trước đó liền nói tốt nếu như đoán đúng lời nói như vậy đồ vật liền về đối phương tất cả hơn nữa còn muốn bị quất một bạt hai. Vừa rồi mình bởi vì đạt được tà đạo chi thư thực tế là quá hưng phấn kết quả đem việc này cấp quên. Những người khác cũng ngốc. Không sai. Bọn hắn đều quên. Vừa rồi bởi vì chấn kinh ai cũng không nghĩ tới chuyện này hiện tại bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trần Vũ lại thắng. Một nháy mắt tất cả mọi người nhìn xem Lý Khiêm trong ánh mắt đều có một tia cổ quái thần sắc. Cái này không khỏi cũng quá đả kích người đi. Vừa mới đạt được đồ tốt kết quả liền không có rồi, mà lại không chỉ có như thế còn muốn bị quất một bạt hai. Không tự chủ tất cả mọi người nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong còn có quắp tại trên mặt đất thỉnh thoảng có rúm một chút Lưu Sơn trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắc hắc Vũ ca thứ này cho ngươi. Thẩm Phi hiến bảo như đem đồ vật đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Thứ này đối ta vô dụng ngươi giữ đi. Ai? Được rồi. Không chút khách khí Thẩm Phi ngay cả chối từ đều không có liền thu được nạp giới bên trong. Lại cự tuyệt. Thấy cảnh này mọi người khỏe mắt giật một cái nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi thân sắc. Ngay cả loại vật này hắn cũng nhìn không thuận mắt. Gia hỏa này tầm mắt vậy mà cao như vậy. Đây là vì cái gì? Mọi người suy nghĩ lung tung lúc Trần Vũ nhìn xem Lý Khiêm dương giơ tay. Đem mặt đưa qua đến. Ta tạo. Lý Khiêm mí mắt trực nhảy trên đầu tất cả đều là mồ hôi hàm răng đều đang đánh lấy rung động. Tới thì tới. Ta không sợ ngươi. Ngươi không động đậy ta. Ta không có việc gì. A. Lời còn chưa nói hết Trần Vũ bàn tay đã vung tới Lý Khiêm trực tiếp hóa thành một đạo đường vòng cung bay ngược ra ngoài giống như Lưu Sơn nháy mắt đâm vào trên cây cột ngã xuống tại Lưu Sơn bên cạnh. Yên tĩnh im mắng. Toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh. Quý ba quang thần sắc âm trầm vô cùng. Ngay trước mặt chúng ta đánh chúng ta người còn xuống tay nặng như vậy không tốt ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh lạnh nói, ta đối muốn cắn ta chó đồng dạng đều muốn hung hăng đánh sợ mới được. Các ngươi sợ rồi sao? Vừa nói một câu mọi người nheo mắt nổi giận vừng. Ha ha xem ra không có sợ á như vậy kế tiếp theo đi. Kế tiếp. 10 phút sau vừa mới hay là đã làm nhiều lần người bàn tròn lớn hiện tại đã không có mấy người. Chỉ có Quý Ba Quang Thương Hạo Mai Xuyên La Hàm Nhi còn có Trần Vũ Thẩm Phi 6 người. Mà những người khác. Tất cả đều cùng Lưu Sơn nằm cùng một chỗ trên mặt đất không ngừng địa co rút lấy. Thẩm Phi càng là vui vẻ ra mặt một mặt đắc ý vừa rồi Trần Vũ một hơi thắng được tất cả mọi người. Mà những vật kia Trần Vũ một điểm không muốn tất cả đều cho Thẩm Phi. Tiểu tử ngươi rất sâu a không bằng chúng ta thay cái cách chơi. Quý Ba Quang lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn làm sao chơi? Ta rất muốn biết đến cùng là quả đấm của ngươi cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Ngươi có dám hay không? Cùng ta đối bính một quyền. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Nhìn một bên Thẩm Phi liền phát hiện Thẩm Phi sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng ngay tại điên cuồng co rút lấy. Quý Ba Quang muốn cùng Thẩm Phi đối quyền. Hắn đầu góc rút rồi. Cùng một thời gian tại Quý gia bên trong, Quý Ba Quang phụ thân đang cúi đầu hành lễ, mà ở phía trước của hắn là một tôn chiến ngẫu. Chính là ba đại nguyên lão một trong Quý Trường Thiên điều khiển chiến ngẫu. Ngươi nói cái gì? Ba Quang hắn cùng Thẩm Phi liên hoan mà lại muốn nhục nhã cái kia Trần Thương Vũ. Đột nhiên bạo hống âm thanh sen lẫn lo âu nồng đậm đột nhiên từ chiến ngẫu bên trong truyền tới. Chương 1482, đến chiến đi tuyệt đối không được sợ. Chương 1482, đến chiến đi tuyệt đối không được sợ. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Quý Nguyên Đồ cũng là Quý Bá Quang phụ thân, giờ phút này nhìn xem Quý Trường Thiên như thế bộ dáng không khỏi sức sở. Bá Quang hắn nhưng là cháu trai của ngài, mà lại thực lực bản thân cũng đã đến ngưng thần cảnh đại thành tình trạng, chỉ kém một tia liền có thể trở thành nửa bước ngưng thần cảnh cực hạn. Cái kia Thẩm Phi bất quá chỉ là cái ngưng thần cảnh chút thành tựu thôi. Mà cái kia Trần Thương Vũ ta nghe nói càng là ngay cả chân lực đều không có, ngài lo lắng cái gì? Hẳn là ngài sợ Bá Quang huyên náo quá lợi hại để thánh tử thanh danh quất giác. Cái này ngài rất không cần phải lo lắng, bằng vào chúng ta Quý gia uy nghiêm chỉ là Thẩm Phi còn không có trong mắt của chúng ta. Quý Nguyên Đồ phân tích đạo, một bên một vị phụ nhân cũng là nhẹ gật đầu. Nàng là Quý Nguyên Đồ thê tử tên là Bông Vương, cũng là Quý Bá Quang mẫu thân, thần thái cao ngạo giống như là một cái khổng tước. Đúng vậy, ai cha ngươi không cần lo lắng Bá Quang chỗ hắn thế lão luyện, không có vấn đề gì lớn. Cái kia Trần Thương Vũ cũng không biết là từ cái kia nông thôn bên trong leo ra, còn có cái kia Thẩm Phi một thân thổ bị quả thực chính là khó coi. Để Bá Quang đi dạy một chút bọn hắn quy củ cũng tốt, tránh khỏi về sau loại này nông thôn bên trong leo ra đồ vật làm bẩn chúng ta Huyễn Hải các thanh danh. Nâng lên Trần Vũ cùng Thẩm Phi hai người, Bông Phương đều là nhíu chặt lông mày, trong mắt có không che giấu chút nào chán ghét thân sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Vũ cùng Thẩm Phi hoàn toàn không có tư cách cùng con của mình ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cùng Bá Quang trở về nhất định phải làm cho hắn tắm rửa thay quần áo, đem hôm nay mặc phải quần áo tất cả đều cho đốt, quyết không thể để Bá Quang trên thân nhiễm đến loại đồ vật này hương thổ chi khí. Hừ, các ngươi quả thực chính là vô tri. Đột nhiên Quý Trường Thiên lạnh lùng hừ nói, các ngươi coi là cái kia Trần Thương Vũ thật là phế vật à? Sai, 10 phần sai. Cái kia Trần Thương Vũ luyện thể cảnh giới đã cực cao, không phải nhân vật bình thường. Nghe nói như thế Quý Nguyên Đồ vẫn là lơ đễnh. Ha ha, người luyện thể mạnh hơn lại có thể thế nào? Bá Quang thế nhưng là rất lợi hại, chỉ là một cái người luyện thể tuyệt sẽ không là Bá Quang đối thủ. Đúng thế, phụ thân người quá lo ngại. Bá Quang thế hệ trẻ tuổi ở trong thế nhưng là trước ba tồn tại. Chỉ là Trần Vũ liền để hắn biết chúng ta Bá Quang thực lực cũng chưa hẳn không phải một loại nhắc nhở. Để hắn biết về sau muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bưng lên một chén nước trà, Vương Phương 10 điểm ưu nhã liền muốn uống hết. Vương Phương sinh hoạt rất tinh xảo, mỗi lúc trời tối đều muốn uống một chút nước trà. Thứ nhắc nhở, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cũng không biết đến cùng làm ai nhắc nhở ai. Các ngươi cũng biết đạo cái kia Trần Thương Vũ một trưởng liền vỡ nát khối kia đá đo lực địa, mà tấm bia đá kia thế nhưng là khảo thí ngưng thần cảnh cực hạn chiến lực người luyện thể. Phốc phốc. Vương Vương vừa mới hét tới miệng bên trong nước trà trực tiếp phun tới nàng, gắt gao mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi, không còn có vừa rồi ưu nhã bộ dáng. Phụ thân ngươi nói cái gì? Tên kia lại có thể đem đá đo lực địa vỡ nát? Cái này. Quý Nguyên Đồ có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới Trần Vũ chiến lực vậy mà như thế mạnh. Nếu quả thật chính là như vậy liền xem như hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Trần Vũ. Quý Trường Thiên nhẹ gật đầu mở miệng nói, gia hỏa này không phải người bình thường a, Bá Quang ta biết đến đã rất ưu tú, tại cùng thế hệ ở trong tuyệt đối là nhân vật thủ lĩnh. Thế nhưng là cái này Trần Thương Vũ lại là cao hơn hắn một đời tồn tại a. Không, thậm chí ngươi cũng không thể cùng hắn đánh đồng, hắn đã cơ hồ tiếp cận các chủ tồn tại. Ầm ầm. Nghe nói như thế, Quý Nguyên Đồ cùng ông Phương đều ngây người. Một cái cùng con trai mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi vậy mà đã đạt tới các chủ cấp bậc kia. Điều này có thể sao? Cái kia đồ nhà quê, cái này mạnh như vậy. Vương Phương hai tay run rẩy, trong tay bưng nước trà tất cả đều hắt vây ra, thế nhưng là nàng thoáng như chưa tỉnh, bởi vì trong đầu của nàng chỉ còn lại có Quý Trường Thiên. Vừa mới mình còn xem thường hắn, nhưng trong nháy mắt đối phương liền cần nàng ngưỡng vọng rồi. Mình ưu tú như vậy, nhi tử nguyên bản quang mang 10,000 trượng, nhưng bây giờ một đôi so Vương Phương lập tức cảm giác được Quý Bá Quang không tính là gì. Ngươi nhanh liên hệ Bá Quang đứa nhỏ này, mặc dù mặt ngoài trầm ổn bất quá chỉ là lịch luyện ra một miếng da mà thôi, kỳ thực tâm cao khí ngạo có thủ tất báo. Ngươi tuyệt đối không được để Bá Quang chọc tới tên kia. Nghe tới cha mình lời nói, Quý Nguyên Đồ nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian xuất ra ở trong tay ngọc bài, đây là quý gia chuyên dụng ngọc bài, có thể làm cho lẫn nhau ở giữa tướng hố liên hệ. Mà tại khách sạn bên trong, Thẩm Phi nhìn xem Quý Bá Quang lông mày nhíu lại với nhau. Ngươi muốn cùng ta Vũ Ca đối quyền? Quý Bá Quang cười lạnh mở miệng nói, không sai. Xem ra thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa còn là người luyện thể, ta không biết ngươi có dám hay không cùng ta đối bính một cái đâu. Ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là người luyện thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chân tướng phơi bày. Nguyên bản Quý Bá Quang muốn dùng trò chơi phương thức đục nhã Trần Vũ cùng Thẩm Phi, nhưng là bây giờ mẹ nó đã nằm một chỗ người mà lại đều là đi theo phía sau bọn họ lẫn vào người, hắn không ra mặt nữa liền muốn bị chê cởi chết. La Hàm Nhi, Thương Hạo, Mai Xuyên ba người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều tràn ngập khiêu khích tiêu dung. Trần Thương Vũ, vừa rồi ngươi không phải rất yêu a? Hiện tại ngươi lại cho ta châu một cái nhìn xem a, làm sao hiện tại không nói lời nào rồi? Thẩm Phi, ngươi mặc dù là thánh tử thế nhưng là chúng ta Bá Quang thế nhưng là ba đại nguyên lao cháu. Ngươi mơ tưởng ngăn cản lần này so tài. Ngươi sẽ tự thân mắt thấy đến đại ca ngươi là thế nào quỳ gối Bá Quang dưới chân. Thẩm Phi ra mặt hung hăng kéo ra vậy mà rút lui một bước về đằng sau. Người yên tâm, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. A đối, các ngươi cái này bên trong có hay không bác sĩ? Nhìn xem một bên khách sạn nhân viên phục vụ, Thẩm Phi cười hỏi. A. Phục vụ viên ngẩn ngơ vô ý thức nhẹ gật đầu. Ừm, vậy là tốt rồi, để hắn chuẩn bị kỹ càng chờ chút, nhưng có hắn bận rộn. Nghe nói như thế, Thương Hạo cùng Mai Xuyên ha ha cười không ngừng. Thẩm Phi vì đại ca ngươi cân nhắc ngược lại là rất chu đáo, a ngay cả bác sĩ đều chuẩn bị kỹ càng rồi. La Hàm Nhi miệng mai nói. Thẩm Phi nhún vai hai tay một đám. Chờ một chút ngươi liền biết rồi. Trần Thương Vũ nếu như là cái nam nhân liền đáp ứng xuống tới. Nếu không liền bị xuống cho ta. Lý Ba Quang biến sắc lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, một mặt không quan trọng. Đã như vậy lời nói vậy thì tới đi. Việc này Lưu Sơn mấy người đã đều tỉnh lại, nghe tới Quý Bá Quang lời nói rõ ràng là hai mắt tỏa sáng. Quang ca, đánh hắn nha. Quang ca cho chúng ta báo thù, a mẹ nó miệng ta bên trong răng đều không có a. Ố ố, Quang ca vĩ đại a. Vì chúng ta xông pha khói lửa, chúng ta yêu ngươi. Lưu Sơn bọn người là kêu khóc. Mà vừa lúc này Quý Bá Quang thông tin ngọc bội băng lên. Ừm. Phụ thân. Quý Bá Quang lông mày nhíu lại cầm lấy ngọc bội. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi trận to, miệng cũng là không tự chủ lớn lên, cả người trong con mắt mắt trần có thể thấy tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó phù phù một tiếng. Quý Bá Quang quỷ. Chương 1483, ngươi không thể trêu vào ba ba. Chương 1483, ngươi không thể trêu vào ba ba. Kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Mới vừa rồi còn đang ra sức cơ nắm đấm, Lưu Sơn bọn người cánh tay dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt kia kích động vẻ mặt hưng phấn cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có từng trương tràn ngập ngạc nhiên gương mặt. Quỷ rồi. Quý Bá Quang vậy mà quỷ rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải hẳn là quét ngang Trần Vũ sau đó một cước giẫm tại Trần Vũ trên lưng để Trần Vũ quỳ gối chân mình rồi sao? Thế nhưng là vì cái gì? Hiện tại quỳ xuống đến vậy mà là Quý Bá Quang. Con mẹ nó là cái quỷ gì? Cái này đây là làm sao rồi? La Hàm Nhi Tiêu Dung đột nhiên cứng đờ gắt gao nhìn trước mắt một màn này, tràng cảnh hoàn toàn mắt trợn tròn. Ba đại nguyên lão một trong Quý Trường Thiên cháu trai giờ phút này vậy mà quỳ trên mặt đất. Cái này đây là làm sao rồi? Vì sao lại dạng này? Thương Hạo cùng Mai Xuyên hai người ngơ ngác nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy trận trận kinh ngạc thần sắc. Quý Bá Quang đến cùng có bao nhiêu ngạo khí, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sợ, nhưng là bây giờ vì cái gì ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp quỳ xuống rồi? Khó nói là bởi vì trước đó tu luyện nguyên nhân dẫn đến Quý Bá Quang run chân rồi. Đúng, khẳng định là như thế này. Trước đó bọn hắn liền nghe Quý Bá Quang nói qua, hiện tại Quý Bá Quang tu luyện tới một cái bình cảnh, càng thật nhiều lần tu luyện về sau đều sẽ có loại nháy mắt thoát lực cảm giác. Lần này chỉ sợ sẽ là như thế, bởi tại cùng Trần Vũ muốn đối quyền nháy mắt Quý Bá Quang thoát lực lúc này mới quỳ xuống đến rồi. Thật sự là đáng thương Quý Bá Quang á, anh minh một thế, kết quả ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Hai người có chút tiếc hận. Hôm nay chuyện này thế nhưng là một cái rất lớn chỗ bẩn a, đối diện Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, ra hỏa này khó nói biết thân phận của mình. Thẩm Phi cũng là sững sờ cùng Trần Vũ tương vọng một chút, trong mắt có chút thất vọng. Đây coi là cái gì? Mẹ nhà hắn ta còn muốn nhìn Vũ ca ngược chết hắn a. Hiện tại quỳ xuống đến Vũ ca còn thế nào độc thủ? Một nháy mắt đôi Quý Bá Quang loại này không có cốt khí hành vi, Thẩm Phi tràn ngập thật sâu quán niệm. Không, trong lúc này nhất định là xuất hiện vấn đề gì. Thương Hạo, Mai Xuyên ba người các ngươi đều là ba đại nguyên lão cháu trai, có vinh cùng bình, có nhục cùng nhục, các ngươi phải nghĩ một chút biện pháp a. La Hàm Nhi hoảng. Yên tâm, chúng ta tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Ha ha, bất quá nói đến Trần Thương Vũ, ngươi vận khí thật sự chính là rất tốt. Vừa vặn gặp Quý Bá Quang tu luyện kết thúc thân thể thoát lực tình huống, bằng không mà nói hắn làm sao lại quỳ xuống. Cái gì? Lưu Sơn bọn người sững sờ sau đó kinh hô lên. Nguyên lai là dạng này mới quỳ xuống đến sao? Ta liền nói A Quang ca người lợi hại như vậy làm sao có thể đánh đều không đánh liền trực tiếp quỳ đây. Chính là Quang ca ngươi yên tâm, chúng ta đều biết đến ngài không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì thoát lực cho nên mới sẽ dạng này, tại trong lòng chúng ta ngươi chính là ở trên bầu trời mặt trời. Tay A lóa mắt. Đúng là như thế. Ta La Hàm Nhi nam nhân kia là gì, chờ nhân vật anh hùng làm sao lại cho một cái đồ nhà quê quỳ xuống. Bá Quang ngươi yên tâm, ta hiểu ngươi. Mọi người ồn ào náo động không thôi đều tại cho Quý Bá Quang cổ vũ động viên. Mẹ nhà hắn các ngươi biết cái gì? Lao tử đích thật là bị hù dọa. Nghe tới mọi người tiếng hô hoán, Quý Bá Quang khỏe miệng hung hăng kéo ra. Vừa nghĩ tới mình nhận được tin tức, Quý Bá Quang trong lòng liền có nồng đậm rung động. Nhớ lấy không nên trêu chọc Trần Thương Vũ, chiến lực của hắn còn tại ngưng thần cảnh cực hạn phía trên. Lại là người kiêu ngạo không cố kỵ cái khác. Tuyệt đối không được trêu chọc. Tuyệt đối không được trêu chọc. Lỗ thai ở trong tựa hồ còn tại vang vọng nhà bên trong tin tức truyền đến để Quý Bá Quang cảm giác được nồng đậm không chân thực. Quý gia vậy mà tại kiêng kỵ Trần Vũ. Ha ha, Bá Quang ngươi yên tâm, làm ba đại nguyên lao chi tử chúng ta cộng đồng tiến tới, mặc dù ngươi thoát lực thế nhưng là chúng ta hay là đẩy máu trạng thái, lần này liền để chúng ta tới ra tay, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Thương Hạo cười nhạt một tiếng. Ha ha, đúng vậy a, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để cho hắn hảo hảo quỳ gối trước mặt của ngươi, xin lỗi ngươi. Mai Xuyên cũng là tự tin cười một tiếng. Nghe tới lời của hai người, Quý Bá Quang đột nhiên giật mình từ loại kia khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục lại, vội vàng hô to. Đừng. Mà liền tại giờ phút này, Thương Hạo cùng Mai Xuyên thông tin ngọc bội cũng vang lên. Ừm. Tình huống như thế nào? Nhà bên trong. Cầm lấy thông tin ngọc bội, hai người sững sờ. Trùng hợp như vậy. Vậy mà hai người thông tin ngọc bội tất cả đều vang rồi. Kết nối về sau, hai người biểu lộ từ nghi hoặc đến chấn kinh đến run rẩy, sắc mặt càng là thay đổi liên tục. A, làm sao còn chưa động thủ a, ta vẫn chờ nhìn ra hỏa này quỳ trên mặt đất đâu. Mẹ nhà hắn vừa rồi một cái tát kia xóa ta là thật đau a. mau nhìn trò chuyện kết thúc ha ha, chờ lấy xem kịch vui đi, tên kia phải quỳ. Đích xác, có người quỳ. Thế nhưng là quỳ xuống đến không phải Trần Vũ mà là Thương Hạo cùng Mai Xuyên. Liền thấy hai người kết thúc hòa ra bên trong trò chuyện về sau phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gắt gao mở to hai mắt nhìn miệng đại trương lấy ngạc nhiên ngước nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Vừa rồi một mặt mọi người hưng phấn, giờ phút này tất cả đều ngốc ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu một mảnh hỗn náo. Lại quỳ rồi. Ngay cả Thương Hạo cùng Mai Xuyên đều quỳ rồi. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là tu luyện về sau thoát được rồi? La Hàm Nhi cũng mắt trợn tròn, che miệng một mặt ngạc nhiên thần sắc. Nhưng là giờ phút này Thẩm Phi lại là giận mắng một tiếng. Ta tạo, các ngươi quỳ cái gì a? Bắt đầu đối quyền a. Ta quần đều thoát, kết quả các ngươi đều quỳ rồi. Thẩm Phi bất mãn vô cùng. Đây đều là cái quỷ gì, liền không thể để ta Vũ Ca hảo hảo phát cái uy đem các ngươi cho đánh cho tàn phế rồi sao? Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Có thể hay không? Nhưng ba người nghe tới Thẩm Phi lời nói lại là thân thể cùng nhau lắc một cái, căn bản cũng không dám nói tiếp. Nhà bọn hắn bên trong tin tức chuyển đến đều là giống nhau. Trần Vũ là siêu việt ngưng thần cảnh cực hạn cường giả. Đối quyền. Khó nói là ngại sống không đủ dài muốn mình đi tìm chết ta. Làm sao? Các ngươi biết rồi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập niệm ai thần sắc. Ba người đắng chát cười một tiếng, sắc mặt đỏ lên, vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn tại Trần Vũ trước mặt phách lối dáng vẻ, bọn hắn liền cảm giác được xấu hổ vô cùng. Bá Quang đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi các ngươi vì cái gì đều quỳ xuống rồi? La Hàm Nhi rốt cục kìm nén không được mở miệng hỏi thăm. Quý Bá Quang nhìn xem Trần Vũ khuôn mặt phức tạp. Chúng ta sai quá không hợp tỏi thường. Hắn không phải nửa bước ngưng thần cảnh đại thành, hắn là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Ầm ầm. La Hàm Nhi thân thể lắc một cái, hai đầu gối mềm nhũn phù một tiếng cũng bị trên mặt đất. Nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Thì thao đọc lấy cái tên này là Hàm Nhĩ ngốc. Lưu Sơn bọn người há to miệng, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có 10 triệu kinh lôi nổ vàng chấn động đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Trong mắt bọn họ đồ nhà quê phế vật cùng các chủ là một cái cấp độ. Chương 1484, sau lưng của người có ta. Chương 1484, sau lưng của người có ta. Tiên tính im mắng, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem Trần Vũ đã hoàn toàn ngốc. Ai cũng không nghĩ tới sự tình bay hơi chuyển đến một bước này. Phải biết một cái người luyện thể cho dù là có thể đến ngưng thần cảnh chút thành tựu tình trạng đều đã là 10 ngàn có một nhân vật. Thế nhưng là Trần Vũ chiến lược vậy mà đến nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Cái này chẳng phải là cận chiến vô địch. Trừ các chủ ba đại nguyên lão tại toàn bộ huyễn hải các ở trong đều là đi ngang tồn tại. Khủng bố a. Loại chuyện này quả thực tựa như là giống như nằm mơ a. Trần Thương Vũ, ta chúng ta sai đến đây dừng tay được chứ? Quý Ba Quang run giọng mở miệng không còn có trước đó phách lối khí thế. Dừng tay. Khó nói ngươi quên chúng ta đổ ước. Ta còn nhớ rõ đến thời điểm ngươi nói muốn để ta tại tầng một đại sảnh quỳ. Trần Vũ cười lạnh. Quý Ba Quang, Thương Hạo, Mai Xuyên ba người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Bọn hắn sở dĩ tại cái này bên trong quỳ xuống đến cũng là bởi vì cái này bên trong ở đây nhân viên dù sao tương đối ít, còn tại trong phạm vi khống chế cho dù là né mặt mũi cái kia cũng không có cái gì. Nhưng là một khi tại tầng một đại sảnh quỳ xuống đến đây chính là người đến người đi a. Đến lúc đó bọn hắn đâu còn có mặt mũi. Đó chính là chân chính ném người chết. Trần Thương Vũ, ngươi đừng quá mức điểm. Chúng ta đều đã cho ngươi quỳ xuống, ngươi vì cái gì còn như thế hùng hổ dọa người? Ngươi thật sự là một cái tiểu nhân. Ta khuyên ngươi dừng ở đây. Đừng quên Huyền Hải các còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến Dương Ai. Bá Quang bọn hắn thế nhưng là ba đại nguyên lão cháu trai. La Hàm Nhi hét dầm lên, sắc mặt đỏ lên tràn ngập nộ khí. Cái này bên trong còn không có ngươi nói chuyện phần nghe tới rồi sao? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? La Hàm Nhi sững sờ, sau đó nộ khí bừng hơn. Một cái đồ nhà quê mà thôi, cho là mình rất lợi hại liền dám như thế nói chuyện cùng nàng rồi. Hắn là thân phận gì? Ta không biết từ đâu tới đây về đến nhà băng mà thôi. Mình là thân phận gì? Ba đại nguyên lão một trong quý trường thiên cháu dâu. Lúc nào một cái người hạ đẳng có thể cùng mình nói như thế rồi? Trần Thương Vũ, chú ý thân phận của chính ngươi. Nói cho ngươi, ta La Hàm Nhi chính là Quý Bá Quang nữ nhân, ba đại nguyên lão một trong quý trường thiên cháu dâu. Ngươi muốn tôn trọng ta. La Hàm Nhi cương nói xong, Trần Vũ một cái bàn tay liền hung hăng hung đi qua, mãnh liệt kình phong trực tiếp quất vào La Hàm Nhi trên mặt để nàng kêu thảm một tiếng bay thẳng ra ngoài, hung hăng đụng vào tường. Ngươi dám đánh ta? Phun ra một ngụm máu tươi, La Hàm Nhi bụng mặt mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Trần Vũ, lại nói nhảm một câu, có tin ta hay không quất đến ngươi hủy dung. Quét mắt La Hàm Nhi, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. La Hàm Nhi thân thể lắc một cái, cả người một câu cũng không dám nhiều lời. Nàng minh bạch mình cái gọi là thân phận đối trước mắt cái này nam nhân mà nói căn bản chính là không dùng được, chọc giận hắn mình thật sẽ bị đánh chết. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Quý Bá Quang giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi mình đánh Quý Bá Quang nữ nhân thế nhưng là cái này Quý Bá Quang không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại nhìn xem trong ánh mắt của mình kính sợ càng nặng. Thật sự là không có loại nam nhân a. Trần Vũ lắc đầu, bưng lên trên mặt bàn rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay. Hiện tại mang theo những người này đi đến tầng một đại sảnh sau đó quỳ, hoặc là ta đánh gãy chân của các ngươi đem các ngươi bày ở tầng một trong đại sảnh. Các ngươi tuyển đi. Soạn. Quý Bá Quang ba người sắc mặt nháy mắt biến, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Trần Thương Vũ thật muốn làm đến bước này a? Ngươi hẳn là biết đắc tội chúng ta sẽ có hậu quả gì. Hậu quả? Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Quý Bá Quang, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Cần cân nhắc hậu quả là các ngươi không phải ta. Nhẹ nhàng nhấp son môi rượu, Trần Vũ khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Lại nói ta bây giờ không phải là đã đắc tội các ngươi. Đi thôi, ta cho các ngươi 3 giây đừng để ta tự mình động thủ. Giang giác. Ba người gắt gao cắn răng trên trán gân xanh hằn lên, trong mắt tràn ngập nồng đậm thần sắc oán độc. "Đi." Quý Ba Quang gầm nhẹ một tiếng cùng mọi người cùng một chỗ tiến về tầng một đại sảnh đi quỷ. "Trần Thương Vũ chờ lấy sự trả thù của chúng ta đi." Trước khi đi, Quý Ba Quang lạnh giọng mở miệng. Đối này Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Đợi đến mọi người sau khi đi, toàn bộ tầng cao nhất đại sảnh tất cả đều trống không. "Vũ ca ngươi quá điều chỉ là lần này, ngươi thế nhưng là đem ba đại nguyên lao đều cho làm mất lòng a." Thẩm Phi nhướng mày có chút lo lắng. Trần Vũ khoát tay áo một mặt lạnh nhạt. "Ngươi cho rằng không có hôm nay chuyện này ba đại nguyên lão liền sẽ thiện đãi chúng ta a? Bọn hắn chỉ sợ đối ngươi có khác tâm tư a." Thẩm Phi sững sờ hơi kinh ngạc. "Tâm tư khác?" Trần Vũ nhẹ gật đầu không có nhiều lời. Hôm nay sở dĩ hắn muốn ồn ào phải như thế lớn, kỳ thật có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là vì đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình tới. Lấy trực giác của hắn cùng lịch duyệt, hắn cũng không cho rằng Huyền Hải Các là thật muốn Thẩm Phi trở thành đời tiếp theo các chủ, ngược lại có điểm giống là tại chăn heo chỉ cùng bô béo về sau liền trực tiếp giết chết. Quách Đào ba đại nguyên lão ở trong mắt Trần Vũ đều không phải người tốt lành gì. Cho nên Trần Vũ đắc tội ba đại nguyên lão chính là muốn để cho bọn họ tới đối phó mình, ở trong quá trình này phát hiện đối phương ý đồ. Mà lại hiện tại mặc dù mình thể nội tinh không cương phong ngay tại tiêu hóa ở trong không cách nào vận dụng chân lực thế, nhưng là lấy nhục thân lực lượng mà nói, hắn mặc dù không cách nào chiến thắng ba đại nguyên lão, nhưng là ba đại nguyên lão nhưng cũng không có cách nào giết hắn. Cái này chính là ủ rột tự tin. "Tiểu Bàn A, ngươi cái kẻ ngu tinh không bên trong hiểm ác trừ tuyệt cảnh còn có lòng người a, ngươi làm sao có thể biết a?" Nghĩ như vậy Trần Vũ cười nhạt một tiếng. "Thẩm Phi, ngươi biết không, nếu như muốn người khác tán thành ngươi phải làm sao?" Thẩm Phi sững sờ gãi gãi đầu lắc đầu. Trần Vũ nói, một mực thỏa hiệp nhượng bộ đem mình mềm yếu một mặt hiện ra tại người khác trước mắt là vô dụng. Có ít người chính là như vậy tiện. Ngươi không để ý hắn, hắn liền sẽ cho rằng ngươi có thể khi dễ. Cho nên có đôi khi vẫn là phải sáng sáng lên cánh tay để người khác biết sự cường đại của ngươi, đánh hắn đau nhức mới có thể để đối phương kiêng kỵ ngươi. Trước đó ngươi điệu thấp bất quá, về sau ngươi đại khái có thể phách lối bởi vì sau lưng của ngươi có ta. Thẩm Phi mắt sáng lên nhếch miệng cười một tiếng trùng điệp nhẹ gật đầu. "Tốt đi thôi, ngày mai hẳn là sẽ rất đặc sắc." Thẩm Phi nhẹ gật đầu, hai người đi đến dưới lầu liền thấy Quý Bá Quang bọn người tất cả đều quỳ gối tầng một trong đại sảnh, lui tới người đi đường tất cả đều kinh ngạc nhìn Quý Bá Quang bọn hắn, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc. Dù sao tất cả mọi người biết quỳ gối nơi này đến cùng là nhân vật bậc nào. Trần Vũ không có nhìn nhiều Quý Bá Quang bọn người, dù sao ở trong mắt Trần Vũ Quý Bá Quang bọn hắn bất quá là tiểu thí hài thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày thứ nhì thời điểm các chủ Quách Đào truyền đến mệnh lệnh. Mệnh Trần Vũ cùng Thẩm Phi tiến về Viễn Hải đại điện. "Đã đến rồi sao? Vừa vặn ta cũng nhìn xem các ngươi đến cùng đánh cho ý định gì." Trần Vũ cười lạnh mang theo Thẩm Phi bước môn mà ra. Chương 1485, thỏa thích trừng phạt ta đi. Chương 1485, thỏa thích trừng phạt ta đi. Huyền Hải đại điện là toàn bộ Huyền Hải các chí cao vô thượng nhất đại điện, nhưng phàm là Huyền Hải các sự kiện lớn cũng sẽ ở cái này bên trong tổ chức. Không lâu sau đó thánh tử kế thừa nghi thức cũng muốn tại cái này bên trong cử hành, mà lần này hiển nhiên là bởi vì những chuyện khác. Giờ phút này tại đại điện bên ngoài Huyền Hải các đông đảo đệ tử tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò thân sắc. T. Hôm nay đến cùng có cái dạng gì sự kiện lớn lại muốn tại cái này bên trong cử hành? Ba đại nguyên lão điều khiển chiến ngẫu các chủ đại nhân, bốn đại trưởng lão, còn có chúng ta Huyền Hải các đại đại nho nhỏ, tất cả nhân vật tất cả đều đến cái này phô trương không khỏi cũng quá lớn đi. Có người một mặt chấn kinh, bởi vì Huyền Hải đại điện chính là nửa mở thả cho nên tất cả mọi người có thể nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Liên thấy trọn vẹn gần ngàn người đều hội tụ tại cái này bên trong, mà những người này đều không phải phổ thông Huyền Hải các đệ tử mà là Huyền Hải các ở trong tay nắm giữ nhất định quyền lực nhân vật. Ngươi còn không biết đạo a, nghe nói là ba đại nguyên lão cháu trai cái này thánh tử ca ca tại ảo mộng khách sạn ở trong nhục nhã trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất, vô số người đều nhìn thấy. Ta tạo, còn có loại chuyện này, đây là sự thực sao? Ông trời ơi, thánh tử đại nhân ca ca như thế bá đạo phách lối. Người bên cạnh nghe nói như thế lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh. Đây chính là ba đại nguyên lão cháu trai a, cho dù là các chủ bốn đại trưởng lão cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Tại Huyền Hải các nhiều như vậy đệ tử ở trong tuyệt đối là lĩnh quân tồn tại, nhưng là bây giờ một cái ngoại lai gia hỏa cũng dám làm ra loại này kinh thiên đại sự. Xong. Giá hỏa này tuyệt đối xong. Dám làm ra loại chuyện này quả thực chính là muốn chết ta. Uy mau nhìn thánh tử đại nhân cùng ca ca của hắn đến rồi. Nghe nói như thế mọi người nhất thời chấn động hướng về phương xa nhìn lại. Liền thấy Trần Vũ cùng Thẩm Phi hai người chính không đội không chậm đi tới. Nguyên bản chen chút chung một chỗ biển người lập tức tự động hướng hai bên phân ra một con đường, mỗi người nhìn xem Trần Vũ cùng Thẩm Phi ánh mắt đều tràn ngập thần sắc phức tạp. Kích động chấn kinh hiếu kỳ bắt quái. Đủ loại cảm xúc xuất hiện tại mọi người trong lòng. Trần Thương Vũ. Huyền Hải đại điện bên trong Quý Bá Quang ba người đứng tại ba đại chiến ngẫu bên cạnh nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt quả thực muốn phun ra lửa. Đều là gia hỏa này làm hại bọn hắn tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Hôm nay tại cái này bên trong hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn tôn nghiêm không dung mạo phạm. Trần Thương Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Quân quân tiếng gầm mang theo quân lâm hết thể khí thế đột nhiên từ Quách Đào trong miệng truyền ra. Nhất thời vân khí chạy bằng khí lôi âm ủ tất cả mọi người là biến sắc vô cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời ở trong. Một câu nói kia mang theo nồng đậm cảm giác gáp bách, dù là mọi người biết đó cũng không phải nhằm vào bọn họ, thế nhưng là y nguyên cảm giác được tim đập loạn căn bản là ức chế không nổi. Đây cũng là hiện tượng bình thường, vừa rồi một câu nói kia Quách Đào thế nhưng là dùng tới công pháp đặc thù lại phối hợp thêm hắn hùng hồn chân lực cùng hắn cựu cư cao vị khí thế mới có như thế hiệu quả. Mục đích đúng là muốn cho Trần Vũ một hạ mã uy, tự nhiên là không tầm thường. Cho dù là chính Quách Đào đều đối cứng mới biểu hiện rất là hài lòng. Tại hắn nghĩ đến Trần Vũ mặc dù nhục thể cường hoành chiến lực cực mạnh thế nhưng là không có chân lực mà lại trẻ tuổi như vậy trên khí thế tự nhiên so ra kém mình một câu nói kia đủ để cho Trần Vũ cảm thấy hai hùng khiếp vía ra một cái xấu. Thế nhưng là trên mặt hắn còn chưa kịp dâng lên tiếu dung đột nhiên nhướng mày hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ tràn ngập nghi hoặc. Liền thấy Trần Vũ sắc mặt như thường hô hấp đều đặn bước chân vững chắc hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hắn không có phản ứng. Quách Đào giật mình hơi kinh ngạc. Ba đại chiến ngẫu cũng là sững sờ vừa rồi phát sinh hết thảy bọn hắn rất rõ ràng Trần Vũ biểu hiện vượt xa bọn hắn dự tính. Mà Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng một dương hai mắt như đào cho dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy y nguyên có loại vô cùng khí thế bén nhọn. Người nào dám định ta tội? Ầm ầm. Vừa nói một câu trong một chớp mắt Quách Đào sắc mặt trắng nhợt nhịn không được rút lui một bước nhìn xem Trần Vũ ánh mắt kinh hãi vô cùng. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một cố viễn siêu hắn lúc trước vô song khí thế bỗng nhiên áp bách mà đến. Cùng hắn tận lực hỗn hợp chân lực cùng khí thế tới dọa bách Trần Vũ khác biệt từ Trần Vũ trong những lời này Quách Đào nghe được là một loại tự nhiên mà thành khí thế tựa hồ Trần Vũ là trưởng không hết thảy thần linh mỗi một câu đều là quy tắc đều làm người không thể nào phản bác. Hắn chính là hết thảy chính là căn côn. Cái này sao có thể? Ta tại khí thế phía trên vậy mà thua bởi hắn rồi. Ta thế nhưng là huyễn hải các chủ hắn tính là thứ gì? Ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này Quách Đào trong lòng đến cùng đã là như thế nào chấn kinh. Ba đại nguyên lão giờ phút này tương vọng một chút từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy đối phương kia nồng đậm đến cực hạn chấn kinh còn có một tia sợ hãi. Không sai chính là sợ hãi. Người này không chết ta tâm bất an. Ba đại nguyên lão ăn ý nhẹ gật đầu trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Cốc cốc cốc. Chậm rãi đi lên phía trước Trần Vũ đứng tại muôn người trung ương nhất quét mắt ở đây tất cả mọi người hai tay chắp sau lưng cười nhạt cười. Gọi ta đến cần làm chuyện gì? Không có kinh sợ không có bối rối chỉ có bình tĩnh phong dong. Quét đào ánh mắt hung ác Trần Vũ dáng vẻ để mặt mũi của hắn đều có chút không nhịn được. Trần Vũ ngươi tối hôm qua cùng Thánh tử Thẩm Phi tại Huyền Hải Các ở trong không để ý tình đồng môn nghị bức bách quý bá quang bọn người quỳ xuống có nhục ta Huyền Hải Các thanh danh. Ta làm Huyền Hải Các chủ hôm nay muốn cùng ba đại nguyên lão cùng một chỗ trị tội ngươi. Tiếng gầm quần quật Quách Đào ngồi tại chủ vị phía trên thân thể có chút trước do xét. Trường hình ti vi phạm tình đồng môn nghị làm ra có nhục Huyền Hải Các sự tình nên xử lý như thế nào? Một người đứng lên chắp tay mở miệng nói, dựa theo ta Huyền Hải Các điện luật đây là đại tội. Cần phục dụng lấy tinh không cương phong nấu luyện chôn vùi đan hoặc là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới tiến vào Huyền Hải toái hồn động tiếp nhận quá ma âm thủy xung kích. T. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là tê cả da đầu. Bất luận là chôn vùi đan hay là Huyền Hải toái hồn động hai cái này đều là hẳn phải chết chi pháp a. Gia hỏa này xong. Xong. Quý ba quang ba người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập dữ tợn và ý. Cái này chính là đắc tội kết quả của chúng ta. Không được. Sự tình là bọn hắn bước lên đến chịu lấy phạt quý bá quang bọn hắn cũng muốn bị phạt. Thẩm Phi sắc mặt đại biến đội vàng hô lên. Quách Đào lông mày nhíu lại cười nhạt một tiếng. Bọn hắn tự nhiên cũng có trừng phạt trưởng hình ti bọn hắn nên xử lý như thế nào. Là căn cứ Huyền Hải các điện luật ba người làm trái quy định tại ảo mộng khách sạn ăn chơi đàng điếm tiêu phí rất cao nên phán 3 ngày cấm túc đóng cửa tỉnh lại. Cái gì? Thẩm Phi sửng sốt một cái muốn hẳn phải chết một cái chỉ là cấm túc 3 ngày. Ta cái cỏ. Còn có thể lại điểm đen a. Phẫn nộ. Thẩm Phi giờ phút này chỉ cảm thấy mình phổi đều muốn tức điên. Quý ba quang ba người thì là cười ha ha đối trưởng hình ti chắp tay một mặt đắc ý thân sắc. Ta ba người nguyện ý lãnh phạt. Quách Đào nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ nở nụ cười. Thấy không? Đây chính là quyền thế. Đây chính là bối cảnh. Lao tử náo ra thiên đại sự tình cũng chính là cấm túc mà thôi. Thế nhưng là ngươi đây. Sơ ý một chút chính là chết không có chỗ chôn. Trần Thương Vũ ngươi lựa chọn đi tiếp nhận loại kia xử phạt. Quách Đào nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này Trần Vũ vậy mà cũng cười mà lại trong tươi cười rõ ràng rất là kích động. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Vấn đề gì? Quách Đào sững sờ. Ta có thể cả hai đều tuyển A. Chương 1486, ta tất cả đều muốn. Chương 1486, ta tất cả đều muốn. Ngươi nói cái gì? Nhìn chằm chằm Trần Vũ Quách Đào mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Cả hai đều tuyển. Cái này đây là cái quỷ gì? Ba đại nguyên lão cũng là sững sờ hơi kinh ngạc. Nguyên bản đối Trần Vũ bọn hắn cũng không có lớn như vậy sát tâm thế nhưng là cái này hai ngày Trần Vũ thành công hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cho nên hôm nay vừa bận thừa cơ hội này bọn hắn rõ ràng là muốn chơi chết Trần Vũ. Điểm này Trần Vũ không có khả năng ta không biết nhưng là bây giờ hắn vậy mà hoàn toàn không sợ. Tùy tiện. Hay là tự tin. Mọi người cũng mắt trợn tròn còn có dạng này người. Một cái không đủ muốn tới hai cái. Hắn có nói ta không biết thứ này đến cùng ra sao chờ khủng bố a. Chôn vùi đan có thể chôn vùi người dùng thể nội tất cả sinh cơ liền cùng loại với chết không đau đồng dạng đồ vật. Mà Huyền Hải toái hồn động trong đó quá ma âm thủy càng là khủng bố khôn cùng có thể làm hao mòn người nhục thể chất lực. Có thể nói cả hai đều là hẳn phải chết con đường mà lại không chỉ có như thế hai cái này đều là có thể để người cực đoan thống khổ đồ vật. Huyền Hải các thành lập lâu như vậy đến nay nhưng phạm là đụng phải hai cái này bất kỳ một cái nào đều không có sống sót tiền lệ. Tất cả Huyền Hải các đệ tử nghe tới hai loại trừng phạt không khỏi là hoảng sợ liên tục. Nghĩ hết biện pháp muốn tránh hai loại hình phạt. Nhưng là bây giờ gia hỏa này ngại một cái không đủ lại muốn hai cái cùng đi. Gia hỏa này cuồng vọng như vậy sao? Quý ba quang nhìn xem Trần Vũ nhịn không được nắm chặt nắm đấm trong mắt có lửa giận bừng bừng phân chấn. Từ Trần Vũ loại kia thái độ thờ ơ ở trong hắn cảm giác được là thật sâu miệt thị. Ngươi xem thường ta. Ngươi cho là chúng ta không thể bắt ngươi thế nào. Tốt. Ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là khủng bố. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi quỷ gối ta dưới chân thống khổ kêu rên rãy rủa chết đi dáng vẻ. Quý ba quang ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Vũ ca ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống. ngươi có biết không đạo kia cả hai ra sao cùng kinh khủng đồ vật? Ta biết ngươi thích trang bức thế, nhưng là lần này ngươi không thể cầm sinh mệnh đi trang bức a. Thẩm Phi Hủ chết hai tay ôm Trần Vũ tay điên cuồng lay động. Trần Vũ sạm mặt lại. Tên mập mạp chết bầm này về phần như thế nhà danh a, chỉ là không muốn sống. Vừa vặn tương phản Trần Vũ chưa từng có nghĩ tới không muốn sống a. Có dạng này đồ đại bổ đặt ở trước mắt, nếu như không ăn lời nói Trần Vũ đều cảm giác được có lỗi với mình. Không sai, cái này ở trong mắt người khác là tuyệt lộ đồ vật, ở trong mắt Trần Vũ chính là đồ đại bổ. Bởi vì hai thứ đồ này đều có thể trợ giúp hắn tiêu hóa thể nội tinh không cương phong. Nguyên bản đến nơi đây Trần Vũ chính là muốn giải quyết trong cơ thể mình tinh không cương phong, vốn cho rằng này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc thế, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mình vậy mà lại lấy loại phương thức này đạt được vật mình muốn. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a, ngươi người xác định. Quách Đào nhìn xem Trần Vũ ngược lại có chút chần chờ. Hắn làm không rõ ràng Trần Vũ hổ lô bên trong đến cùng bán là thuốc gì. Ngươi đến cùng trừng phạt không trừng phạt nhanh lên một chút, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Nhìn thấy Quách Đào dáng vẻ, Trần Vũ không kiên nhẫn nói, mẹ nó. Quách Đào tức giận đến hơi đỏ mặt. Còn là lần đầu tiên có người nhận trừng phạt là cái dạng này, dĩ vãng những tên kia ai nhận trừng phạt không phải nơm nớp lo sợ sợ hãi rụt rè. Có người nào giống Trần Vũ bộ dạng này, không chỉ có không sợ ngược lại chê hắn chậm rồi. Cho hắn, lập tức cho hắn, để hắn ăn hết. Quách Đào bạo hống trên trán gân xanh hẳn lên. Lập tức liền có người cầm một hạt đan dược chạy chậm đến Trần Vũ trước mặt giao cho Trần Vũ. Nhìn xem trong tay màu đen đan dược, Trần Vũ nhìn đích thật là chôn vùi đan, hoàn toàn không chần chờ chút nào trực tiếp nuốt vào. Bạch. Lập tức mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Tất cả mọi người rối cổ muốn nhìn một chút Trần Vũ sẽ như thế nào. Chết đi, tranh thủ thời gian chết đi, để ta nhìn ngươi thống khổ dáng vẻ. Quý Ba Quang song quyền gắt gao nắm chặt trong mắt một mảnh tơ máu. Thương Hạo cùng Mai Xuyên hai người cũng là thân thể có chút run rẩy, có loại không cách nào nói rõ chờ mong cảm giác. Bọn hắn thế nhưng là nhìn qua điện tịch phục dụng chôn vùi đan, người sẽ từ dạ dày bắt đầu mỗi một điểm huyết đục đều bị ăn mòn hầu như không còn, mỗi một tấc thần kinh đều sẽ giống như là bị đao cắt qua đồng dạng, loại kia đau đớn so chọn đi móng tay dùng kim đâm tiến vào răng bên trong còn muốn đau đớn gấp 10. Căn bản chính là không phải người cảm giác, mà lại loại cảm giác này sẽ cầm tiếp theo trọn vẹn 10 phút. Thẳng đến 10 phút sau người dùng sẽ thất khiếu chảy máu, cuối cùng sinh cơ biến mất. Có thể nói chính là tuyệt đối thống khổ. Trần Vũ lặng lặng đứng tại muôn người trung ương, con mắt có chút nhắm qua trọn vẹn trong vòng 1 phút hắn đột nhiên mở mắt. Quý Ba Quang mấy người tâm đều là bỗng nhiên nhấc lên. Có hiệu quả rồi. Còn nước không? Viên thuốc này không đủ a. Một câu từ Trần Vũ trong miệng chuyển ra để Quý Ba Quang mấy người triệt để ngây người. Không đủ. Không đủ. Bên hai chỉ có hai chữ này đang vang vọng để ba người hoàn toàn ngốc. Ngươi nói cái gì? Không không đủ. Quách Đào cũng ngốc, còn có dạng này đâu. Chủ động muốn chôn vùi đan ăn. Gia hỏa này nhục thể mạnh như vậy, một hạt chôn vùi đan đều không đủ. Muôn người xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh gắt gao mở to hai mắt nhìn. Ta tạo đây là sự thật giả. Hắn chủ động muốn chôn vùi đan ăn. Ông trời ơi, ta không có nghe lầm chứ? Hắn muốn làm gì? Kia chôn vùi đan đến cùng là thật giả? Thẩm Phi cũng ngốc, bất quá sau đó hắn chính là đột nhiên chấn động một mặt kinh hỉ cười to lên. Ha ha ha ha, cho ăn còn có hay không a, các ngươi đan dược này không được sao? Cái gì chôn vùi đan, các ngươi sẽ không phải làm cho là thuốc giả a? Ta nhưng nói cho các ngươi biết a, thuốc giả hại người a, các ngươi nhất định phải nghiêm đem chất lượng con a. Ha ha ha ha. Nghe tới Thẩm Phi lời nói, Trần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn thật không phải là vì trang bức, thực tế là cái này chôn vùi đan có chút để hắn thất vọng. Vừa rồi hắn nuốt vào về sau chôn vùi đan đích thật là hóa giải một bộ điểm tinh không cương phong thế, nhưng là hóa giải lượng lại là rất tiểu. Hắn cũng không nghĩ tới Huyền Hải các chôn vùi đan phẩm cấp thấp như vậy. Hắn tính dưới nếu như muốn hoàn toàn hóa giải tinh không cương phong lời nói chỉ sợ tối thiểu nhất cũng cần gần 1,000 mai như thế phẩm chất chôn vùi đan. Cho nên hắn mới có thể hỏi còn có hay không. Cho hắn. Ta liền không tin người luyện thể thân thể vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Quý Trường Thiên nhìn xem Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Lập tức lại có người xuất ra một mâm chôn vùi đan khoảng chừng 10 mấy bàn bày ở Trần Vũ trước mặt. Ha ha, cái này có 10 mấy bàn, ngươi lựa chọn một hạt đi. Quách Đào lạnh lùng nói. Trần Vũ cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn mà ta. Tất cả đều muốn. Một đêm tiếp nhận đĩa, Trần Vũ cầm lấy 10 mấy bản đan dược tất cả đều nuốt xuống. Chương 1487, thật keo kiệt. Chương 1487, thật keo kiệt. Ta tạo. Quách Đào đống nhiên đứng người lên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Gia hỏa này đang làm gì? Hắn đem tất cả chôn vùi đan tất cả đều ăn rồi. Cái này đây là làm cái gì yêu thiêu thần? Mắt trợn tròn, Quách Đào cả người hoàn toàn mắt trợn tròn. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngốc. Con mẹ nó là cái quỷ gì? Ta tạo. Hắn như thế nóng này sao? Đem tất cả đan dược tất cả đều buồn rồi. Kia xác định là chôn vùi đan a. Mẹ nó gặp qua hung ác phải thế, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung ác phải a. Hắn đến cùng phải hay không người a? Cho dù là những cái kia tuyệt thế hung thú cũng không có như thế hổ a. Tê khủng bố a, gia hỏa này chẳng lẽ muốn dùng thân thể của mình ngạnh kháng chôn vùi đan. Hắn cũng quá tự tin đi. Đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người trừng lớn mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ta tạo ta Vũ ca như thế sâu. Thẩm Phi cũng ngốc đứng tại Trần Vũ bên cạnh thế nhưng là nhìn rõ ràng. Vừa rồi Trần Vũ nuốt xuống thời điểm ngay cả nhai đều không có nhai trực tiếp liền nuốt. Sau đó Thẩm Phi đột nhiên phát ra càn rỡ đến cực điểm tiếng cười to vô cùng khoái ý, ha ha, các ngươi đây là sợ hãi ta Vũ ca ăn không đủ no cho nên đưa tới ăn sao? Thẩm Phi ngửa mặt lên trời cười to trong giọng nói tràn ngập niềm ai. Đến a lại đến a. để các ngươi nhìn xem ta Vũ ca có bao nhiêu điều. Toàn tất cả đều ăn rồi. Quý Bá Quang một mặt thần sắc mê mang, cái này kịch bản phát triển không đúng. Hắn không phải là cảm thấy tuyệt vọng a? Vì cái gì hắn vừa rồi ăn thời điểm khỏe miệng còn có mỉm cười? Kia là chôn bùi đàn a? Vậy sẽ không là đường đậu tử a? Quý Bá Quang nhìn xem một bên Quý Trường Thiên đột nhiên chấn động, liền phát hiện Quý Trường Thiên giờ phút này miệng đại trương, mặc dù chỉ là chiến ngẫu thế nhưng là cái cằm đều muốn chật khớp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình cái này uy nghiêm thật sâu ra vậy mà như thế thất thố. Cái này cũng không thể trách Quý Trường Thiên, bọn hắn ba đại nguyên lão cho tới bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Người bên ngoài tránh không kịp chôn vùi đan giá hỏa này khi đường đầu tự ăn. Hừ, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn thật chẳng lẽ coi là bằng hắn người luyện thể thân thể thật sự có thể kháng trụ chôn vùi đan công hiệu. Vậy mà tại ta cùng trước mặt làm ra phách lối như vậy sự tình. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Quý Trường Thiên thần sắc băng lãnh. Hắn thấy Trần Vũ một cử động kia chính là tại hướng bọn hắn thị uy, đang đánh mặt của bọn hắn. Hừ, để hắn phách lối đi, sau đó có hắn khóc thời điểm. Chôn vùi đan cũng không phải đơn giản như vậy, hắn mặc dù là người luyện thể có thể đối phó được một viên thế, nhưng là cái này chôn vùi đan phục dụng càng nhiều phía sau hiệu quả thế nhưng là trình bao nhiêu lần tăng. Chúng ta liền nhìn xem hắn là thế nào chết đi. Tại Quý Trường Thiên bên cạnh một người khác lạnh lùng mở miệng, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Không sai, muốn khiến người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng. Cái này Trần Thương Vũ đã hoàn toàn điên. Chúng ta chỉ cần ngồi tại cái này bên trong lặng lặng nhìn hắn chết là được. Quý Trường Thiên nhẹ gật đầu cũng là yên ổn xuống dưới. Bọn hắn nói không sai, tại Huyền Hải Các ở trong chôn vùi đan thế nhưng là vô thượng đan dược, mặc dù Trần Vũ để bọn hắn chấn kinh thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới Trần Vũ vậy mà gan lớn đến trực tiếp ăn tất cả chôn vùi đan, cách làm này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức Quý Trường Thiên cùng Quách Đào mấy người cũng là thay đổi ngồi trở lại trên chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt thời khắc quan sát Trần Vũ dáng vẻ. Đột nhiên Trần Vũ nhướng mày. Đến rồi. Mặc dù Trần Vũ chỉ là một cái hơi tiểu nhân động tác thế nhưng là Quách Đào mấy người lại là trái tim đột nhiên chấn động, nhịp tim đều tăng tốc không ít. Ha ha, Trần Thương Vũ, ngươi bây giờ có phải là đau bụng như rào thể nội như là giống như lửa thiêu vô cùng thống khổ? Ha ha, không quan hệ, đây là ăn chôn vùi đan hiện tượng bình thường, chờ ngươi chết về sau liền sẽ không cảm giác được thống khổ. Quách Đào thần sắc vui mừng, ngữ khí có chút kích động. Cuối cùng muốn chết. Con mẹ nó, ngươi lại không chết, lao tử liền điên. Ha ha, đáng tiếc á, lúc đầu nếu như ngươi chỉ phục dùng một viên chôn vùi đan kỳ thật cũng sẽ không có sự tình gì, nhưng bây giờ ai tự gây nghiệt không thể sống a. Quý Trường Thiên ba người nguyên bản nghiêng về phía trước, thân thể chậm rãi dựa vào ghế trên lưng, chẳng biết tại sao vừa rồi bọn hắn lại có chút khẩn trương, cho tới giờ khắc này mới trầm tĩnh lại thở phào một cái. Mọi người chấn động thần sắc kinh dị. Trần Vũ muốn chết rồi. Ánh mắt tụ vào phát hiện Trần Vũ giờ phút này nhìn xem Quách Đào lại là sắc mặt cổ quái, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Còn nước không? Ha ha, cái gì còn có ta tạo? Ngươi nói cái gì? Nguyên bản nở nụ cười Quách Đào một tiếng ầm vang lần nữa đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt tất cả đều là tơ máu tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới trầm tĩnh lại Quý Trường Thiên bọn người đồng dạng đống nhiên đứng người lên cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt ngưng tụ tại Trần Vũ trên thân. Quý Ba Quang cùng Thương Hạo Mai Xuyên hai người đặt mông đập vào trên mặt đất, cả người đều ngốc, thân thể điên cuồng run rẩy, vô ý thức tự lẩm bẩm quái vật quái vật. Tất cả mọi người điên. Không chết. Trần Vũ không có chết. Không chỉ có như thế, hắn còn tại hỏi thăm còn có hay không. Khiêu khích, đây là trắng trận khiêu khích a. Huyền Hải Các thành lập tới nay chưa từng có xuất hiện qua sự kiện lớn a. Kỳ thật Trần Vũ thật không có ý khiêu khích, chỉ là với hắn mà nói những này chôn vùi đan đích thật là quá ít. Vừa rồi nuốt vào mười mấy bản chôn vùi đan trong cơ thể hắn tinh không cương phong vậy mà vẹn vẹn tiêu hóa không đến vô cùng một. Loại kết quả này để Trần Vũ rất là không hài lòng, không nghĩ tới Huyền Hải Các chôn vùi đan phẩm chất vậy mà như thế kém. Còn có hay không chôn vùi đan rồi? Không muốn loại này thấp kém đem tối cao phẩm chất lấy ra. Trần Vũ lần thứ nhì mở miệng nói. T. Quách Đào lùi lại một bước sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này lại còn hỏi có hay không rồi? Mà lại hắn vậy mà còn ghét bỏ đan dược này phẩm chất không được. Quét mắt mọi người tại đây, Quách Đào liền thấy Huyền Hải các đệ tử nhìn xem ánh mắt của mình đều biến trở nên có chút phức tạp. Mẹ nó, Quách Đào giờ phút này quả thực muốn hút chết Trần Vũ, hắn uy nghiêm hiện tại tất cả cũng không có. Mà lại cần gấp nhất chính là Huyền Hải các tất cả chôn vùi đan vừa rồi tất cả đều bị Trần Vũ cho ăn một hạt đều không có còn lại. Chôn vùi đan loại vật này vốn là không thường dùng mà lại luyện chế cực kỳ gian nan. Huyền Hải các đã có rất nhiều năm không có luyện chế loại đan dược này. Trần Vũ vừa rồi ăn chính là toàn bộ. Không có không có. Đỏ lên mặt Quách Đào thấp giọng nói, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có rồi. Trần Vũ sững sờ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Các ngươi Huyền Hải các thật keo kiệt, thật keo kiệt. Một thanh âm truyền ra tất cả mọi người là một mặt phức tạp. Ba đại nguyên lão Quách Đào thân thể có chút lung lay, cơ hồ có chút đứng không vững. Mẹ nó a, cái này đây là trước mặt mọi người trừng phạt Trần Vũ a. Con mẹ nó là làm chúng bị Trần Vũ đánh mặt a. Tính mang ta đi Huyền Hải toái hồn động đi. Trần Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Nghe nói như thế Quách Đào lần nữa chấn động mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này thật muốn đi chỗ nào? Chương 1488, chờ mong ngươi biến thành một đóa hoa. Chương 1488, chờ mong ngươi biến thành một đóa hoa. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Quách Đào trong lòng vô cùng hãi nhiên. Trước đó Trần Vũ đích thật là nói qua hai cái đều muốn tuyển. Chỉ là lúc kia bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ bất quá là vì xính cường trang bức cho nên cố ý nói ra như vậy mà thôi, nhưng là bây giờ không thể nghĩ đến tại phục dụng chôn vùi đan về sau hắn vậy mà chủ động nói ra muốn đi Huyền Hải toái hồn động. Gia hỏa này thật đã cuồng vọng đến tình trạng như thế a. Vừa nghĩ đến đây Quách Đào cùng ba đại nguyên lão tướng hố nhìn trong ánh mắt đều là vô cùng ấm trầm. hôm nay mặt mũi của bọn hắn đã bị Trần Vũ cho triệt để tiêu hủy. Nếu như không giết chết Trần Vũ lời nói bọn hắn về sau còn thế nào đối mặt Huyễn Hải các mọi người? Tốt, chuẩn bị mở ra Huyễn Hải toái hồn động, để Trần Thương Vũ đi vào. Nếu như ngươi có thể từ bên trong ra kia trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quách Đào mở miệng nói. Mọi người một mảnh xôn xao. Huyễn Hải toái hồn động, Trần Vũ lại muốn đi cái kia địa phương. Ông trời ơi, cái này Trần Thương Vũ cũng quá trâu bỏ đi, vừa mới ăn xong chôn vùi đan liền muốn đi Huyễn Hải toái hồn động. Ta nhìn hắn là muốn đem các chủ cùng ba đại nguyên lão mặt đều cho đánh xương mới cam tâm a. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, các chủ đại nhân cùng ba đại trưởng lão đây chính là trên trời giống như thần tiên nhân vật vô thượng, cái này Trần Thương Vũ lá gan cũng quá lớn, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy cùng các chủ bọn hắn cứng rắn đòn kiêng. Cái này ngươi không biết đâu, càng là loại chuyện này càng là muốn ồn ào lớn a, nếu thật là thành công các chủ đại nhân cố kỵ ảnh hưởng cũng không dám đối với hắn làm sao động thủ, nhìn như vậy đến cái này Trần Thương Vũ xem ra to gan lớn mật nhưng cũng là tâm tư kín đáo ra hỏa. Nghe ngươi kiểu nói này thật sự chính là dạng này, chính là ta không biết cái này Trần Thương Vũ có thể hay không tại Huyễn Hải toái hồn động ở trong sống sót a. Nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người rất chờ mong chuyện kế tiếp. Dù sao loại chuyện này thực tế là quá mức hiếm thấy, mọi người bắt quái chi tâm đã cháy đường ngực. Quý Trường Thiên đứng tại trên đài cao nhìn xem Trần Vũ cao mày. Tiểu tử này tại sao phải đi Huyễn Hải toái hồn động đâu? Ta luôn cảm giác cái này có chút không bình thường. Nghe nói như thế bên cạnh hai người lập tức cười, chỉ là Tiếu Dung lại là rất lạnh. Ha ha, tiểu tử này chính là người luyện thể, chỉ sợ là muốn mượn nhờ Huyễn Hải toái hồn động bên trong quá ma âm thủy đến tôi luyện chính hắn nhục thân lần nữa đột phá đi. Đúng vậy a, người luyện thể muốn đột phá vốn là cực kỳ gian nan. Tiểu tử này hiện tại chiến lực đã vượt qua ngưng thần cảnh cực hạn, hắn muốn trở nên càng mạnh phổ thông thủ đoạn khẳng định không được, hắn chỉ có tìm kiếm một chút phương pháp đặc thù mới có thể thành công. Chỉ sợ hắn là muốn đem Huyễn Hải toái hồn động làm mình tu luyện chẳng chỗ. Quý Trường Thiên sững sờ sau đó nhẹ gật đầu, một mặt mỉa mai Tiếu Dung. Thật sự là buồn cười, xem như là mình tu luyện chẳng chỗ. Chỉ sợ hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Huyễn Hải toái hồn động ở trong quá ma âm thủy thế nhưng là đặc biệt nhắm vào chất lực. Hắn cái gì cũng đều không hiểu cũng dám xông đi vào. Quả thực chính là muốn chết. Tốt. Hắn muốn đi vào vậy ta liền để hắn đi vào. Lập tức tất cả mọi người đều rời bước tiến về Huyễn Hải toái hồn động chỗ. Mọi người cũng không có hoa phí bao lâu liền đến kia bên trong. Liền thấy tại Huyễn Hải toái hồn động trước cửa từng tòa trận pháp tầng tầng lớp lớp đem cửa vào vị trí tất cả đều che đậy bắt đầu. Huyễn Hải các ở trong rất nhiều người xưa nay chưa từng tới bao giờ, cái này bên trong nhìn thấy loại cảnh tượng này tất cả đều là từng đợt hiếu kỳ. Tất cả mọi người không được đi vào cửa hang trong phạm vi trăm thước nếu không sinh tử tự phụ. Quách Đào hạ lệnh để trong lòng mọi người nhảy một cái. Cái này Huyễn Hải toái hồn động kinh khủng như vậy. Mở ra trận pháp. Ra lệnh một tiếng, trận pháp mở rộng lập tức từ cửa hang đột nhiên bắn ra từng đợt hàn khí, liền thấy tại cửa hang phụ cận trên mặt đất lập tức lên một tầng xương trắng, một chút tới gần thực vật nháy mắt liền bị băng phong, sau đó xoạch một tiếng tựa như là vỡ vụn pha lê trực tiếp vỡ vụn trở thành phấn kết thúc. T. Vậy mà kinh khủng như vậy. Thấy cảnh này mọi người không khỏi là trong lòng hãi nhiên một mảnh. Cảnh tượng này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người. Mà Quý Trường Thiên mấy người thì là ánh mắt lóe lên có loại chờ mong. Trần Thương Vũ ha ha, hiện tại ngươi còn dám đi vào a? Quét đảo quét mắt Trần Vũ cười nhạt một tiếng tràn ngập khiêu khích. Vũ ca ngươi được sao? Thẩm Phi có chút lo lắng, đây chỉ là cửa hang mà thôi liền đã kinh khủng như vậy, trời biết đạo tại động bên trong sẽ là gì chờ bộ dáng. Tại Huyễn Hải các trong lịch sử thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ Huyễn Hải toái hồn động ở trong còn sống ra a. Yên tâm, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Trần Vũ cười nói, không kịp chờ đợi. Ha ha, thật sự là rong rạc, đã ngươi muốn đi vào vậy ta liền đem chú ý hạng mục nói cho ngươi. Cho ăn ngươi làm gì? Quách Đào đang nói chuyện đột nhiên sững sờ phát hiện Trần Vũ đã hướng phía cửa hang đi đến, hoàn toàn không để ý đến hắn. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Bước xuống một câu, Trần Vũ đã tiến vào Huyễn Hải toái hồn động ở trong. Ta tạo. Mắt trợn tròn. Nhìn xem Trần Vũ biến mất tại cửa hang, Quách Đào hoàn toàn mắt trợn tròn. Mình vậy mà liền như thế bị không để ý tới rồi. Vừa rồi mình thế nhưng là nghĩ rất nhiều đe dọa mỉa mai lời nói, kết quả hiện tại gia hỏa này hoàn toàn không cho mình cơ hội nói chuyện. Một loại cổ họng bị chắn phiền muộn cảm giác để Quách Đào cảm giác có chút phát điên. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ như thế nào chết ở bên trong. Cắn răng nói ra câu nói này, Quách Đào đi đến một bên nhìn xem một khối bia đá. Bia đá toàn thân hiện ra màu ngà sữa, phía trên có một đầu màu đỏ đường cong từ dưới đáy thẳng đến đỉnh chót. Dây đỏ 10 điểm tiên diễm mà lại mơ hồ ở giữa có gợn nước dập dờn. Đây chính là Huyễn Hải toái hồn động ở trong quá ma âm thủy tổng lượng. Huyễn Hải toái hồn động ở trong quá ma âm thủy tổng lượng là cố định không đổi, mỗi một lần có người sau khi đi vào lại nhận quá ma âm thủy xung kích. Có thể nói quá ma âm thủy chính là tiêu hao phẩm, dùng một chút liền thiếu đi một chút. Bất quá dứt khoát nơi này quá ma âm thủy tổng lượng dồi dào mà lại vào động người không nhiều, đồng thời một giọt quá ma âm thủy cũng đủ để cho một cái thoát thai cảnh người chết đi, cho dù là ngưng thần cảnh cường giả cũng chịu đựng không được một chén trà trái phải quá ma âm thủy xung kích, cho nên cho dù là thành lập lâu như vậy đến nay quá ma âm thủy cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Nhưng Bách Đào chú ý cũng không phải là sợi tơ hồng này, mà là tại dây đỏ bên cạnh kia sắp xếp chỉnh tề từng đóa huyết hồng sắc tiểu hoa. Một đóa tiểu hoa một cái mạng, tại trên tấm bia đá tổng cộng có 14 đóa tiểu hoa, cái này 14 người đều là Huyễn Hải các trong lịch sử bị đuổi tới Huyễn Hải toái hồn động ở trong cường giả. Trong đó không thiếu ngưng thần cảnh cực hạn cao thủ, mà bọn hắn chết đi về sau trên tấm bia đá đều sẽ xuất hiện một đóa huyết sắc tiểu hoa. Huyễn Hải toái hồn động tựa như là hoa ăn thịt người giết đi vào người sau đó liền sẽ đem chết đi người hấp thu. Ha ha, Trần Thương Vũ, ta rất chờ mong ngươi trở thành thứ 15 đóa tiểu hoa. Quách Đào nhìn xem cửa hang khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Chương 1489, tất cả cũng không có. Chương 1489, tất cả cũng không có. Huyễn Hải Toái Hồn động ở trong Trần Vũ nhìn xem cảnh tượng chung quanh khẽ gật đầu. Cái này động cũng không lớn, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có hơn 200 mở, nhưng là bên trong cấu tạo lại là hết sức kỳ lạ. Bốn phía trên vách tường có muôn vàn lỗ thủng, bên trong bụng đen nhánh một mảnh, liếc mắt nhìn sang lít nha lít nhít cực kỳ doan người. Trần Vũ bốn phía nhìn một chút, khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới cái này Huyễn Hải Toái Hồn động vậy mà là như thế một vật. Dù là Trần Vũ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái gọi là Huyễn Hải Toái Hồn động thật nói đến kỳ thật xem như một loại đặc thù sinh vật, cùng loại với trên địa cầu hoa ăn thịt người mà vậy, quá ma âm thủy tựa như là dịch vị. Nhưng phàm là tiến vào bên trong người đều sẽ bị cái này động xem như là đồ ăn, bị quá ma âm thủy tiêu hóa hấp thu trở thành động bên trong chất dinh dưỡng. Mà tại bình thường không có người thời điểm, cái này Huyễn Hải Toái Hồn động liền ở vào một loại ngủ đông trạng thái. Khó trách Quách Đảo như thế tự tin, nếu như là những người khác lời nói chỉ sợ mới vừa tiến vào cái này động bên trong liền sẽ bị quá ma âm thủy hàn khí trực tiếp đông cứng, đừng nói phản kháng liên hành động đều trở thành một cái vấn đề lớn. Nhưng những này đối Trần Vũ đến nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Hắn mặc dù chân lực bị phong thế, nhưng là nhục thể thế, nhưng là Hoàng Long Thánh thể, những này hàn khí đối Trần Vũ đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ là ta không biết nơi này quá ma chân thủy có thể giúp ta tiêu hóa bao nhiêu tinh không cương phong. Trần Vũ nhướng mày thầm nghĩ đến. Vào thời khắc này đột nhiên toàn bộ hang động chấn động, liền thấy trên vách tường từ nhiều như vậy lỗ thủng ở trong không ngừng có từng giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra. Quá ma âm thủy. Trần Vũ ánh mắt sáng lên có chút chờ mong thần sắc. Nhìn xem bốn phía liền thấy chất lỏng màu đỏ rỉ ra càng ngày càng nhiều, mà lại tựa hồ là có ý thức đồng dạng, tất cả đều hướng phía Trần Vũ hội tụ tới, chậm rãi đem Trần Vũ bao khỏa ở trong đó, từ mắt cá chân bắt đầu không ngừng lan tràn lên phía trên, thẳng đến cuối cùng đem Trần Vũ cả người đều bao bọc ở bên trong. Ở trong quá trình này Trần Vũ không có chút nào phản kháng. Toái Hồn động bên ngoài Quách Đào nhìn xem cửa hang một mặt ý cười. Ha ha, chắc hẳn Trần Vũ hắn hiện tại ngay tại trong đó điên cuồng dãy rồi đi. Chỉ là đáng tiếc ca không cách nào nghe tới thanh âm bên trong, không phải ngược lại là có thể biết hắn hiện tại thế nào. Quách Đào sắc mặt giữ tợn, trước đó Trần Vũ ngay trước nhiều người như vậy làm cho hắn xuống đài không được, đã để Quách Đào sát cơ bành trướng, huống chi có Trần Vũ tồn tại đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo nhưng cũng là bất lợi, ai chính là ta không biết mặt khác hai nhà tiến triển thế nào rồi. Cái kia Triệu Bận cùng Diệp Vô Song hiện tại còn sống a? Quét mắt một bên Thẩm Phi, Quách Đào ánh mắt híp lại. Nhanh a, tiếp qua không lâu đợi đến thánh tử kế thừa nghi thức bên trên, chúng ta bên này kế hoạch cũng có thể khởi động a. Giờ phút này Thẩm Phi nhìn xem cửa hang song quyền bên trong tràn ngập mồ hôi, mặc dù biết Trần Vũ chủ động đi vào khẳng định là có mình ý nghĩ thế, nhưng là cái này dù sao cũng là Huyễn Hải Toái Hồn động a, trong đó hung hiểm vô cùng, hắn tự nhiên vô cùng lo lắng. Thẩm Phi, ngươi sợ cái gì? Ha ha, hắn ngay cả chôn vùi đàn cũng dám như vậy ăn, sau khi đi vào nói không chừng còn muốn uống mấy ngụm bên trong quá ma âm thủy đâu. Giờ phút này Quý Bá Quang nhìn xem Thẩm Phi dáng vẻ cười lạnh, niệm ai nói, hắn hiện tại rất thoải mái, rất chờ mong Trần Vũ đi chết. Dù sao trước đó Trần Vũ mang cho hắn rung động thực tế là quá lớn. Hắn thấy giống Trần Vũ loại này yêu nghiệt liền không nên tồn tại trên thế giới này. Quý Trường Thiên ba đại nguyên lão giờ phút này tương vọng một chút vậy mà phát hiện tại lẫn nhau trong ánh mắt đều có một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Cái này Trần Vũ để bọn hắn ba người đều cảm thấy áp lực. Tiểu tử này thật sự là không được a. Nếu như hắn không chết lời nói đợi một thời gian hắn chẳng phải là muốn đi tiên. Vừa nghĩ đến đây Quý Trường Thiên cho dù là muốn giết Trần Vũ đều không thể không nói một tiếng lợi hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà Quách Đào lông mày cũng chầm chậm bặm. Không đúng. Cái này đều đi qua bao lâu rồi? Làm sao trên tấm bia đá còn không có hiện ra thứ 15 đóa tiểu hoa? Nhớ được trong cổ tịch chen tại tiến vào Huyễn Hải Toái Hồn động người thế, nhưng là chỉ cần nhất thời nửa khắc liền sẽ chết ở bên trong, hiện tại thời gian đều vượt qua còn nhiều gấp đôi. Bên trong xảy ra chuyện gì? Quách Đào vẻ mặt nghi hoặc vô ý thức quét mắt một bên dây đỏ, lập tức con người hùng hằng co rụt lại. Làm sao hắn cảm giác cái này dây đỏ tựa hồ hạ xuống một chút? Không tin rủi rủi con mắt Quách Đào lần nữa nhìn sang tựa hồ dây đỏ lại không có cái gì đặc thù biến hóa. Cái này cảm giác ta bị sai a? Kinh nghi bất định nhìn xem cửa hang Quách Đào trong lòng đột nhiên có chút cảm giác xấu. Toái Hồn động bên trong giờ phút này Trần Vũ nhìn xem dưới chân một mặt bất đắc dĩ. Không có. Vừa rồi đem hắn bao trùm quá ma âm thủy giờ phút này tất cả cũng không có. Hoàn toàn bị hắn cho tiêu hao sạch. Cho dù là chính Trần Vũ cũng không nghĩ tới trong cơ thể mình tinh không cương phong vậy mà như thế bá đạo. Những này quá ma âm thủy vậy mà vẹn vẹn tiêu hao một chút xíu tinh không cương phong. Cái này nhưng khó làm a. Quét mắt bốn phía Trần Vũ khẽ thở dài một cái. Xem ra hiện tại chỉ có dựa vào mài nước công phu cái này, tất cả quá ma âm thủy ta không biết khả năng giúp đỡ mình bao lớn bận điều đâu. Trần Vũ tâm niệm vừa động nhìn xem bốn phía vách tường trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Sau ngày hôm nay cái này Huyễn Hải Toái Hồn động chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử a, nghĩ như vậy Trần Vũ một quyền nện ở trên mặt đất. Phốc phốc. Nguyên bản đã không tại chạy ra chất lỏng màu đỏ trong lỗ thủng lần nữa chạy ra chất lỏng màu đỏ. Mà những này chất lỏng màu đỏ lần nữa đem Trần Vũ toàn thân bao trùm. Vừa rồi Trần Vũ trực tiếp đánh vào toàn biển Toái Hồn động tiết điểm phía trên, dùng ngoại lực làm cho toàn bộ Huyễn Hải Toái Hồn động ba y tiết quá ma âm thủy. Trần Vũ tại nghiền ép toàn bộ Huyễn Hải Toái Hồn động. Như thế lặp lại Trần Vũ một lần lại một lần tại kích thích toàn bộ hang động ba y tiết quá ma âm thủy. Mà ở bên ngoài Quách Đào cả người đều muốn điên. Đúng vậy, hắn đã sắp điên. Khoảng cách Trần Vũ đi vào đã qua trọn vẹn 7-8 tiếng. Thế nhưng là khoảng thời gian này ở trong thứ 15 đóa tiểu hoa từ đầu đến cuối không có ra. Cái này liền nói rõ Trần Vũ còn chưa chết. Không chỉ có như thế, trên tấm bia đá đầu kia dây đỏ càng là đang không ngừng hạ xuống. Qua nhiều năm như vậy đều không có làm sao biến hóa, dây đỏ hiện tại đã không đủ lúc trước một nửa cao. quá ma âm thủy đang không ngừng tiêu hao. Mẹ nhà hắn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Đào quả thực không nhịn được muốn xông đi vào nhìn xem. Ta a đủ cái này sao có thể? Hắn sẽ không thật tại uống quá ma âm thủy đi. Quý Bá Quang nuốt ngụm nước miếng lần nữa mắt trợn tròn. Mà Thẩm Phi trước đó lo lắng giờ phút này đã không còn sót lại chút gì tại trước mắt bao người hắn vậy mà tìm cái địa phương bắt đầu ăn lên đồ vật đến. Một mặt nhẹ nhõm tự tại, bởi vì hắn biết mình Vũ Ca hiện tại nhất định ở bên trong kiếm chuyện. Lại qua hồi lâu Quách Đào nhìn xem bia đá đặt mông ngồi trên mặt đất trong hai mắt tất cả đều là ngốc trệ thần sắc. Trên tấm bia đá dây đỏ hoàn toàn biến mất. Quá ma âm thủy không có. Cùng một thời gian động bên trong Trần Vũ khỏe miệng cũng là dâng lên một vòng tiêu dung. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới a. Chương 1490, Hoàng Long chân lực trở về. Chương 1490, Hoàng Long chân lực trở về. Huyền Hải Toái hồn động ở trong Trần Vũ trong ánh mắt rất là ngoài ý muốn khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần này Huyền Hải Toái hồn động chi hành đến rất đáng. Lúc đầu hắn đều coi là thể nội tinh không cương phong tại Huyền Hải Toái hồn động ở trong tiêu hóa không được quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ lại đã tiêu hóa khoảng chừng một. Thời khắc này Trần Vũ đã có thể vận dụng một Hoàng Long chân lực. Hiện tại đơn thuần chân lực hắn đã khôi phục lại siêu phàm cảnh đại viên mãn tình trạng. Mẹn mẹn một chân lực liền khôi phục lại siêu phàm cảnh đại viên mãn tình trạng, nếu như hoàn toàn tiêu hóa tinh không cương phong về sau thực lực của ta sẽ so trước đó có một cái cự đại tiến bộ. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ trong mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm chờ mong. Tại trước đó mình đã đến ngưng thần cảnh chút thành tựu tình trạng mà nếu như tiêu hóa tinh không cương phong về sau cảnh giới của hắn vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Đáng tiếc nơi này quá ma âm thủy phẩm chất hay là kém chút mà lại số lượng cũng không đủ. Có thể làm đến một bước này cũng đã đến cực hạn. Trần Vũ hơi có chút tiếc hận nhìn bốn phía. Giờ phút này bốn phía vách tường đã không giống vừa mới bắt đầu lúc đi vào đợi dáng vẻ, hiện tại trên vách tường khắp nơi đều là nếp vốn tựa như là khô quắt quýt ra, rõ ràng đã không có bất kỳ sức sống. Cái này Huyền Hải Toái hồn động vốn chính là một loại đặc thù sinh mạng thể cùng loại với hoa ăn thịt người bên trong quá ma âm thủy, nói đến cũng là Huyền Hải Toái hồn động tinh hoa. Nhưng là bây giờ lại đều bị Trần Vũ nghiền ép sạch sẽ, thứ này cũng ngang với là Trần Vũ ngạnh sinh sinh đem huyệt động này cho ép khô. Từ nay về sau Huyền Hải các ở trong không còn có Huyền Hải Toái hồn động cái này bên trong đã chết. Bất quá sau đó Trần Vũ liền nở nụ cười. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng là chân lực lần nữa trở về cảm giác thật là quá tốt. Hiện tại hắn rốt cục khỏi phải chỉ dựa vào nhục thân mình nạp giới, còn có Ngự Long thuật, Thăng Long thuật, Bá Long thuật, giờ phút này tất cả đều có thể sử dụng. Chỉ có Đằng Long thuật hiện tại mình còn không có khôi phục lại ngưng thần cảnh cho nên tạm thời không cách nào sử dụng. Thế nhưng là dạng này cũng đủ. Nhục thân của mình chi lực lại phối hợp thêm mình chân lực đủ để cùng ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả phân cao thấp. Đợi đến mình triệt để tiêu hóa tinh không cương phong chém giết nửa bước hợp đạo cũng không có cái gì vấn đề. Đi thôi, cũng là thời điểm ra ngoài. Trần Vũ cười cười đang muốn đi ra ngoài đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn thấy trên vách tường một cái lỗ thủng ở trong rơi xuống một mặt lệnh bài. Đây là? Cầm lấy lệnh bài Trần Vũ hơi sững sờ. Trên lệnh bài chỉ có một cái phức tạp hoa văn, trên đó có một cái chữ Vũ khắc vào phía trên. Võ gia? Đây chẳng lẽ là võ gia lệnh bài? Trần Vũ sững sờ lông mày hung hăng nhíu một cái. Võ gia đây chính là trước đó đã từng tham dự qua trên địa cầu phá diệt một trận chiến gia tộc, mà lại trước đó tại Ngạo Thiên giới ở trong Nhan gia liền đã từng nói nếu như Nhan gia có việc có thể đến Thương Lưu Đế quốc bên trong tìm kiếm võ gia. Bị mình giết chết áo ma cái kia Thương Lưu Đế quốc thái tử nội vệ quân thống lĩnh cũng là nói qua võ gia chính là chán ghét mà vứt bỏ gia tộc. Lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy dạng này một cái lệnh bài. Hẳn là võ gia người đã từng cũng xuất hiện tại cái này bên trong. Chán ghét mà vứt bỏ gia tộc, võ gia Thương Lưu Đế quốc thái tử đây hết thảy đến cùng có thế nào liên quan? Giơ tay lên bên trong lệnh bài Trần Vũ nghĩ nghĩ, xem ra tìm về Triệu Vận cùng Diệp Vô Song về sau liền có thể khởi hành tiến về Thương Lưu Đế quốc, gã đem lệnh bài thu được nạp giới ở trong Trần Vũ hướng về bên ngoài hang động đi đến. Huyền Hải Toái hồn động bên ngoài Quách Đào ngơ ngác ngồi tại bia đá trước đó hai mắt vô thần một mặt một bức. Không có. Chết để không có. Toàn bộ dây đỏ đã hoàn toàn biến mất không gặp, không chỉ có như thế Quách Đào một mực trở lấy thứ 15 đóa tiểu hoa chẳng những không có xuất hiện, ngược lại là trước đó tất cả tiểu hoa cũng tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đồng thời trên tấm bia đá càng là có từng đầu vết rạn hiện hiện. Toàn bộ bia đá đều muốn giải thể. Vì sao lại dạng này á, hang động bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Đào tự lẩm bẩm, những người khác cũng là một mặt một bức. Huyền Hải Toái hồn động thế nhưng là vô địch tồn tại chuyên môn mài nhỏ người chân lực cùng nhục thân, nhưng bây giờ vì cái gì tất cả quá ma âm thủy vậy mà tất cả cũng không có rồi. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quý Trường Thiên gian nan mở miệng trong thanh âm tràn ngập khó tả chấn kinh. Cốc cốc cốc. Vào thời khắc này một đạo rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện như là hoàng trung trống to hung hăng xung kích tại mọi người trong lòng. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập khó tả rung động thần sắc. Tại bọn hắn ánh mắt điểm tụ bên trên một cái thần sắc lạnh nhạt nam tử lệnh bước không đội không chậm bộ pháp đi ra. Trần Vũ ra. Áo lơ mơ phiêu thần thái thong dong hoàn toàn không có chút nào tổn thương. Cực độ yên tĩnh về sau tiếng ồn ào đống nhiên bộc phát. A đủ. Ra. Hắn vậy mà ra rồi. Thần A cái này. Cái này sao có thể. Đây chính là Huyền Hải Toái hồn động A. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ kêu bên trong còn sống ra, vì bảo hộ người khác thậm chí muốn bắt trận pháp đem cửa vào địa phương tầng tầng phong ấn, hắn là thế nào làm được từ bên trong ra. Đáng sợ, cái này thật sự là thật đáng sợ. Cái này Trần Thương Vũ sáng tạo ghi chép a, hắn thật làm được. Phục dụng chôn vùi đan tiến vào Huyền Hải Toái hồn động, kết quả tất cả đều là lông tóc không thương, cái này đây không phải lớn các chủ cùng ba đại nguyên lão mặt a. Quách Đào cùng Quý Trường Thiên ba người sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đã có nồng đậm chấn kinh cũng có không che giấu được hoảng sợ. Thật ra, quái thai này a, hắn làm sao thật sự có thể từ Huyễn Hải Toái Hồn Động ở trong đi tới? Đến cùng ở bên trong chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi đột nhiên tiếng ầm ầm đại tắc, liền thấy tại sau lưng Trần Vũ Huyễn Hải Toái Hồn Động ầm vang sụp đổ biến thành một vùng phế tích. Ta a đủ. Quách Đào mở to hai mắt nhìn ngốc ngốc nhìn xem Huyễn Hải Toái Hồn Động, con mẹ nó là chơi đâu? Đi vào một chuyến động liền sập rồi. Con mẹ nó. Ha ha, Vũ ca ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì, ha ha, các ngươi còn có cái gì chiêu tất cả đều xuất ra đi. Thẩm Phi ôm Trần Vũ bả vai đối Quách Đào ba người nhíu mày, một mặt tiếu dung tràn ngập khiêu khích. Lập tức Quách Đào sắc mặt trở nên cực kém, có loại khó tả xấu hổ. Đích sắc quá xấu hổ. Hắn tự mình vạch ra hai con đường Trần Vũ tất cả đều tuyển kết quả chôn vùi đang bị ăn không có toái hồn động sập. Tiểu tử này là chuyên môn đến đánh ta mà sao? Quách Đào ra mặt điên cuồng run rẩy thế nhưng lại không thể làm gì, dù sao Trần Vũ đều dựa theo hắn nói làm còn có thể như thế nào. Ha ha, Trần Thương Vũ, ngươi đến cùng ở bên trong gặp sự tình gì? Quách Đào hỏi thăm nói. Không có gì, bất quá ta phải cảm ơn ngươi a. Trần Vũ cười đạo, đầu ngón tay hiện ra một sợi ngọn lửa màu vàng nóng. Bá Long Kim Diễm. Khôi phục bộ điểm Hoàng Long nguyên lực về sau, Trần Vũ rốt cục lần nữa thi triển ra Bá Long Kim Diễm. Ngươi. Quách Đào trong lúc đó mở to hai mắt nhìn hét dầm lên. Chương 1491, mưa gió muốn tới, chương 1491, mưa gió muốn tới, bạch bạch bạch. Quách Đào liền lùi lại ba bước, toàn bộ thân thể đều là có chút về sau, khuynh đảo hô hấp dồn dập, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Chấn kinh tuyệt đối chấn kinh bỗng nhiên xuất hiện tại Quách Đào trong lòng. Gia hỏa này vậy mà có được chân lực. Cái này sao có thể? Phải biết hắn nhưng là cái người luyện thể a. Ai cũng biết người luyện thể sở dĩ trở thành người luyện thể cũng là bởi vì không thể vận dụng chân lực, cho dù là cường đại hơn nữa người luyện thể cũng vô pháp đánh vỡ loại này thiết luật. Nhưng là bây giờ Trần Vũ hắn vậy mà dùng ra chân lực. Cái này đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là Trần Vũ hắn thế nhưng là khi tiến vào Huyễn Hải Toái Hồn Động về sau mới xuất hiện ở loại tình huống này, càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Quý Trường Thiên cùng hai người khác gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Cái này một đám kim sắc hỏa diễm triệt để đánh vỡ bọn hắn nhận biết, mà lại không chỉ có như thế, từ ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong bọn hắn cảm thấy một cô vô song khí thế. Gia hỏa này chân lực tu vi tuyệt đối không thấp. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều là một mặt ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Trần Thương Vũ hắn tiến vào một chuyến Huyễn Hải Toái Hồn Động về sau có được chân lực rồi. Thế nhưng là Toái Hồn Động không phải ma diệt chân lực tồn tại sao? Làm sao hiện tại vậy mà đem hắn chân lực cho mài ra rồi? Mà lại Huyễn Hải Toái Hồn Động còn sập rồi. Ai có thể đến nói cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Phi thì là hai mắt một cố kích động, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Chân lực. Vũ ca trong cơ thể hắn chân lực vậy mà trở về. Khó trách Vũ ca muốn đi vào Huyễn Hải Toái Hồn Động a, nguyên lai là vì đánh vỡ chính hắn thể nội chân lực phong tỏa a đủ. Vũ ca 666. Thẩm Phi quả thực muốn lên tiếng giống to thế nhưng là hắn cũng không có, bởi vì hắn cũng không biết Trần Vũ sẽ có hay không có cái khác tính toán gì, nếu như chính mình nói ra có lẽ sẽ đối Trần Vũ bước kế tiếp kế hoạch sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại có chân lực? Người luyện thể không phải hẳn là không cách nào tạo ra chân lực sao? Quách Đào mở miệng nói. Ai cùng ngươi nói ta là người luyện thể? Trước đó ta chân lực chỉ là không thể vận dụng mà thôi, bất quá ta còn muốn đa tạ ngươi a, nếu như không phải Huyễn Hải Toái Hồn Động trong cơ thể ta chân lực làm sao có thể vận dụng. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, khỏe môi nết lên một vòng tiếu dung. Hắn khôi phục chân lực sự tình giờ phút này cũng không có cần thiết giấu giếm, dù sao hắn vốn là dự định trở thành bạo phong nhãn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, từ đó để Thẩm Phi có thể an toàn một chút. Nhưng Trần Vũ cũng không có đem tất cả át chủ bài tất cả đều lộ ra đến, tỉ như mình chỉ có thể vận dụng một chân lực sự tình hắn liền không có nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải người luyện thể. Quách Đào hoảng sợ gào thét gắt gao mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải người luyện thể. Mọi người mắt trợn tròn một mặt ngạc nhiên. Quý ba quan cùng một đám bị Trần Vũ cho chế phục người trẻ tuổi càng là há to miệng, cả kinh cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Gia hỏa này cường đại như vậy, đục thân không phải người luyện thể. A đủ. Có thể hay không đừng như thế đả kích người. Hắn không phải người luyện thể, kết quả chiến lực đều có ngưng thần cảnh cực hạn. Cái này con mẹ nó có như thế đả kích người sao, ngay cả chân lực đều không có liền có thể nghiền ép bọn hắn, hiện tại có chân lực tương lai còn phải rồi. Gia hỏa này vậy mà không phải người luyện thể. Hắn có thể tu luyện chân lực. Quý Trường Thiên ngạc nhiên vô cùng đã hoàn toàn ốc. Lợi hại a. Tiểu tử này thật là lợi hại a. Trước đó không hề có một chút tin tức nào lộ ra đến để chúng ta nghĩ lầm hắn là người luyện thể, nhưng không có nghĩ đến hắn lại còn có chân lực. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta coi là hắn tiến vào Huyễn Hải Toái Hồn Động ở trong là vì tôi luyện nhục thân của mình, hiện tại xem ra chúng ta sai quá không hợp thói thường. Hắn đi vào căn bản chính là vì hiểu rõ mở mình chân lực phong ấn. Trước đó nuốt chôn vùi đan cũng là vì như thế a, ha ha, chúng ta thật đúng là bị hắn đùa nghịch xoay quanh a. Quý Trường Tiên bên cạnh hai người khác sắc mặt dị thường khó coi. Đường đường ba đại trưởng lão lại bị một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử cho đùa nghịch, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như bỏ mặc xuống dưới đối với chúng ta kế hoạch thế nhưng là không có nửa điểm chỗ tốt ta. Quý Trường Tiên truyền âm cho hai người khác. Không sai, kẻ này phải chết. Lúc đầu coi là Thẩm Phi chính là tảng mỡ dày mặc chúng ta nắm, kết quả lại có như thế một cái đồ biến thái đại ca. Nếu nói như vậy ngược lại là có thể tại thánh tử kế thừa nghi thức bên trên chơi chết hắn. Nói không chừng cái này Trần Thương Vũ so Thẩm Phi càng thích hợp đâu. Cái gì? Ý của ngươi là? Nghe nói như thế Quý Trường Tiên trong lòng hung hăng chấn động có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra từng luồng ánh sao. Đúng a? Người này nói không chừng thật càng thêm thích hợp đâu. Phát giác được Quý Trường Thiên đang nhìn mình, Trần Vũ cũng là mỉm cười không có chút nào né tránh. Hiện tại còn có cái gì cần ta tới làm sao? Quý Trường Thiên hô hấp chỉ trệ, Quách Đào mấy người sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh, hung hăng vẫy vẫy tay áo tử. Thư sự tình hôm nay như vậy coi như thôi. Trần Thương Vũ thẩm phi vô tội. Quý Bá Quang Thương Hạo Mai xuyên cấm túc 3 ngày. 10 ngày sau chính thức bắt đầu thánh tử kế thừa nghi thức. Dứt lời, Quách Đào cùng ba đại nguyên lão rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, tất cả đều rời đi cái này bên trong. Mất mặt a, thật là quá mất mặt a. Hôm nay mặt của bọn hắn cơ hồ đều muốn bị Trần Vũ cho đập nát. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng cùng Thẩm Phi hai người hướng trụ sở đi đến. Trên đường đi, Huyền Hải các đệ tử tự động phân ra một con đường, Trần Vũ từ bọn hắn bên cạnh trải qua, thời điểm mỗi người nhìn xem Trần Vũ đều mang nồng đậm sùng bái thân sắc. Lợi hại a. Chính diện cùng các chủ đại nhân cứng rắn đòn khiêng, hơn nữa còn đòn khiêng thắng. Quả thực chính là thần tượng a. Bất quá cũng có người nhìn xem Trần Vũ cùng Thẩm Phi vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới thánh tử đại ca vậy mà như thế cường thế, hiện tại đắc tội các chủ cùng ba đại nguyên lão tại thánh tử kế thừa nghi thức phía trên sẽ có hay không có sự tình gì phát sinh. Phong bạo muốn tới a. Thẩm Phi trụ sở. Vũ ca, ngươi chân lực có phải là tất cả đều khôi phục? Thẩm Phi một mặt thần sắc kích động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Không có, ta hiện tại chỉ khôi phục một mà thôi, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có không ngắn khoảng cách. Trừ phi lại có cùng loại với loại địa phương này có thể làm cho ta đem thân thể ở trong tinh không cương phong tiêu hóa hết, nếu không chỉ sợ chỉ có dựa vào mài nước công phu mới có thể giải quyết. Dạng này a? Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Đối lập tức liền muốn đến thánh tử kế thừa nghi thức, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có sự tình gì phát sinh, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trần Vũ mở miệng nói. Hắc hắc, biết có Vũ ca tại ta sợ cái gì? Không tồn tại. Thẩm Phi một mặt tiêu dung. Mà tại một chỗ khác, tại Huyền Hải Các trong một gian mật thất, ba đại nguyên lão Quách Đào giờ phút này vậy mà tất cả đều quỳ trên mặt đất một mặt thành kính. Thánh tử đại nhân, 10 ngày sau ngài liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Chương 1492, chọn lựa. Chương 1492, chọn lựa. Thánh tử. Giờ phút này Quách Đào bọn hắn cung cung kính kính quỳ lạy trên mặt đất, nói ra lại là khiến người dùng mình. Một là bởi vì Thẩm Phi căn bản cũng không tại cái này, bên trong bọn hắn trong miệng thánh tử cũng không phải Thẩm Phi. Hai là bởi vì đường đường các chủ ba đại nguyên lão vậy mà đối thánh tử quỳ lạy. Phải biết trước đó bọn hắn đối đãi Thẩm Phi hoàn toàn không phải thái độ này. Thứ ba cũng là bởi vì cảnh tượng trước mắt thực tế là quá mức dọa người. Phù phù phù phù. Tim đập thanh âm tại an tĩnh trong mật thất lộ ra là như thế rõ ràng. Cái này đích thật là tim đập thanh âm. Bởi vì tại Quách Đào mấy người trước người, một cái toàn thân đỏ tươi khoảng chừng một cái nắm đấm lớn tiểu nhân trái tim lơ lửng giữa không trung bên trong ngay tại chậm rãi nhảy lên. Trái tim phía dưới 7-8 cỗ trần như nhộng thiếu nữ thân thể chính mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn trái tim, mà từ những này thiếu nữ trên thân thể một đạo đạo tiên diễm màu đỏ mạch máu lít nha lít nhít từ thiếu nữ trái tim bên trong rỗi ra liên thông ở phía trên trong trái tim. Một đạo đạo máu đỏ tươi mang theo những này thiếu nữ sinh mệnh tinh hoa tất cả đều chuyển vận đến phía trên trái tim bên trong. Từ những này thiếu nữ ánh mắt bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần thái, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy các nàng còn có hô hấp, bất quá bọn hắn cũng chỉ có hô hấp, trừ cái đó ra hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn là một người sống bất luận cái gì đặc thù. Tựa như bọn hắn chỉ là chất dinh dưỡng vì trái tim kia cung cấp liên tục không ngừng ngôi điểm mà thôi. Nếu có Huyền Hải các đệ tử nhìn thấy một màn này nhất định sẽ âm thanh kêu đi ra. Bởi vì những cô gái này đều là những năm gần đây ở trong Huyền Hải các mất tích nữ đệ tử. Hơn nữa còn là đệ tử bên trong rất có thiên phú, rất có sức sống, cực kỳ xuất chúng nữ đệ tử. Nhưng bây giờ những nữ đệ tử này tất cả đều biến thành cái dạng này. Cảnh tượng như thế này thực tế là làm người tê cả da đầu không rét mà run. Mà lại Quách Đào nói lời càng làm cho người kinh dị. Thánh tử. Bọn hắn vậy mà đối quả tim này quỳ lạy hô to thánh tử. Kia Thẩm Phi đây tính toán là cái gì? Tìm được a. Đột nhiên từ trái tim ở trong truyền đến một tiếng cực kỳ suy yếu thanh âm tràn ngập âm tàn cảm giác. Quách Đào thân thể cung thấp hơn. Thánh tử đại nhân đã đều an bài tốt, 10 ngày sau thánh tử kế thừa nghi thức, trước đó chúng ta sẽ đem Thẩm Phi gọi qua, đến lúc đó ngài liền có thể đoạt xá hắn lần nữa khôi phục. Nói cái này bên trong Quách Đào ngữ khí đã có chút cùng nhiệt. Tốt, rất tốt. Hư vô nguyên thể loại thể chất này mặc dù không có ta nguyên lai cường hạn thế nhưng là cũng đầy đủ. Từ khi một lần kia sự tình về sau ta kéo dài hơi tàn đến nay rốt cục có thể khôi phục a. Trái tim ở trong truyền đến vẻ kích động. Ha ha, thánh tử đại nhân lần này khôi phục chắc chắn dẫn đầu chúng ta Huyền Hải các đi hướng càng lớn thành công. Thẩm Phi có thể làm thánh tử đại nhân khôi phục vật chứa là vinh hạnh của hắn a. Quý Trường Thiên một mặt tiếu dung, sau đó lông mày nhíu lại mở miệng lần nữa. Thật sự là buồn cười, cái kia Thẩm Phi còn tưởng rằng mình thật là độc nhất vô nhị, tương lai có thể kế thừa Huyền Hải các trở thành các chủ, lại không biết đạo mình bất quá là chân chính thánh tử đại nhân đỉnh lô mà thôi. Hai người khác cũng là một mặt tiếu dung, sắc mặt khinh thường. Đúng vậy a, Thẩm Phi hắn bất quá là cái giả thánh tử thôi, chân chính thánh tử đại nhân lại tại cái này bên trong. Mấy người sắc mặt đều 10 điểm nhẹ nhõm, bất quá sau đó Quý Trường Thiên lại là nhíu mày. Còn có một chuyện muốn bẩm báo thánh tử đại nhân. Lần này không chỉ có hư vô huyền thể còn có đại ca của hắn cũng đến chúng ta Huyền Hải Các, mà lại đại ca của hắn rất đặc thù. Làm sao đặc thù rồi? Là như vậy, đại ca của hắn tên là Trần Thương Vũ, luyện thể đã đến ngưng thần cảnh cực hạn chiến lực. Mà lại hắn vậy mà cũng có rất thâm hậu tu vi, trước đó hắn chân lực bị phong ấn kết quả bằng vào chôn vùi đan cùng Huyền Hải toái hồn động vậy mà đem hắn chân lực cho giải phóng. Mà bản thân hắn lại là không hư hao chút nào. Nói cái này bên trong Quý Trường Thiên ý nguyên cảm giác được nồng đậm chấn kinh. Ồ, vậy mà như thế, cái này Trần Thương Vũ thần kỳ như thế a, dẫn hắn tới, để ta xem một chút, có lẽ hắn càng thích hợp làm ta đỉnh lô. Thanh âm sâu kín truyền đến mang theo một tia đạm mạc giống như là ác quỷ thanh âm khiến người không rét mà run. Vâng, Quách Đào mấy người cũng không người tử đi ra ngoài. Trong cả căn phòng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, bên trong chỉ có kia phù phù phù phù tiếng tim đập, còn có những cô gái kia mấy không thể nghe thấy tiếng hít thở đan dệt ra một bài vô cùng sợ hãi chương nhạc. Mấy ngày nay ở trong Thẩm Phi rất thoải mái, quả thực thoải mái đến bay lên. Từ khi lần trước sự tình về sau, ai nhìn thấy Thẩm Phi cùng Trần Vũ đều là nhượng bộ lui binh. Cho dù là Dĩ Vãng không đem Thẩm Phi để ở trong mắt, Quý Bá Quang mấy người lần nữa gặp được Thẩm Phi về sau cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp tối lui. A Đủ Vũ ca ngươi cũng không biết đạo hữu sảng khoái hơn. Trước đó Quý Bá Quang mấy người bọn hắn nhìn thấy ta thời điểm dạng như vậy muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, bây giờ thấy ta về sau tựa như là nhìn thấy mèo chuột đồng dạng, hắc hắc, quả thực sướng chết. Gian phòng bên trong Thẩm Phi một mặt tiêu dung. Trần Vũ cũng là cười nhạt một tiếng, những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn. Hiện tại hắn để ý nhất sự tình chính là về sau thánh tử kế thừa nghi thức. Trần Vũ có loại dự cảm ở trong đó có nồng đậm âm như vị nói. Thánh tử đại nhân, các chủ đại nhân để ngài cùng Trần Thương Vũ đại nhân cùng đi đến hắn kia bên trong, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói, ba đại nguyên lão cũng tại kia bên trong. Lúc này Dương Kiến đi đến 10 điểm cung kính nói, biết ta lập tức liền đi qua. Thẩm Phi sững sờ nhẹ gật đầu. Dương Kiến lúc này mới cúi đầu lui ra ngoài. Trần Vũ nhìn xem Dương Kiến bóng lưng ánh mắt híp lại. Cái này đại tổng quản vừa rồi cúi đầu thời điểm nở nụ cười đâu, nụ cười kia rất lạnh a, ý vị thâm trường a. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Dương Kiến bóng lưng trong mắt có sát cơ chợt hiện. Đi thôi, chúng ta đi quách đảo kia bên trong nhìn xem đến cùng có chuyện gì đi. Nói không chừng sẽ cho ta một kinh hỉ đâu. Không bao lâu hai người đã nhìn thấy Quách Đảo. Tại trong gian phòng, Quách Đảo cùng ba đại nguyên lão nhìn xem Trần Vũ cùng Thẩm Phi đều là một mặt tiêu dung không có chút nào vài ngày trước loại kia dương cung bạt kiếm không khí. Đến a, xem như đến. Liên để thánh tử đại nhân nhìn xem đến cùng người nào càng thích hợp làm đỉnh lô đi. Dưới sàn nhà trọn bẹn sâu vài chục thước địa phương chính là món kia mật thất thịnh phóng, lấy viên kia nhảy lên trái tim mật thất. Viên kia khiêu động trái tim bên trong đột nhiên vươn rất nhiều trong suốt xúc tu chậm rãi hướng về phía trên kéo dài đi qua, xuyên qua tầng tầng sàn nhà tại mặt đất gạch ở giữa khe hở du tẩu, thời gian dần qua tới gần Trần Vũ. Chương 1493, Thẩm Phi to lớn kế hoạch. Chương 1493, Thẩm Phi to lớn kế hoạch. Ha ha, Thẩm Phi hôm nay gọi ngươi đến cũng không có cái gì chuyện đặc biệt, chính là cùng ngươi nói dưới thánh tử kế thừa nghi thức tình huống. Dù sao lập tức ngươi liền muốn trở thành thánh tử, có một số việc chúng ta vẫn là phải thông báo một chút. Quách Đào một mặt cười tủm tỉm, chỉ là hữu ý vô ý ánh mắt lại tại nhìn xem một bên Trần Vũ. Đối này Trần Vũ phảng phất một chút cũng không có phát giác, chỉ là đứng tại kia bên trong nghe mấy người nói chuyện. Ha ha, các chủ ngươi yên tâm, Huyễn Hải các giao cho ta lời nói tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vỗ vỗ lồng ngực Thẩm Phi rất là hào khí. Ta là ai a Thẩm Phi? Người ta không biết ta, nhưng lợi hại đâu, trọng yếu nhất là ta có Vũ Ca a, về sau Huyễn Hải các địa vị chắc chắn cấp tốc tăng lên, từ đây tung hoành tinh không vô địch thiên hạ. Có ta Vũ Ca địa phương đều là ta Huyễn Hải các địa bàn. Ta mũi kiếm chỉ các cường giả thần phục. Khu khu cụ. Tốt tốt. Chúng ta hay là thảo luận dưới đón lấy sự tình đi. Nghe tới Thẩm Phi lời nói, dù là Quách Đào đều có chút không thể chịu đựng được, mặt mo đỏ bừng một mảnh. Cái này Thẩm Phi cũng rất có thể khoác lác. Trần Vũ đứng ở một bên chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại nhìn Quách Đào dưới chân mấy người, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Dưới mặt đất tựa hồ có cái gì. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, những cái kia xúc tu đã thông qua Trần Vũ túc hạ một chút xíu tiến vào hắn trong thân thể. Vô sắc vô vị vô hình vô tướng, hoàn toàn không phát hiện được những này xúc tu tồn tại. Cho dù là Quách Đào cùng ba đại nguyên lao đều không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. Nhưng Trần Vũ lại là nhướng mày, trong mắt nháy mắt âm hàn vô cùng. Mấy tên này quả nhiên có vấn đề. Vậy mà làm ra loại vật này chui vào thân thể của mình. Trần Vũ liền cảm giác được một cỗ quỷ dị năng lượng ngay tại trong thân thể của mình thăm dò, tựa hồ muốn đem trong cơ thể mình hết thảy đều triệt để mò thấy. Đã ngươi muốn nhìn vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Con ngươi co rụt lại, đột nhiên Trần Vũ thể nội Hoàng Long nguyên lực đống nhiên phát động. Một đạo chí dương chí cương lực lượng trong lúc đó bộc phát. Trong chốc lát chui vào Trần Vũ thể nội những này xúc tu chỉ ở trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Ông, một cỗ chấn động kịch liệt đột nhiên từ dưới đất truyền ra hiện lên ở Quách Đảo mấy người trong lòng. Quách Đào mấy người lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tốt trước nói đến đây bên trong đi, các ngươi trở về an tâm chờ đợi thánh tử kế thừa nghi thức. Cái này liền kết thúc rồi. Thẩm Phi sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quách Đào cùng ba đại nguyên lão. Đừng a, ta mới nói được cao hứng a. Các ngươi ta không biết, đối với Huyễn Hải các tương lai ta thế nhưng là có to lớn quy hoạch. Các ngươi có biết không, đạo ta nhìn Quý Bá Quang bọn hắn dáng dấp đều không tệ, hơi điều giáo dưới liền có thể trở thành nam kỳ a. Các ngươi ta không biết đi, ta thế nhưng là điều tra nghiên cứu qua. Thương Lưu Đế quốc bên trong có rất nhiều quyền quý, bất luận là nam nữ đều rất tốt, cái này một a. Chúng ta Huyễn Hải các muốn phía trước tiến một bước vậy thì nhất định phải muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ a. Ta đều nghĩ kỹ đến lúc đó chờ ta trở thành thánh tử về sau ta bỏ ra mặt điều giáo Quý Bá Quang Thương Hạo Mai Xuyên ba người để bọn hắn trở thành chúng ta Huyễn Hải các đầu bài, đưa đến Thương Lưu Đế quốc các đại quyền quý nhà cho chúng ta Huyễn Hải các tạo mối quan hệ. Sau đó chúng ta lại đánh vào hoàng tộc, lại tiến vào tinh không. Chậc chậc, đến lúc đó chúng ta Huyễn Hải các sẽ tại Quý Bá Quang mấy người cố gắng dưới phát triển không ngừng. Bọn hắn là chúng ta công thần a. A đủ. Nghe nói như thế Quý Trường Thiên ba người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Gia hỏa này vậy mà để bọn hắn cháu trai đi làm nam kỹ. Hơn nữa còn nếu không điểm nam nữ đi phục thị người khác. Con mẹ nó. Cái này Thẩm Phi có dám hay không tại lớn mật một chút. Quách Đào giờ phút này có chút thở dốc một hơi, có một ít may mắn. Còn tốt Thẩm Phi chưa hề nói đạo mình, nếu không mình có thể hay không bị gia hỏa này cho tức chết. Đối các chủ đại nhân trước đó ta thế nhưng là nghe nói ngài bà thế nhưng là rất vũ mị. Lại rất nhiều đệ tử đều biểu thị, cho dù là từ phía sau lưng nhìn thấy ngài bà bờ mông cùng eo đều cảm giác được kích động. Ban đêm hận không thể đại chiến 300 hiệp. ngay cả Quý Ba Quang ba người bọn hắn tự mình đều nói qua nếu như ngài không phải các chủ lời nói bọn hắn đều nghĩ đem ngài bà đoạt tới chơi bữa, ta cảm thấy đây cũng là có thể khai phát một chút. Nếu không ngài nhịn đau cắt thịt một chút. Trừ Quý Ba Quang bọn hắn ta cũng dự định khai phát một chút khách nữ bộ. Ba đại nguyên lão lao bà của bọn hắn không được quá già quá khô quắt đoán chừng không có người sẽ quang lâm, nhưng là ngài lao bà cũng không đồng dạng à. Dạng như vậy ta đều nghĩ lên. Chậc chậc, nếu như đưa cho Thương Lưu Đế quốc những cái kia quan to hiển quý đối với chúng ta Huyền Hải các phát triển có lợi ích rất lớn à. Ngẫm lại xem đi, dùng Quý Bá Quang cùng ngài bà cùng một chỗ sẽ vì chúng ta Huyền Hải các tương lai mở một đầu phát triển nhanh chóng thông đạo à. Ngẫm lại đều kích động à. A đủ. Quách Đào gắt gao nhìn xem Thẩm Phi con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sau đó sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Con mẹ nó để cho mình lão bà ra ngoài ngủ cùng. Mà lại vừa rồi hắn nói cái gì? Huyền Hải các bên trong nhiều người như vậy đối với mình lão bà có ý tưởng. Cho dù là Quý Trường Thiên ba người cũng là ngốc ngốc nhìn xem Thẩm Phi đầu góc bên trong mịt mở một mảnh. Sau đó sắc mặt của bọn hắn trong lúc đó trở nên vô cùng ấm trầm. Độc A. Tiểu tử này thực tế là quá độc A. Mặc dù biết rõ đạo Thẩm Phi nói rất có thể là giả thế nhưng là cái này cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Cái này liền giống như là người đang dùng cơm thời điểm Thẩm Phi cho người bưng lên một chậu phân. Mà lại nói cho ngươi cái này buồn phân rất thơm. Ngươi tự nhiên là sẽ không đi ăn. Thế nhưng là có một chậu phân bày ở bên cạnh của ngươi, dù là ngươi ngay tại ăn chính là sơn chân hải vị bị làm thành như vậy cũng ăn không trôi à. Mà bây giờ Thẩm Phi nói lời tựa như là kia một chậu như cất để Quý Trường Thiên mấy người cảm giác được vô cùng buồn nôn. Thẩm Phi, ngươi, ông, ba động kỳ dị lần nữa truyền đến từ trong đó truyền đến vô cùng cấp bách cảm giác. Để Quách Đào lời nói sinh sinh nuốt trở về. Cút, mau cút. Quách Đào bạo hống lấy đối Thẩm Phi bỗng nhiên phất tay một khắc đều không nghĩ lại nhìn thấy Thẩm Phi. Ai nha, thật là các ngươi kích động như vậy làm gì? Ta đề nghị này tốt bao nhiêu? Nếu nói như vậy vậy ta liền đi trước, sau này trở về ta phải thật tốt hoàn thiện một chút ta ý nghĩ, chờ ta trở thành các chủ thời điểm ta liền muốn đại lực phổ biến. Nói Thẩm Phi mang theo Trần Vũ đi ra ngoài. Đến cổng Thẩm Phi đột nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn xem Quách Đào mấy người. Cái kia muốn hay không đang thảo luận dưới? Ta thật là muốn đi a. Ta thật đi a. Ta một chân đã bước ra a. Ai các ngươi không giữ lại ta một chút a? Vì Huyền Hải các tương lai chúng ta phải thật tốt thảo luận dưới a. Ta đều không kịp chờ đợi muốn điều giáo bọn hắn. Thẩm Phi một bước vừa quay đầu lại một mặt khát vọng. Quách Đào sắc mặt đỏ bừng một mảnh tiếng gầm làm cho cả trong phòng cái bàn đều trực tiếp bị tung bay. Thẩm Phi lúc này mới giang tay ra cùng Trần Vũ hai người rời khỏi phòng. Vừa ra gian phòng Thẩm Phi sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Chương 1494, ta muốn thân thể của hắn. Chương 1494, ta muốn thân thể của hắn. Người cái tên này thật đúng là buồn nôn đến bọn hắn. Đi ra cửa Trần Vũ một mặt ý cười. Thẩm Phi hai mắt ở trong có tinh quang hoàn toàn không giống ở bên trong thời điểm loại kia đần độn tùy tiện dáng vẻ. Mấy người bọn hắn kêu chúng ta tới rõ ràng không bình thường, mà lại trước đó bọn hắn như vậy đối người ta, mặc dù những chuyện khác làm không được bất quá buồn nôn bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Dù sao ta hiện tại đối bọn hắn đến nói thế nhưng là rất trọng yếu, A Vũ ca ta cảm giác thánh tử kế thừa nghi thức bên trên xảy ra đại sự a. Thẩm Phi có chút lo lắng đã phát giác được trong đó không đơn giản. Đúng vậy a, sẽ có đại sự phát sinh. Cũng không biết Huyền Hải các còn có thể hay không tồn tại xuống dưới đâu. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Trước đó tại trong gian phòng xuất hiện sự tình để Trần Vũ trong lòng đã có số đo. Cái này Huyền Hải các đối với hắn và Thẩm Phi hai người tuyệt đối là không có hảo ý. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị thánh tử kế thừa nghi thức sẽ rất đặc sắc. Hai người vừa đi không bao lâu tại Quách Đào gian phòng dưới mặt đất mật thất bên trong, Quách Đào cùng ba đại nguyên lão giờ phút này vì trên mặt đất nhìn trước mắt trái tim rất là nghi hoặc. Thánh tử đại nhân ngài làm sao rồi? Vì cái gì vội vã như vậy bách kêu chúng ta tới? Khó nói chuyện gì xảy ra? Là hắn, chính là hắn. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới ta lại có thể gặp phải cường đại như vậy lục thể a. Ha ha, cái gì hư vô huyễn thể ở trước mặt của hắn đều là rác rưởi, đều là rác rưởi a. Trái tim điên cuồng loạn động lấy phanh phanh phanh thanh âm tại toàn bộ trong mật thất không ngừng quanh quẩn hiện ra, hắn kích động dị thường tâm tình. Ngài ngài là nói Trần Thương Vũ? Hắn có mạnh như vậy? Để ngài kích động như thế? Quách Đào sửng sốt hơi kinh ngạc. Hắn gọi Trần Thương Vũ a? Rất tốt, rất tốt. Các người ta không biết thân thể của hắn đến cùng có bao nhiêu sao to lớn tiềm lực a. Thân thể của hắn cho dù là phụ thân của ta cũng không sánh bằng hắn a. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại Trần Vũ thể nội điều tra đến đồ vật cái này, thánh tử liền không cầm được sợ hãi thán phục. Vâng, Quách Đào mấy người lại là thân thể rung mạnh gắt gao mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì thánh tử trong miệng phụ thân không phải người khác chính là Huyền Hải các đời thứ nhất các chủ một tay sáng tạo Huyền Hải các siêu cấp cường giả Huyền Đồ. Huyền Đồ chính là hư vô huyết thể, mà quả tim này chính là Huyền Đồ nhi tử Huyền Phong trái tim. Ngay cả người sáng lập đều cũng không sánh bằng thân thể của hắn. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Gia hỏa này vậy mà đã đến một bước này. Quách Đào há to miệng một mặt không thể tin. Ha ha, đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới a, ta lại có thể gặp được dạng này ra hỏa. Dĩ vãng lịch đại Huyền Hải các chủ vì ta tìm thân thể mặc dù nói là 10.000 có một thiên kiêu thế nhưng là với ta mà nói đều quá mức yếu đuối, hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của ta, cuối cùng tất cả đều tự bạo. Nhưng là nếu như có được hắn thân thể như vậy, ta đem hoàn toàn khôi phục thực lực, không chỉ có thể triệt để khôi phục, càng là có thể tiến thêm một bước. Về sau cho dù là xung kích tiên tôn cũng không phải là không thể a. T. Thiên tôn. Dù là Quách Đào mấy người tâm lý có chuẩn bị thế nhưng là nghe được lời như vậy vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này ra sao chờ đánh giá? Các ngươi làm không tệ, thánh tử kế thừa nghi thức trước lại đem hắn mang tới, ta muốn có được thân thể của hắn, cái kia Thẩm Phi đã không cần. mấy người chấn động lập tức nhẹ gật đầu. Nhưng là thánh tử đại nhân, cái này Trần Thương Vũ thực lực thế nhưng là cực mạnh, dẫn hắn đến nơi này lỡ như đối với ngài tạo thành chuyện không tốt kia, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không sao, hắc hắc, trước đó ta đang dò xét thân thể của hắn thời điểm đã trong cơ thể hắn gieo xuống một hạt ảo mộng đan, chỉ cần dẫn hắn đến cái này bên trong thân thể của hắn chính là ta. Mấy ngày nay đem cái kia Thẩm Phi cho xử lý đi. Nghe nói như thế, mấy người ánh mắt sáng lên, sau đó nhẹ gật đầu lui ra ngoài. Phanh phanh phanh, trái tim điên cuồng loạn động lấy ý nguyên khó nén trong đó kích động. Võ gia, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Thế nhưng là vậy thì thế nào? Các ngươi ngăn cản được chúng ta lần thứ nhất, lại có thể ngăn cản chúng ta lần thứ nhị a? Chờ ta ra về sau biên thành tọa độ, ta nhất định sẽ giao cho dị tộc đại nhân Trần Thương Vũ, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi a, ha ha ha ha ha ha. Phách lối tùy ý tiếng cười tại toàn bộ trong mật thất điên cuồng quanh quẩn, tại hắn phía dưới những cái kia đỏ tử vẫn là mặt không biểu tình, một trận phong bạo đang nổi lên. Nếu như Trần Vũ tại nơi này tất nhiên sẽ vô cùng rung động. Quả tim này vậy mà biết võ ra, hơn nữa còn cùng biên thành dị tộc đều có quan hệ. Chỉ là đây hết thảy Trần Vũ tất cả đều không biết rõ tình hình. Ngoại giới Quách Đào đi ra mật thất, tại trước người hắn mấy cái người áo đen quỳ trên mặt đất chờ đợi Quách Đào phân phó. Những người này không tên không họ đều là Quách Đào ám vệ. Phân phó để Dương Kiến động thủ giết Thẩm Phi. Bất quá không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Đồng thời đối Trần Thương Vũ mọi yêu cầu hết thảy thỏa mãn. Cho dù là hắn muốn lên lão bà của các ngươi cũng muốn chủ động đem lão bà của mình rửa sạch đưa đến trên giường của hắn. Vâng. Nháy mắt người áo đen biến mất không còn tăm tích. Cũng không lâu lắm Dương Kiến ngồi tại trong phòng của mình khoe miệng kéo lên một vòng tiêu dung. Giết Thẩm Phi a. Ha ha, rốt cục đến phiên ta cái này bóng đen các chủ xuất mã a, tiểu tạp chủng lão phu hầu hạ ngươi lâu như vậy, ngươi thật đúng là may mắn đâu. Buổi tối hôm nay liền để ngươi đem hết thảy tất cả đều trả lại đi. Ta nên cắt ngươi bao nhiêu đao cho phải đây? 100 đao. Không không không, hay là 1,000 đao đi. Dương Kiến tự lẩm bẩm trong mắt có một vẻ chờ mong. Buổi tối hôm nay Thẩm Phi thế nhưng là đã nói với hắn mình muốn cùng Trần Vũ đi nhìn Huyền Tinh Hải kia, dặm xa rời người bảy xa ngút ngàn dặm không có người ở, đúng là mình động thủ cơ hội tốt. Ai, Trần Thương Vũ nghe nói ngươi có ngưng thần cảnh cực hạn chiến lực, chỉ là ta không biết đối mặt ta ngươi có thể ngăn cản bao lâu đâu. Hắc hắc hắc. Vũ ca mau nhìn cái này, bên trong chính là Huyền Tinh Hải, ngươi đến lâu như vậy ta còn không có mang ngươi đến xem qua thế nào hùng vĩ đi. Buổi chiều Thẩm Phi vạch ra phía trước một mảnh hải dương màu lam đậm, đối Trần Vũ mở miệng nói. Đích xác rất không tệ. Trần Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Huyền Tinh Hải chính là Huyền Hải Các ở trong một mảnh kỳ cảnh mười điểm mỹ lệ hùng vĩ. Hai người đứng tại bờ biển liền thấy bên trên bầu trời bảy viên to lớn hành tinh treo ở bên trên bầu trời, xung quanh vô số tiểu tinh tinh tô điểm ở bên cạnh. Tại mênh mông vô bờ trên mặt biển khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm màu u lam, điểm sáng thanh âm của sóng biển như là một bài mỹ lệ âm nhạc khiến người vô cùng vui vẻ. Huyền Nhi, nếu như ngươi tại ta bên cạnh thì tốt biết bao. Ai, Trần Vũ nhàn nhạt thở dài trong lòng dâng lên tưởng niệm. Bất quá sau đó hắn liền nở nụ cười. Bất quá bây giờ ngươi thế nhưng là tinh không bên trong nữ thần a, ngươi cũng biết đạo, bởi vì duyên cớ của ngươi ta nhưng là muốn giết chết không ít người đâu. Trước hết từ Thương Lưu Đế quốc thái tử bắt đầu đi, để những cái được gọi là thiên kiêu đều biết ngươi là nữ nhân của ta. Đang nghĩ ngợi một trận, tiếng bước chân truyền đến để Trần Vũ lông mày nhíu lại. Chương 1495, cao hơn ngươi một điểm. Chương 1495, cao hơn ngươi một điểm a. Dương Kiến, làm sao ngươi tới rồi? Ta không phải nói hôm nay không cần tới sao? Thẩm Phi nhìn người tới có chút ngoài ý muốn. Người tới chính là quản gia của hắn Dương Kiến. Ha ha, đương nhiên muốn tới, dù sao ta nhưng là muốn tự tay tiễn ngươi lên đường a, ta thánh tử đại nhân. Dương Kiến cười lạnh lạnh lấy ánh mắt bên trong có không che giấu chút nào chán ghét thân sắc. Đối tự giới thiệu dưới, ta gọi Dương Kiến, chính là Huyền Hải Các bóng đen các chủ, hôm nay đến cố ý lấy Thẩm Phi tính mệnh. Dương Kiến không hề có chút che giấu nào, tùy tiện nói. Ngươi nói cái gì? Giết ta? Vậy các ngươi thánh tử kế thừa nghi thức làm sao bây giờ? Thẩm Phi một mặt ngoài ý muốn thân sắc. Trần Vũ cũng không có lông mày nhíu lại, rất là kinh ngạc. Thánh tử kế thừa nghi thức? Ha ha, bên cạnh của ngươi không phải vừa vặn có một cái thay thế nhân viên a? Hắc hắc, Thẩm Phi ngươi đã không có dùng. Lão phu gì ngang phần, nếu như không phải vì trông giữ ngươi, vì đó sau sự tình chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cho rằng lão phu sẽ đối ngươi như vậy cung kính? Ha ha, thật sự là ngây thơ a. Dương Kiến ánh mắt hung ác, ngươi ra hỏa này trước đó vậy mà để ta cho ngươi đi chân chạy mua ăn uống đồ vật, cái này liền không nói, con mẹ nó ngươi còn để ta đi thanh lâu mang cho ngươi tiểu cô nương trở về, còn để ta ở bên ngoài cho ngươi thủ vệ, con mẹ nó ngươi còn để ta cho tiểu cô nương đi mua nội ý mua tất chân. Ta tạo, ta Dương Kiến ra sao ngang phần lại bị ngươi an bài đi làm loại chuyện này? Cỏ. Vừa nghĩ tới lấy thân phận của mình lại đi làm những chuyện kia, Dương Kiến liền cảm giác được mình nhận tuyệt đối vũ đủ. Trần Vũ nhìn xem Thẩm Phi một mặt quái dị thân sắc. Thẩm Phi sắc mặt khó được đỏ hồng có chút xấu hổ. Vũ ca ngươi cũng biết đến kia cái kia lạc lạc tỷ không tại ta bên cạnh một số thời khắc cũng không thể lão dùng tay đúng không, mà lại đều là cô gái kia tại dụ hoặc ta. Bọn hắn nói không có trợ giúp của ta các nàng liền toàn thân khó chịu, ta lúc này mới thi triển biệt thủ. Về phần những cái kia nội y tất đen kia đó là bởi vì ta xem bọn hắn thực tế là đáng thương mặc không nổi đồ tốt ta mới giúp bật điệu. Cuối cùng cũng không thể để các nàng đông lạnh lấy nha. Thẩm Phi càng nói càng kiên cường, Trần Vũ nghe được sạm mặt lại rất là im lặng. Thà ngươi đại gia cái rắm. Đột nhiên Dương Kiến giận mắng bắt đầu, nhìn thấy Thẩm Phi như thế bộ dáng sát cơ càng thêm nồng đậm. Bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại, khỏe miệng lần nữa phủ lên tiêu dung. Ha ha, được rồi. Dù sao ngươi cũng muốn chết, để ngươi nói hơn hai câu cũng không có cái gì. Cái này bên trong không sai thích hợp giết người vứt xác. Ngươi chỉ sợ ta không biết đi, cái này Huyền Tinh Hải mặc dù rất mỹ lệ, bất quá càng mỹ lệ hơn đồ vật liền càng nguy hiểm. Huyết tinh hải bên trong có một loại tiểu côn trùng tên là khát máu trùng, chỉ cần có một chút huyết tinh bọn hắn liền sẽ táo động, sau đó đem đối phương gặm cắn chí tử, mà lại bọn hắn cắn người sẽ còn ba y tiết một loại thần kinh độc tố khiến người cảm giác đau tăng cường gấp 10. Chờ một chút, ta liền sẽ đang đánh đoạn tứ chi của ngươi, cho ngươi lấy máu, ngươi sẽ đích thân cảm nhận được mùi vị đó. Đến lúc đó những cái kia côn trùng sẽ chui tiến vào thân thể của ngươi, từ con mắt của ngươi bên trong, lỗ tai bên trong, cái mũi bên trong đều chui ra ngoài. Chật chật, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền để ta rất chờ mong a. Thẩm Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới lúc trước nghĩ đến ôn tồn lễ độ Dương Kiến giờ phút này vậy mà như thế hung tàn. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn? Lúc này Trần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn xem Dương Kiến nhíu mày. Ngươi? Ha ha, ta biết ngươi là ngưng thần cảnh cực hạn chiến lược, thế nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống đối với ta rồi? Tiểu tử ngươi quá ngây thơ a, đối có kiện sự tình quên nói cho ngươi, lão phu chiến lược giống như quái đạo, đều là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của lão phu? Hai tay tại sau lưng một con Dương Kiến cái cằm có chút dơ lên nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong ẩn ẩn có chút khinh thường. Thức thời liền lăn đi sang một bên. Tỉnh lão phu động thủ cầm xuống ngươi. Ngươi là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Giờ phút này Thẩm Phi đột nhiên hô lên chỉ vào Dương Kiến mở to hai mắt nhìn. Thứ đúng là như thế, làm sao sợ rồi? Dương Kiến cười lạnh lạnh nói. Nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Ai quá thất vọng, thật là để ta quá thất vọng. Vũ ca gia hỏa này yếu như vậy, gà đánh lên thật sự là không có gì hay a. Thẩm Phi lắc đầu liên tục nhìn xem Dương Kiến trong ánh mắt rất là khinh thường. Ta tạo. Đây là tình huống như thế nào? Dương Kiến ngẩn ngơ, cái này không đúng. Hắn vậy mà nói ta yếu gà. Đây là cái quỷ gì? Đích thật là có chút yếu, vốn cho rằng sẽ có chút kinh hỉ, thật là làm cho ta thật bất ngờ a. Trần Vũ cũng lắc đầu trên mặt có chút thần sắc thất vọng. Ta tạo. Nhìn thấy Trần Vũ biểu lộ, Dương Kiến càng phát điên. Mình đường bóng đen các chủ vậy mà một mà tiếp lại mà ba bị người cho khinh bị rồi. Làm càn. Quả thực là làm càn. Liên để lão phu nhìn xem các ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin. Giết. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Dương Kiến đạp chân xuống, cả người thân ảnh như là một đạo lưu quang tại bóng đêm màu xám bạc quang mang bên trong chợt lóe lên, chỉ ở nháy mắt liền đến Thẩm Phi trước người. Sau đó hắn đống nhiên nâng lên một trường đối Thẩm Phi vào đầu bổ xuống. Thẩm Phi sắc mặt như thường, thậm chí trên mặt còn mang theo mơ hồ ý cười, hoàn toàn không có chút nào kinh hoàng. Đây là có chuyện gì? Hắn thật không sợ ta? Dương Kiến trong lòng kinh hãi, vào thời khắc này một con khớp xương rõ ràng trắng loãng như ngọc tay từ một bên chặn ngang tới, trong nháy mắt liền tóm lấy Dương Kiến thủ đoạn. Ầm. Dương Kiến cả người từ cực động đến cực tĩnh, bàn tay tại Thẩm Phi trước mặt một em mở địa phương hoàn toàn cứng đờ. Cái gì? Trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bất an, Dương Kiến quay đầu nhìn lại, lập tức con người hùng hăng co rụt lại. Là Trần Vũ. Trần Vũ đơn trưởng trực tiếp bắt lấy hắn thủ đoạn. Cái này đây là cái gì quái lực? Phát giác được trên bàn tay truyền đến lực lượng khổng lồ, Dương Kiến tim đập loạn. Vừa rồi hắn nhưng là tác dụng 5 điểm thực lực muốn lập tức cầm xuống Thẩm Phi. Theo lý mà nói dù là Trần Vũ thật sự có ngưng thần cảnh chiến lực cũng tuyệt đối không có khả năng đón lấy mình một trường này. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Vũ làm được mà lại như thế nhẹ nhõm. Cho lão phu đưa ra. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Dương Kiến trừng mắt bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng muốn từ Trần Vũ trong tay tránh thoát mà ra. Nhưng sau một khắc hắn mắt trợn tròn. Mẹ nhà hắn mình dùng hết toàn lực, Trần Vũ cánh tay thậm chí ngay cả động đều không hề động. Ý Liễu Nguyên nắm lấy cổ tay của hắn. Ý Liễu Nguyên lơ lửng giữa không trung bên trong không có một tơ một hào lắc lư. Cái này sao có thể? Mê mang hiện lên ở Dương Kiến ánh mắt bên trong để cả người hắn đầu góc đều là rung động ầm ầm. Mình nửa bước ngưng thần cảnh giới đại viên mãn, đừng nói đánh bại hắn, ngay cả dung chuyển hắn đều làm không được. Nhìn xem đã đần độn Dương Kiến, Trần Vũ cười. Các ngươi tựa hồ lầm một việc a. Chuyện gì? Dương Kiến sững sờ vô ý thức hỏi. Ngưng thần cảnh cực hạn là bởi vì các ngươi cái này bên trong chỉ có loại này đẳng cấp đá đo lực địa a. Cái gì? Dương Kiến trong lúc đó mở to hai mắt nhìn một mép điên cuồng run rẩy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà giờ khắc này Trần Vũ mở miệng lần nữa. Sức chiến đấu của ta là ngưng thần cảnh đại viên mãn, ha ha, cao hơn ngươi một điểm đầu. Chương 1496, ngươi là Trần Vũ. Chương 1496, ngươi là Trần Vũ. Ầm ầm. Sóng lớn vô bờ cuốn lên ngàn tầng màu lam bọt nước phát ra điếc tai bành mình. Dương Kiến ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ kia mang theo cười nhạt ý khuôn mặt, miệng ngơ ngác lớn lên, trong hai mắt có chút vô thần. Ngưng thần cảnh đại viên mãn. Gia hỏa này vậy mà là ngưng thần cảnh đại viên mãn chiến lực. Hắn thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể a. Liên có như thế chiến lực. Sau đó vô biên hoảng sợ bỗng nhiên càn quét toàn thân của hắn để đầu hắn ra trận trận run lên. Sai. Mình tính sai a. Muốn cho rằng lấy tu vi của mình muốn chế phục Trần Vũ thực tế là lại nhẹ nhõm bất quá, lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Đã như vậy lời nói vậy thì chết đi. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, sau đó ầm vang mà động một quyền hung hăng đánh tới hướng Dương Kiến. Không. Dương Kiến hoảng sợ hô to, mặc dù bị Trần Vũ bắt lấy một cánh tay nhưng là động tác nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng, lĩnh một cánh tay bỗng nhiên hướng lên bầu trời đánh tới. Trong chốc lát trong cơ thể hắn chân lực điên cuồng phun trào mà lên, tại nó quyền phong phía trên hóa thành vô số cái bén nhọn nhô lên, tản ra lăng lệ vô cùng khí thế. Tại hắn nghĩ đến Trần Vũ mặc dù khủng bố nhưng dù sao chỉ là nhục thân chiến lực cường hãn, nhưng nếu như tính luôn chân lực lời nói mình chưa chắc không có cơ hội chạy thoát. Người luyện thể kinh khủng nhất địa phương chính là nhục thân cận chiến vô địch. Dù là Trần Vũ thật chiến lực kinh thiên nhưng là so với chân lực Dương Kiến tự tin Trần Vũ tuyệt không như mình. Mà coi như Trần Vũ nhục thân lại cường hãn, hắn cũng không tin Trần Vũ chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngăn kháng hắn chân lực công kích. Phải biết người luyện thể mặc dù nhục thân cường đại cận chiến vô địch nhưng kia chỉ là người luyện thể lực phản ứng lực công kích còn có tốc độ di chuyển. Thật tính đến nhục thể cường độ liền xem như người luyện thể cũng không có khả năng chính diện cứng rắn đòn khiêng chân lực công kích. Vâng. Cả hai oanh kích đống nhiên giao hội cùng một chỗ, chỉ nghe được một trận nổ vang, Dương Kiến đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem Trần Vũ bàn tay đem mình chân lực công kích sinh sinh cho đánh tan hoàn toàn đè xuống. Sau đó một cỗ cự lực đánh tới tựa như là trời nghiêng địa che, cả bầu trời trọng lượng đều đặt ở nắm đấm của mình lên. Tạch tạch tạch. Lít nha lít nhít vỡ vang lên, âm thanh không ngừng truyền đến. Dương Kiến toàn bộ cánh tay từ nắm đấm tới cổ tay lại đến khuỷu tay lại đến bả vai vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ đầy trời triệt để phiêu tán tại không trung. A! Vô cùng hoảng sợ tiếng gào đống nhiên vang lên, Dương Kiến gắt gao trừng trong mắt không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể ngạnh kháng chân lực công kích? Nhục thể của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Vô biên hoảng sợ tại Dương Kiến trong lòng lan tràn ra. Không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt mà thôi mình đã mất đi một tay. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Trần Vũ đã lần nữa giơ lên cánh tay. Không được, cháy mau, không phải sẽ bị giết. Trái tim tựa hồ bị người gắt gao nắm chặt, Dương Kiến tê cả da đầu rít lên một tiếng hung hăng cắn răng, một cái thân thể đột nhiên chấn động sau đó dùng sức uốn éo. Chỉ nghe được xoẹt một tiếng như là vải vóc xé rách thanh âm, Dương Kiến vậy mà trực tiếp kéo xuống mình một cái tay khác cánh tay sau đó điên cuồng trốn xa. Ô u ta tạo ra hỏa này như thế hung ác. Thẩm Phi mở to hai mắt nhìn nhịn không được liên tục trợn lưỡi. Trần Vũ cũng là ngẩn người nhìn xem trong tay tay cụt rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng là nhẹ gật đầu. Không hổ là bóng đen các chủ, a quả nhiên ngoan độc đủ quả quyết, biết không địch nổi tình huống dưới không chút nào ham chiến, không có chút do dự nào trực tiếp tay cụt cầu sinh. Ngược lại là một nhân vật thế nhưng là coi là dạng này liền có thể chạy rồi. Ha ha, thật sự là ngây thơ a. Đột nhiên ở giữa Trần Vũ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời khắc này Dương Kiến một mặt giữ tợn thần sắc, trong hai mắt một mảnh xích hồng thần sắc, vai hàm gắt gao cắn trên trán gân xanh hằn lên. Mặc dù hai tay đứt đoạn thế nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ đau lòng, chỉ có bành trướng tới cực điểm sát ý. Đáng chết a, đáng chết a. Trần Thương Vũ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đợi đến ngươi nhìn thấy thánh tử, ngươi liền sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Nghĩ như vậy, Dương Kiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đã hoàn toàn bất kể bất kỳ giá nào vận dụng bí pháp buộc phát cấp tốc muốn mau chóng rời đi cái này bên trong. Nhưng sau một khắc thân thể của hắn chính là bỗng nhiên dừng lại, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tại trên cổ của hắn một cái tay gắt gao bóp lấy hắn. Là Trần Vũ. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Trần Vũ cười lạnh nhìn xem Dương Kiến, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm địa mai thần sắc. Ngươi, ngươi. Dương Kiến dọa đến một câu đều nói không nên lời. Tuyệt đối không ngờ rằng mình như thế cấp tốc vậy mà còn chạy không được. Hắn là thế nào tới? Vì cái gì ta đều không có phát giác? Ai đến nói cho ta vì sao lại dạng này a? Sụp đổ tuyệt vọng bất lực. Dương Kiến cả người đều đã ngốc, toàn thân run rẩy. Lúc này Thẩm Phi cũng chạy tới, tay bên trong còn cầm Dương Kiến một cánh tay. Ai nha, ngươi chạy cái gì a, ngươi xem một chút, ngươi chạy nhanh như vậy ngay cả cánh tay đều không cần, còn thiệt thòi, ta lấy cho ngươi trở về. Ta tạo. Nghe tới Thẩm Phi trêu chọc ngữ khí, Dương Kiến kém chút một hơi thở gấp đi lên. Vũ ca làm sao bây giờ? Lại có hai ngày Thương Lưu Đế quốc đại biểu liền sẽ đến Huyền Hải các tham gia thánh tử kế thừa nghi thức, nếu như bây giờ giết Dương Kiến có thể hay không gây nên sóng gió gì? Dù sao ngươi giết áo ma đến lúc đó lỡ như bị Thương Lưu Đế quốc người phát hiện đó cũng không phải là đùa giỡn. Ầm ầm. Nghe tới Thẩm Phi lời nói, Dương Kiến sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, vô ý thức há to miệng. Ngươi ngươi nói cái gì? Giết giết áo ma? Sau đó Dương Kiến đột nhiên chấn động âm thanh quát to lên. Ngươi ngươi chính là cái kia tội phạm truy nã Trần Vũ. Trần Vũ a, đây chính là giết thái tử nội vệ quân thống lĩnh siêu cấp ngoan nhân a, là toàn bộ Thương Lưu Đế quốc truy nã đối tượng a. Hiện tại vậy mà xuất hiện tại trước mặt mình. Mẹ nhà hắn ta điên, ta nhất định là điên vậy mà chọc tới nhân vật như vậy. Huyền Hải các xảy ra đại sự a. Ai có thể đi nói cho Quách Đảo bọn hắn chuyện này a? Đây là long trời lở đất đại sự a. Dương Kiến trong lòng nghĩ tư ngọn nguồn bên trong kêu thảm. Đã biết vậy ngươi cũng có thể lên đường. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ là tiếu dung lại rất lạnh. Hắn một trưởng phế bỏ Dương Kiến đan điền, sau đó đánh gây Dương Kiến tứ chi đi tới bờ biển, mặc cho Dương Kiến máu chảy vào trong biển rộng. Ngươi nói không sai, càng mỹ lệ hơn đồ vật liền càng nguy hiểm. Cái này trong biển rộng có thể như thế sạch sẽ chẳng phải là bởi vì những cái kia khát máu trùng tồn tại a? Ngươi liền trở thành bọn hắn đồ ăn đi. Đang nói Nguyễn Tinh Hải bên trên những ngôi sao kia điểm điểm màu lam vũ quang tựa hồ là người được mùi máu tươi điên cuồng hướng về Dương Kiến cái phương hướng này vào tới. Không, đừng có giết ta, ta còn có bí mật không có nói cho ngươi biết. Dương Kiến ra đầu tê dần dọa đến điên cuồng gào thét. Bí mật? Trần Vũ lông mày níu lại. Chương 1497, ta buồn nôn hơn chết bọn hắn. Chương 1497, ta buồn nôn hơn chết bọn hắn. Đúng đúng đúng, ta biết một cái kinh thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi biết. Dương Kiến vội vàng mở miệng nói, trên mặt một mảnh cầu khẩn thần sắc. Hắn lúc này không còn có bất kỳ phách lối, chỉ còn lại có đối sống sót khát vọng. Ngươi chỉ sợ ta không biết đi, bí mật này quan hệ đến tương lai của ngươi. Nếu như ngươi ta không biết lời nói không chừng ngươi sẽ trực tiếp bị làm chết. Trần Vũ lại là khinh thường cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Ngươi có phải hay không muốn nói ta sẽ thành thánh tử mới thay thế Thẩm Phi, mà các ngươi Huyền Hải các ở trong nói không chừng còn có một cái thật thánh tử muốn thân thể của ta. Ầm ầm. Như là kinh lôi nổ vang, Dương Kiến cả người ngơ ngác nhìn Trần Vũ, một mép tại điên cuồng run rẩy, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Ngươi ngươi làm sao biết đạo? Dương Kiến không thể tin được Trần Vũ vậy mà biết chuyện này. Đây không có khả năng á, như thế tuyệt mật sự tình hắn làm sao lại biết? Ha ha, ngươi muốn giết Thẩm Phi lại muốn lưu lại ta ở trong đó, hàm nghĩa chỉ là có chút suy nghĩ cũng có thể nhất thanh nhị sở. huống chi ta tại Quách Đào trong gian phòng từ dưới đất có đặc thù khí tức thăm dò vào trong cơ thể của ta, muốn xem xét thân thể của ta, chỉ sợ đó chính là các ngươi Huyễn Hải các chân chính thánh tử a. Các ngươi sở dĩ để Thẩm Phi trở thành thánh tử suy nghĩ cũng hẳn là để các ngươi thánh tử đoạt xá Thẩm Phi thân thể đi. Bạch Dương Kiến trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt chạy xuống, con ngươi điên cuồng xúc động. Con mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Vậy mà vẹn vẹn bằng vào một chút tin tức liền đem đầu đuôi sự tình mò được nhất thanh nhị sở. Bất quá sau đó hắn liền điên cuồng cười ha hả. Ha ha, các ngươi biết càng tốt hơn. Sợ hãi đi, tuyệt vọng đi, đừng tưởng rằng lấy thực lực ngươi bây giờ có thể cùng chúng ta Huyễn Hải các chống lại, có ba đại nguyên lão tại các ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tại ba đại nguyên lão trước mặt các ngươi bất quá là hải tử thôi. Cũng đừng y đồ chạy trốn vô dụng. Các ngươi chỉ cần rời đi chủ thành khu, ba đại nguyên lão lập tức liền sẽ biết. Các ngươi chạy không được. Trần Vũ, nguyên bản ngươi vô tri vô giác chết đi tối thiểu nhất khỏi phải tại mấy ngày nay bên trong sợ hãi. Nhưng là bây giờ, ha ha, ngươi liền chậm rãi nhấm nháp loại này sợ hãi tư vị đi. Dương Kiến gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, hai mắt xích hồng trong mắt có vô tận điên cuồng. Sợ hãi? Ha ha, muốn sợ hãi chính là bọn ngươi a. Trần Vũ không thèm để ý, cười một tiếng nhìn mặt biển. Ngươi có thể lên đường. Dương Kiến xoay người nhìn lại, lập tức thân thể lắc một cái. Liền thấy toàn bộ trên mặt biển trước đó những ngôi sao kia điểm điểm quang mang kéo dài vô tận điên cuồng hội tụ tới, tản ra sâu kín màu lam huỳnh quang lộng lẫy. Thế nhưng là Dương Kiến biết cái này cảnh đẹp phía sau lại là như địa ngục khủng bố cảnh tượng. Những này tất cả đều là khát máu trùng. Đã có thể thấy rõ ràng khát máu trùng trong miệng một vòng lại một vòng, tất cả đều là sắc bén đến cực điểm rất hút. Chậm rãi Trần Vũ đem Dương Kiến thân thể thấm vào huyễn tinh hải ở trong. Không, đừng. Trần Vũ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là bóng đen các chủ, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta a. Trần Vũ phát thảo sao? Con mẹ nó, ngươi chuẩn bị chết đi. Lao tử tại địa ngục chờ ngươi. Tại địa ngục chờ ngươi. Trần gia gia, thả ta a, thả ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. A. Dương Kiến đã sắp điên, nói chuyện nói năng lộn xộn, trên mặt nước mắt một đem nước mũi một đem không ngừng cầu khẩn. Thế nhưng là không hề có tác dụng. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng không có chút nào dừng lại, đem Dương Kiến cả người đều thấm vào nước biển ở trong, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Nháy mắt, tất cả lam sắc quang điểm tất cả đều tụ đến đếm mãi không hết khát máu trùng cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Dương Kiến thân thể tất cả đều bao vây lại. Toàn bộ trên mặt biển từng tia từng sợi màu đỏ tại màu lam ở giữa lan tràn ra. Mỹ lệ mộng ảo còn có yêu dị. Chật chật chật, thật thảm thật thảm. Thẩm Phi đứng tại trên vách đá nhìn xem trên mặt biển cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng. Trần Vũ lại là một mặt lạnh nhạt lặng lặng nhìn xem Dương Kiến sinh cơ chậm rãi biến mất, thẳng đến Dương Kiến cả người triệt để chết đi lúc này mới mang theo đầu của hắn đi tới Thẩm Phi bên cạnh. Vũ ca, giữ lại viên này đầu người làm gì? Thẩm Phi có chút hiếu kỳ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, tự nhiên là muốn cho Quách Đảo bọn hắn nhìn xem. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thẩm Phi ánh mắt sáng lên, trong mắt chuyển hai vòng hắc hắc cười không ngừng. Vũ ca, để cho ta tới. Ta đã nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Ngươi xem ta như thế nào buồn nôn mấy cái kia lão vương bắt đản. Ta dám cam đoan đến lúc đó mấy cái kia lão vương bắt đản nghe tới ta không chỉ có không lại chúng ta, còn muốn hảo hảo an ủi chúng ta. Hả? Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn gật đầu, tại làm người buồn nôn phương diện này Trần Vũ rất tin tưởng Thẩm Phi thực lực. Đi đi đi, chúng ta bây giờ trở về đi ngủ, buổi sáng ngày mai đi tìm mấy cái kia lão vương bắt đản, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bọn hắn nghe tới ta về sau sẽ là phản ứng gì. Hai người định ra đến về sau lúc này mới rời đi. Sáng ngày thứ hai Quách Đảo cùng ba đại nguyên lão ngồi trong đại điện lặng lặng chờ đợi tin tức. Thật sự là kỳ quái, làm sao đến bây giờ đều không có truyền đến tin tức. Dương Kiến không phải đêm qua liền xuất động rồi sao? Đến cùng có thành công hay không? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Quách Đảo cao mày có chút bất an. Ha ha, Quách Đảo ngươi không cần lo lắng, Dương Kiến người này người còn không biết đạo a. Cực độ tự ngạo tự tôn mà lại rất sĩ diện. Trước đó thời điểm hắn bị Thẩm Phi an bài đi thanh lâu mang nữ tử trở về liền không nói, tức thì bị Thẩm Phi an bài đi cho nữ tử mua những cái kia nội y tất chân loại hình đồ vật, không chỉ có như thế Thẩm Phi còn bốn phía tuyên dương nói Dương Kiến 10 điểm chi kỷ. Theo Dương Kiến tính tình nếu như không ngược chết Thẩm Phi lời nói hắn làm sao có thể tiêu trừ trong lòng cơn giận này. Quý Trường Thiên cười nhạt một tiếng, một mặt rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Ha ha, đúng vậy a, ngươi không cần lo lắng, Dương Kiến thực lực mạnh như vậy chỉ là một cái Thẩm Phi còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta không ngại tại cái này bên trong chậm rãi chờ lấy để Dương Kiến phát tiết trong lòng ác khí về sau lại đến. Đúng là như thế, bất quá cái này Thẩm Phi cũng là lợi hại a, Dương Kiến đường đường bóng đen các chủ gì cùng tôn vinh địa vị lại bị Thẩm Phi sai xử đi làm những chuyện kia. Ha ha, cùng Dương Kiến sau khi đến chúng ta cần phải hỏi một chút bị giết Thẩm Phi về sau ra sao cùng cảm giác. Mặt khác hai đại nguyên lão cũng là một mặt tiếu dung vô cùng nhẹ nhõm. Nghe nói như thế Quách Đào lông mày dần dần giãn ra, khỏe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bất an trong lòng cũng là chậm rãi buông xuống. Mà vừa lúc này một cái người hầu chạy đi như bay đi qua, một mặt chấn kinh thần sắc. Các chủ, các chủ. Thẩm Phi cùng Trần Thương Vũ đến, Thẩm Phi trong tay còn cầm Dương quản gia đầu người. Ầm ầm. Quách Đào đột nhiên đứng người lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 1498, nhìn ta biên cố sự. Chương 1498, nhìn ta biên cố sự. Mới vừa rồi còn đang đàm tiếu vui vẻ ba đại nguyên lão nháy mắt sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện ra kinh hãi thần sắc. Bọn hắn nghe tới cái gì? Thẩm Phi không chết, Dương Kiến chết rồi. Thẩm Phi mang theo Dương Kiến đầu người trở về rồi. Con mẹ nó là tình huống như thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa. Đột nhiên lóe lên Quách Đào nháy mắt xuất hiện tại người hầu trước mặt, một đem dẫn người hầu cổ áo gắt gao mở to hai mắt nhìn run giọng mở miệng. Là Thẩm Phi. Lời còn chưa nói hết đột nhiên phịch một tiếng đại môn trực tiếp bị phá tan, sau đó một đạo kêu trời kêu đất thanh âm hoảng sợ đột nhiên truyền đến. A, các chủ a ta thân các chủ a ta trở về á. Liền thấy Thẩm Phi cùng Trần Vũ hai người vọt thẳng vào. Tại Thẩm Phi trong tay Dương Kiến đầu người bị Thẩm Phi nắm lấy tóc tại quay tròn lộn lắc. Bạch, Quách Đào cùng ba đại nguyên lão con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thẩm Phi vậy mà không chết. Người ra ngoài. Xua đuổi người hầu về sau Quách Đào cố đè xuống khiếp sợ trong lòng nhìn xem Thẩm Phi lạnh lùng mở miệng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương tổng quản chết như thế nào rồi? Thẩm Phi đem Dương Kiến đầu người ném đi trực tiếp ném tới Quách Đào trong tay, nhìn thấy trong tay đầu người về sau Quách Đào cùng ba đại nguyên lão tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đông nhiên trừng lớn một mặt chấn kinh. Đây là như thế nào một bộ gương mặt? Hắn đến cùng chịu đựng gì chờ tàn phá mới có thể biến thành cái dạng này a? Giờ phút này Quách Đào mặt đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, có thể rõ ràng nhìn thấy tại trước khi chết trên mặt lưu lại vô cùng hoảng sợ thân sắc. Ô, chuyện này ta nói ngắn gọn a. Thẩm Phi nói sau đó mở miệng nói, chuyện này nói rất dài dòng. Bắt đầu. Rốt cục muốn bắt đầu. Lao tử buồn nôn hơn chết các ngươi. Hoa ha ha, các ngươi nhìn xem đi, nhìn xem ta làm sao buồn nôn các ngươi. Thẩm Phi cả người đều đang run rẩy lấy tràn ngập kích động. Ta tạo. Nhìn thấy Thẩm Phi dáng vẻ, Quách Đào cùng ba đại nguyên lão hận không thể trong lòng đem nó xé, nhưng là trên mặt mũi bọn hắn ý nguyên kiềm chế. Đêm qua ta cùng Vũ Ca tại Huyền Tinh Hải thượng biển chật chật kia ầm ầm sóng dậy mặt biển, tựa như tâm tình của ta tại sắp kế thừa thánh tử trước một khắc từng đợt có loại khó tả kích động. Nói điểm chính. Quách Đào trên trán gân xanh hằn lên, khỏe mắt điên cuồng co rút lấy. Đừng nóng đội, lập tức tới ngay trọng điểm. Thẩm Phi mở miệng nói, lúc ấy chúng ta đang xem biển thời điểm đột nhiên Dương tổng quản xuất hiện. Ông trời ơi, các ngươi ta không biết Dương tổng quản xuất hiện thời điểm là bao nhiêu phong cách, là bao nhiêu phong thái chắc tuyệt. Hắn lúc đó vượt biển mà đến từ Huyền Tinh Hải nơi xa, từng bước một dẫm trên mặt biển như là tiên dáng trần, kia phong độ để ta cảm giác được nồng đậm sùng bái. Ai cho dù là hiện tại nhớ tới ta đều như cũ cảm giác được Dương tổng quản tựa hồ còn tại trước mắt ta. Thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà là sâu như vậy giấu không lộ một cái đại cao thủ a. Quách Đào mấy người sững sờ, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Con mẹ nó, Dương Kiến ra sân phương thức vậy mà như vậy tao bao. Bất quá nghĩ lại bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao Dương Kiến vốn là như vậy sĩ diện người mà lại chịu đựng Thẩm Phi thời gian lâu như vậy làm loại chuyện này cũng rất bình thường. Kia sau đó thì sao? Hắn vì cái gì đi tìm ngươi? Quách Đào nhướng mày, chỉ coi làm ta không biết chuyện lúc trước. Về sau, đột nhiên Thẩm Phi sắc mặt đống nhiên trở nên có chút hoảng sợ. Dương Kiến vượt biển mà đến vậy mà nói muốn giết ta. Hơn nữa còn nói là phụng các chủ cùng ba đại nguyên lão mệnh lệnh. Cái gì? Nghe nói như thế Quách Đào mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Nói bậy. Quả thực chính là nói bậy nói bạn. Ngươi chính là chúng ta Huyền Hải các thánh tử, chúng ta làm sao có thể đi giết ngươi? Cái này Dương Kiến rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thế lực khác phái tới nội ứng, cố ý châm ngòi quan hệ giữa chúng ta? Quách Đào nổi giận phừng phừng gào to nói, nhưng là ở trong lòng Quách Đào lại đem Dương Kiến mẹ máu chó phun đầy đầu. Mẹ nhà hắn, ngớ ngẩn, ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi đi giết người chính là làm gì nói ra câu nói như thế kia? Hiện tại tốt còn muốn lao tử đến cấp ngươi chửi đi. Đúng vậy a, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Thẩm Phi vô đùi một mặt đồng ý, các chủ cùng ba đại nguyên lão đối ta tốt như vậy làm sao có thể để người tới giết ta đâu. Hắn cũng dám chửi đối ta cùng các chủ ở giữa quan hệ thân mật, ta lúc ấy liền mắng hắn nói hắn sinh con ra không có lô đít cưới vợ vĩnh viễn là chỗ. Dương Kiến nghe ta về sau lập tức liền giận, điên cuồng hướng về ta lao đến. Thế các ngươi kia là không có nhìn thấy a? Ông trời của ta, Dương Kiến quá lợi hại. Loại kia khí thế kinh thiên động địa quả thực khủng bố vô cùng, ta nhìn các chủ ở trước mặt của hắn cũng không nhất định có thể thắng xuống tới a. Quách Đào âm thầm nhẹ gật đầu, Dương Kiến thực lực đích thật là cường hành vô cùng, nếu quả thật nói đến mình thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Kia sau đó thì sao? Các ngươi là thế nào chỗ tới? Hắn lại là chết như thế nào? Nghe nói như thế Thẩm Phi bỗng nhiên vỗ tay một cái, một mặt hưng phấn thần sắc. Ha ha, nếu không nói trang bức chết màu đầu các ngươi cũng không biết đạo Dương Kiến chạy tới thời điểm bởi vì muốn dọa một chút ta, kết quả một cước đánh vào Huyền Tinh Hải ở trong nổ chết rất nhiều khát máu trùng, nhưng không có nghĩ đến cả kinh khát máu trùng hoàng. Cái gì? Quách Đào cùng ba đại nguyên lão sững sờ. Khát máu trùng hoàng? Dương Kiến vậy mà gặp loại vật này? Huyền Tinh Hải ở trong có khát máu trùng, loại chuyện này Quách Đào bọn hắn tự nhiên là biết đến. Chỉ bất quá khát máu trùng đơn thể thực lực không mạnh mà lại chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định có chân lực hộ thân, khát máu trùng căn bản cũng không có thể cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng là khát máu trùng hoàng không giống, nó đơn thể thực lực cực mạnh, thậm chí có thể đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh giới. Nhưng là khát máu trùng hoàng cực độ hi hữu, tại Huyền Tinh Hải ở trong chưa từng có nghe nói qua có khát máu trùng hoàng, nhưng không có nghĩ đến Dương Kiến vậy mà gặp. Các người ta không biết a, Dương Kiến cái kia trang bức hàng chọc giận khát máu trùng hoàng, về sau cùng khát máu trùng hoàng đại chiến cuối cùng còn chưa tới trước mặt chúng ta, ngay tại trên biển bị khát máu trùng hoàng cho giết, mà đó là huyết trùng hoàng cũng bị Dương Kiến đánh giết, ta liều mạng mệnh lúc này mới đem Dương Kiến đầu cho đoạt trở về. Các ngươi nói cái này Dương Kiến tiện không tiện? Thẩm Phi đột nhiên hô to. Tiện tiện. Quách Đào mấy người sắc mặt đỏ bừng miễn cưỡng mở miệng, nhưng trong lòng đã mang chết Thẩm Phi. Ta tạo. Tiện đại gia ngươi. Con mẹ nó, ngươi mới nhất tiện. Chỉ là vừa nghĩ tới Thẩm Phi nói loại tràng cảnh đó, Quách Đào mấy người ra mặt đều tại điên cuồng co rút lấy, cảm giác được hoang đường tuyệt luân. Con mẹ nó, Dương Kiến vậy mà chết như vậy rồi. Đây là khôi hài đâu? Ngươi thế nhưng là đường đường bóng đen các chủ a. Con mẹ nó, ngươi đi giết người tại sao phải trang bức á, lần này tốt trang bức không thành bị có đi. Quách Đào mấy người cũng không biết đạo mình bây giờ đến cùng là tâm tình gì. Đồng thời một vấn đề bày ở trước mặt của bọn hắn. Sau đó làm sao bây giờ? Chương 1499, ông đây mặc kệ. Chương 1499, ông đây mặc kệ. Ai các ngươi nói tội gì khổ như thế chứ? Ta làm sao cũng không nghĩ tới cái kia Dương tổng quản vậy mà là như vậy một người a, lúc ấy ta để hắn đi mua nội y tất chân thời điểm hắn là bao nhiêu hòa ái dễ gần, còn hướng ta để cử mấy cái kiểu dáng kết quả lại muốn giết ta. Cái này cũng liền thôi, đến cuối cùng hắn đều không đi tới trước mặt ta liền bị giết, thật sự là quá đáng thương. Thẩm Phi lắc đầu liên tục một mặt tiếc hận bộ dáng. Tốt tốt, không nghĩ tới Dương Kiến vậy mà là loại người này, chết liền chết đi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Nhưng là vì cái gì ngươi cho tới bây giờ mới đem sự tình nói cho chúng ta biết? Một đêm này các ngươi đều làm gì đi? Quách Đào nghe không vô phất phất tay đánh gậy Thẩm Phi. Tự nhiên là đi ngủ, a ta người này nếu như đều giấc ngủ không tốt ngày thứ nhì đều sẽ không có tinh thần, ta thế nhưng là đại biểu cho Huyễn Hải Các, bề ngoài tinh thần của ta chính là Huyễn Hải Các tinh thần, ta khẳng định phải chú ý a. Mà lại Dương Kiến cái này trang bức hàng sao có thể bởi vì hắn quấy dậy các chủ cùng ba vị nguyên lão nghỉ ngơi đâu? Ta đây đều là vì các ngươi, vì chúng ta Huyễn Hải Các cân nhắc a. Thẩm Phi từng tiếng khấp huyết một mảnh lòng son dạ sắt. Mẹ nó, nghe tới như thế không muốn mặt lời nói, Quách Đào cùng ba đại nguyên lão khỏe miệng quất thẳng tới. Mẹ nhà hắn ngươi không ngủ được tinh thần không tốt. Kia trước đó mỗi ngày ban đêm ra ngoài uống rượu chính là ai? Ngươi vì Huyễn Hải Các mặt mũi. Đó là ai đem các lớn thanh lâu hoa khôi đều cho làm tới gian phòng của mình bên trong? Ta tạo. Nhưng sau đó tại ngắn ngủi phẫn nộ về sau hắn cùng ba đại nguyên lão nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Không thể nghĩ đến Dương Kiến vậy mà thất bại. Mà lại thất bại lại còn như thế. Cho đùa. Hiện tại một vấn đề trực tiếp bày ở trước mặt của bọn hắn. Thẩm Phi bất tử như thế nào phủ chính Trần Vũ? Hiện tại thánh tử đại nhân còn không có làm tốt đoạt xá chuẩn bị, nhất định phải đợi đến thánh tử kế thừa nghi thức trước một ngày mới có thể đem Trần Vũ hô qua đi cướp đi Trần Vũ thân thể. Mà lại chuyện này còn cần bí ẩn tiến hành, không thể để cho những người khác phát giác. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn chính là tại thánh tử kế thừa nghi thức trước đó để thánh tử thay thế Trần Vũ, sau đó tại kế thừa nghi thức bên trên vừa vặn có thể công khai kế thừa thánh tử chi vị. Toàn bộ quá trình không có vấn đề chút nào. Nhưng bây giờ nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời bốn người cau mày trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Các ngươi làm sao ngốc rồi? Ta còn có một việc không cùng các ngươi nói sao? Đột nhiên Thẩm Phi mở miệng nói. Sự tình gì? Cái kia ta cảm thấy làm thánh tử quá nguy hiểm, hôm nay có Dương Kiến ta không biết ngày mai còn ai vào đây tới giết ta. Ta có thể hay không không làm rồi? Để ta Vũ ca làm được hay không? Ta vẫn là tương đối ưa thích làm một tiểu đệ. Thẩm Phi nhìn Trần Vũ cố ý có chút xấu hổ mở miệng. Đây hết thể cũng là tối hôm qua Thẩm Phi cùng Trần Vũ liền đã thương lượng xong sự tình. Ngươi nói cái gì? Ngươi không làm rồi? Quách Đào cùng ba đại nguyên lão trong lúc đó mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Ta tạo. Không làm rồi. Tiểu tử này chủ động nói ra không làm rồi. Còn có loại chuyện này. Bọn hắn nhức đầu sự tình đơn giản như vậy liền kết thúc rồi. Ngươi xác định. Quách Đào có chút không dám tin tưởng mình lốt hai. Đúng vậy, a ta đích xác là muốn cho ta Vũ ca khi thánh tử. Thẩm Phi trùng điệp nhẹ gật đầu một mặt chân thành bộ dáng. Trần Vũ ở một bên nhìn xem nhịn không được trợn mắt. Khu cụ ngươi bộ dáng này để chúng ta rất khó xử lý, a ngươi dù sao cũng là thánh tử, bộ dạng này nhường ra đi lời nói không tốt lắm đâu. Ngoài miệng mặc dù nói không muốn, bất quá Quách Đào trong lòng lại là cũng hỉ. Mẹ nhà hắn liền đợi đến ngươi câu nói này nha. Thẩm Phi, ta hiện tại nhìn ngươi làm sao đáng yêu như thế. Ha ha, không nghĩ tới a ngươi vậy mà như thế hiểu chuyện, không sai, ngươi rất không tệ a. Tới đi, hiện tại ngươi phải nói không quan hệ, sau đó ta liền sẽ cô mà làm đồng ý để Trần Vũ trở thành thánh tử, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, tốt, thật rất tốt. Cái này liền giống như là ăn Tết phát hồng bao đồng dạng, người khác phát hồng bao thời điểm vừa mới bắt đầu luôn luôn muốn khách sáo một chút, không phải trực tiếp thu tới kia nhiều không hàm xúc. Kia nhiều xấu hổ nha. Ra vẻ mình rất hy vọng như thế. Ba đại nguyên lão tương vọng một chút trong mắt có nhàn nhạt vui mừng. Tại sao phải giết Thẩm Phi, không phải liền là bởi vì Thẩm Phi cái này thánh tử biến mất mới có thể để Trần Vũ trở thành thánh tử mới a, nhưng bây giờ Thẩm Phi vậy mà chủ động nói ra những lời này đến tự nhiên chính giữa bọn hắn ý muốn. Quách Đào ngươi thật đúng là ra a, còn làm bộ này muốn cự còn nên dáng vẻ. Trong lòng ba người một mảnh vui tươi hớn hở. A, bộ dạng này sao? Vậy được rồi, ta Thẩm Phi quan tâm nhất người tính cái này thánh tử, ta vẫn là cố mà làm, tiếp tục làm đi xuống đi. Thẩm Phi ra vẻ làm có nói. Ừm, tốt như thế liền tốt, ta tạo. Ngươi nói cái gì? Vừa muốn đáp ứng, Quách Đào đột nhiên cảm giác được không thích hợp, đột nhiên bạo hứng bắt đầu. A, cái kia ta cảm thấy các chủ nói rất có lý, là ta quá mức cản rỡ, ta cảm thấy ta vẫn là tiếp tục làm ta thánh tử đi. Ta tạo. Nghe nói như thế Quách Đào mắt trợn tròn, ba đại nguyên lão mắt trợn tròn. Đi mẹ nó, ngươi cứ như vậy nghe lời. Ta nói một câu ngươi liền không phản bác rồi. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là lại nói một chút ta. Chỉ cần ngươi nói thêm câu nữa ta không làm, ta liền sẽ đồng ý, a ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a. Phiền muộn. Vô cùng phiền muộn hiện lên ở Quách Đào trong lòng, để Quách Đào cả người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Tựa như là phát hồng bao đồng dạng, ngươi phát cái hồng bao, ta nói không muốn chỉ là cùng ngươi khách sáo một chút a, ngươi ngược lại tốt, mẹ nhà hắn trực tiếp liền đem hồng bao thu hồi đi. Không mang dạng này chơi. Ba đại nguyên lão ra mặt thẳng run. Quách Đào ngươi cái ngu xuẩn. Con mẹ nó ngươi chơi cái gì muốn cự còn nên cái này, tốt chơi thoát tuyến đi. Kia cái kia ngươi cần phải chú ý mình thân phận, nam nhân cũng không thể nói không giữ lời a. Quách Đào mở miệng nói. Ai ta cũng muốn nói lời giữ lời a, chỉ là ta muốn cân nhắc đến các chủ mặt mũi a. Không. Khỏi phải cân nhắc mặt mũi của ta. Mặt mũi của ta dâu ria, ngươi đã có tâm lời nói vậy sẽ phải dựa theo chính ngươi ý nghĩ làm tiếp, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi vừa rồi đều nói không muốn làm thánh tử, nếu như tiếp tục làm đi xuống Trần Thương Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Ta rất xem trọng Trần Thương Vũ, rất thích hợp. Là như vậy sao? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Quách Đào liền vội vàng gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá làm thánh tử ta còn chưa trải qua Huyền Hải các bảo tàng lâu, ta còn không có uống qua ba đại nguyên lão tư tàng nuôi nguyên rượu, còn có trước đó quý trưởng lão cái kia tôn điệt nữ ta cũng còn không có cùng hắn tán gẫu qua, ngày cầm đuốc soi dạ đàm qua, bộ dạng này ta có chút không cam tâm a. Ta tạo. Quách Đào lông mày hung hăng vậy một cái, Thẩm Phi nâng lên những vật này tất cả đều không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hiện tại hắn vậy mà nói ra những lời này đến. Con mẹ nó ngươi. Vừa nghĩ đến đây Quách Đào hận không thể mắng chết Thẩm Phi, nhưng là trên mặt hắn ý nguyên vẻ mặt ôn hòa. Ha ha, những này không tính là gì, có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Phi nhìn Trần Vũ cười nhạt. Đã như vậy lời nói vậy cái này thánh tử lão tử không làm. Chương 1500, để hắn chờ đợi chương 1500, để hắn chờ đợi Bạch. Nghe tới Thẩm Phi lời nói Quách Đào bốn người trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, âm thầm thở hát ra. Tốt. Các người đi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, vì mấy ngày sau thánh tử kế thừa nghi thức chuẩn bị sẵn sàng. Vung tay lên Thẩm Phi cùng Trần Vũ hai người lúc này mới rời đi. Các người nói Thẩm Phi lời mới vừa nói là thật à? Nhìn xem hai người rời đi về sau Quách Đào lạnh lùng mở miệng, sắc mặt rất khó coi. Hẳn là thật, mặc dù vừa rồi Thẩm Phi nói rất là ly kỳ, nhưng là ta cẩn thận quan sát hắn thần sắc, nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu kinh hoàng cùng kinh ngạc. Mà lại Dương Kiến thực lực chúng ta đều biết, hai người này muốn giết chết Dương Kiến hoàn toàn không có khả năng. Quý Trường Thiên thở dài chậm rãi mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn hai người cũng là nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Mà lại từ Dương Kiến đầu lâu bên trên lưu lại biểu lộ đến xem, thật sự là hắn là tại sau cùng thời điểm gặp được lớn lao hoảng sợ. Chỉ là Trần Thương Vũ cùng Thẩm Phi còn làm không được một bước này. Ai không nghĩ tới ai chúng ta Huyền Hải các đường đường bóng đen các chủ trừ chúng ta bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến tồn tại, vậy mà lại lấy loại phương thức này chết mất. Cái này Dương Kiến quả thực chính là thằng ngu. Nhất định phải dùng như vậy tao bao hình thức xuất hiện, lần này tốt nhiệm vụ không hoàn thành còn đem mình cho hố chết. Bốn người nhìn xem Dương Kiến lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, mí mắt đều là giật giật. Tiểu chết này quả thực chính là buồn cười. Tính bất luận như thế nào tối thiểu nhất mục đích là đã tới. Trần Thương Vũ trở thành thánh tử, Thẩm Phi rời khỏi cùng mấy ngày nữa chúng ta Huyền Phong đại nhân chuẩn bị kỹ càng liền đoạt xá Trần Thương Vũ thân thể, sau đó tại thánh tử kế thừa nghi thức bên trên lần nữa vương giả trở về. Mấy ngày nay tuyệt đối không thể để Trần Thương Vũ thân thể có một tơ một hào tổn thương. Phất ống tay áo một cái, một đạo hỏa quang trực tiếp bao trùm Dương Kiến đầu lâu, đem nó triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lúc này Huyền Hải các chủ thành bên trong sôi trào khắp trốn bộ dáng, còn có mấy ngày thời gian thánh tử kế thừa nghi thức liền muốn bắt đầu. Cơ hồ hết thảy mọi người, bất luận là Huyền Hải các đệ tử hay là người bình thường, cũng đang thảo luận lấy chuyện này, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập thần sắc kích động. Một là bởi vì cái này chính là Huyền Hải các thiên đại sự tình, thứ hai thì là bởi vì thánh tử nhân chuyển biến, Thẩm Phi chủ động rời khỏi Thẩm Phi đại ca Trần Thương Vũ trở thành thánh tử mới người ứng cử. Thật sự là không nghĩ tới á vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Cái này Trần Thương Vũ rốt cuộc là ai, lại có thể để các chủ đại nhân cùng ba đại nguyên lão cải biến thái độ, làm ra loại này lựa chọn? Ta không biết a, bất quá nghe nói cái này Trần Thương Vũ thế nhưng là châu đưa đến không được chứ. Trước đó thời điểm ngay cả ba đại nguyên lão cháu trai đều không bị hắn để ở trong mắt, thậm chí còn bị hắn nhục nhã qua. Chỉ là không có nghĩ đến như thế tình huống dưới hắn cũng có thể trở thành người ứng cử, thật sự là lợi hại. Tốt chờ mong a, ta không biết thánh tử kế thừa nghi thức cùng ngày sẽ là gì trở long trọng đâu. Ta thế nhưng là nghe nói lần này thánh tử kế thừa nghi thức ngay cả Thương Lưu Đế quốc đều phái người đến đây. Nghe nói là Thương Lưu Đế quốc tể phụ đại nhân cháu trai giả thánh kiệt làm người ngang ngược cản rỡ đã đến chúng ta cái này bên trong. Nghị luận ầm ĩ chỉ là đây hết thảy, Trần Vũ không chút nào cảm kích, giờ phút này hắn cùng Thẩm Phi hai người ngay tại ảo mộng khách sạn tầng cao nhất tiếp nhận tạ ngạo đám người mở tiệc chiêu đãi. Tại cái này bên trong còn có ba đại trưởng lao cháu trai Quý Bá Quang, Thương Hạo, Mai Xuyên bọn người. Tới tới tới để chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng Trần Thương Vũ trở thành thánh tử mới, từ nay về sau chúng ta Huyền Hải các sẽ tại thánh tử dẫn đầu dưới càng ngày càng cường đại. Tạ ngạo một mặt tiếu dung bưng chén rượu lên dẫn đầu đứng lên, trên mặt tràn ngập định bợ thân sắc. Những người khác cũng là như thế, tất cả đều đứng lên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Quý Bá Quang ba người nhìn xem Trần Vũ sắc mặt đều tràn ngập phức tạp. Đồng dạng địa phương, đồng dạng phong cảnh, còn có đồng dạng mỹ thực. Ngay tại trước đây không lâu bọn hắn cũng là tại cái này bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Trần Vũ. Thế nhưng là gặp lại lần nữa thời điểm hết thảy đều đã hoàn toàn khác biệt. Không ai từng nghĩ tới Trần Vũ vậy mà trở thành thánh tử, mà lại càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là ba người bọn họ ra ra cũng chính là ba đại nguyên lão vậy mà đồng thời thông chi bọn hắn để bọn hắn muốn đối Trần Vũ bảo trì đầy đủ tôn trọng, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu quả thật chọc giận Trần Vũ như vậy, ba đại nguyên lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua ba người bọn họ. Vừa nghĩ tới nhà mình ra ra nghiêm túc bộ dáng, Quý Bá Quang ý nguyên cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là lần thứ nhất ta. Ba người bọn họ lại muốn đối thánh tử cúi đầu. Phải biết tại trước đó dù là Thẩm Phi là thánh tử thế nhưng là thật nói đến ba người bọn họ địa vị cũng là muốn có chút cao hơn Thẩm Phi. Nhưng bây giờ vì cái gì đổi thành Trần Vũ về sau ra ra của bọn hắn thái độ vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem Trần Vũ cùng Thẩm Phi mấy người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Liên quan tới thật giả thánh tử sự tình, ba đại nguyên lão cùng Quách Đào cũng không có nói cho Quý Bá Quang bọn người, cho nên Quý Bá Quang mấy người hoàn toàn không rõ vì cái gì ra ra của mình sẽ như thế coi trọng Trần Vũ. Hiện tại ai cũng không cách nào tưởng tượng Trần Vũ tại ba đại nguyên lão trong mắt đến cùng có bao nhiêu sao chân quý. Đây chính là tương lai chân chính thánh tử nhục thể a, làm sao có thể có chút tổn thương. Đối đãi Trần Vũ, Quách Đào mấy người thật là ngậm trong miệng sợ tan đặt ở lòng bàn tay sợ rơi. Tới tới tới chúng ta tiếp tục uống rượu uống rượu. Tà Ngạo chào hỏi mọi người một mặt tiêu dung. Bất quá vào thời khắc này, một cái vội vã thân ảnh đột nhiên xông tới, một mặt lo lắng thần sắc. chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải đã phân phó a? Trừ phi trời sập không phải đừng tới quấy rầy chúng ta, khó nói các ngươi đi rồi. Tà Ngạo sắc mặt một hàn lạnh lùng mở miệng. Người vừa tới không phải là người khác chính là tòa này khách sạn lao bản Cát Khang. Thời khắc này Cát Khang đầu đầy đều là đại hãn. Tạ công tử, nếu như không có thiên đại sự tình ta cũng không dám tới quấy rầy ngươi a, mời các ngươi đi nhanh lên đi, Thương Lưu Đế quốc giả Thánh Kiệt công tử muốn tới cái này bên trong ăn cơm, mà lại điểm danh muốn tại cái này tầng cao nhất dùng cơm. Cái gì? Mọi người tất cả đều đứng lên một mặt ngạc nhiên thần sắc. Tạ Ngạo cũng là sắc mặt cứng đờ dị thường khó coi. Không nghĩ tới giả Thánh Kiệt vậy mà đến rồi. Đây chính là Thương Lưu Đế quốc đương triều tể phụ cháu trai, địa vị cao thượng vô cùng. Loại này thân phận cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tạ công tử, nếu không ta an bài cho ngài đến dưới lầu một tầng như thế nào? Tại chúng ta Hảo Mộng khách sạn kia bên trong cũng là gần với nơi này địa phương. Các Khang đánh lấy thương lượng. Tạ Ngạo sắc mặt đỏ lên thế nhưng lại không có biện pháp, dù sao tình thế còn mạnh hơn người a, quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Tạ Ngạo thử thăm dò hỏi. Thánh tử bằng không chúng ta xuống dưới. Xuống dưới? Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh nói, cho giả Thánh Kiệt hắn muốn ăn cơm liền chờ chúng ta ăn xong lại nói. Vừa nói một câu mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Trần Vũ cương trở thành thánh tử liền muốn cùng giả Thánh Kiệt cứng rắn đoạt kiêng. Các Khang hít một hơi lãnh khí một mặt đắng chát không người lui ra ngoài. Không bao lâu chỉ nghe được một trận tiếng quát mắng xa xa truyền đến. Mẹ nhà hắn, cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng dám để cho ta chờ.